Này một đêm thời gian qua phi, đảo mắt liền đến ngày thứ hai sáng sớm. Một ngày này, kia Việt vương dắt Việt quốc đủ loại quan lại cung cung kính kính đem mọi người nên tới rồi một chỗ tọa lạc độ cao so với mặt biển cực cao một đỉnh núi thượng, dẫn theo thăng thiên cung rộng lớn đạo quan bên trong, mặc trầm chu chạm đạo quan đỉnh xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy đạo quan phía dưới trên sơn đạo, vô số phàm nhân mắt hàm kính sợ, trong tay nắm hải đồng nghịch lạnh thấu xương gió núi hướng về đỉnh núi leo lên, trên mặt nàng mang theo một tia ý cười đối với kia. Việt vương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cực kỳ vừa lòng, bên miệng lại đối với trạm bên người nàng Triển Thanh truyền âm nói, Hàn sư huynh vẫn là không có trở về. Triển Thanh trên mặt không mà lắc đầu, trong lòng lại đối Hàn Bạch Y sinh ra một ít bất mãn. Lần này việc, lại là hẳn là từ Hàn Bạch Y để chủ trì, lại không có nghĩ đến, hiện giờ người này lại là bóng người toàn vô. Kiêm hôm qua nghe được việc, mọi người lúc sau như thế nào hành sự, cũng nên từ Hàn Bạch Y để định đoạt. Hàn Bạch Y thì không, mặc trầm chu thân là duy nhất trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, liền đối với một bên chu duy đám người nói, Hàn sư huynh có chuyện quan trọng xử lý, hôm nay tuyển nhận đệ tử, liền từ chư vị sư huynh chủ trì bãi. Chu duy gật gật đầu, lại là đem một mặt thật lớn tấm bia đá thả ra, lập với đạo quan bậc thang phía trước. Lúc sau vài tên trúc cơ tu sĩ liền ngồi trở lại trên đài, từ luyện khí kỳ đệ tử hạ phóng thao tác. Mặc trầm chu rất có hứng thú mà nhìn từng bước hài đồng đem tay để vào bia đá, liền thấy kia tấm bia đá hoặc là không có động tĩnh, hoặc là phát ra minh ám bất đồng quang mang tới. Những cái đó tấm bia đá không có động tĩnh hài đồng bị vẻ mặt đưa đám người nhà mang theo đi xuống, như vậy hài tử lại là không có tu luyện tư chất, lại có một ít đem kia tấm bia đá kích phát ra ảm đạm quang mang hài tử cũng lăng vân tông tu sĩ lắc đầu sau bị lánh đi xuống, hơn phân nửa ngày sau. Chi gian đạo quan thềm đá phía trước, thế nhưng bài gần trăm tên hài đồng, mà trong đó mấy cái, thế nhưng tư chất thật tốt. Nhiều như vậy hài đồng, lại là muốn so với trước gần mười mấy muốn nhiều đến nhiều. Trong lúc nhất thời, mặc trầm chu liền cười nhìn về phía có chút đứng ngồi không yên Việt vương, ý vị thâm trường nói, lúc này đây, lại là chúng ta vận khí cực hảo. Xem ra Việt quốc mấy năm nay quả nhiên không tồi, nhiều như vậy đệ tử, ngày nào đó trưởng giáo chân nhân tất sẽ hậu ban bệ hạ. Kia Việt vương lại là có lệ mà cười, một đôi mắt liên tiếp liếc hướng đạo xem ở ngoài. Chính lúc này, đạo quan ngoại rồi lại xuất hiện một đạo xinh đẹp nho nhã thân ảnh. Kia Việt vương chỉ cảm thấy thiếu niên này hết sức quen mắt, lại một nhìn kỹ, lại là tức giận mọc lan tràn, vô án dựng lên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mặc trầm chu lại là nhìn kia khuôn mặt thanh tú thiếu niên hơi hơi mỉm cười, ngân nga nói, vậy hạ như thế nào sinh như vậy đại khí? Ta Lăng Vân Tông tuyển nhận đệ tử, hay là còn có cái gì cấm kỵ không thành? Hay là bệ hạ thế nhưng cho rằng ta Tông không xứng ngươi địa vực thu đồ đệ? Thanh âm này ẩn mang hàn ý, lệnh đến Việt vương đánh cái cơ linh, không có nhìn thấy hẳn là xuất hiện này thân ảnh, sợ lúc này chọc giận Lăng Vân Tông tu sĩ, khiến cho chính mình thất bại trong gang tấc, vội cười làm lành nói, tiên tử lời này lại là thẹn giết ta đợi, đây là tiểu nhi, trời sinh tính bất hảo bất kham, chỉ khủng va chạm tiên tử. Ta đảo cảm thấy Nghiêm Khanh không tồi. Mặc trầm chu cười một tiếng, cùng Triển Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng Nghiêm Khanh vẫy vây tay ý bảo hắn đứng ở chính mình bên người, đứa nhỏ này pha đến ta mắt duyên, nếu là bệ hạ có thể bỏ những thư yêu thích, ta nguyện dẫn hắn bái nhập Triều Vân Phong Nguyên Anh thủ tọa chân nhân môn hạ. Mặc trầm chu nói như thế rõ ràng, Việt vương lại dám nói chút cái gì đâu. Tuy rằng trong lòng vì thế nữ như thế ngạo mạn cực kỳ bất mãn, cũng biết hiểu lại qua không bao lâu. Người này còn không chừng có bao nhiêu thê thảm kết cục, nhưng mà giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể cười làm lành nói, tiên tử coi trọng tiểu nhi, là hắn phúc khí, nếu tiên tử mở miệng, đứa nhỏ này ngày sau liền thừa tiên tử chiêu cố. Dứt lời, trên mặt thế nhưng bày ra một bộ yêu thương biểu tình đối với Nghiêm Khanh hơi hơi gật đầu. Như vậy làm vẻ ta đây, chỉ lệnh mặc trầm chu trong lòng cười lạnh. Kia Nghiêm Khanh chạm bên người nàng cụp mi du mắt, kính cẩn nghe theo đến cực điểm. Lại cảm nhận được dưới đài vô số hài đồng ghen ghét về phía hắn trông lại, trong lòng thở dài. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, người trong thiên hạ trong mắt, nhưng xem như thần tiên giống nhau tồn. Bái nhập Nguyên Anh kỳ môn hạ, bên cạnh người này thế nhưng cũng là một bộ nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng. Hắn từ nhỏ trong cung lớn lên, tâm tính trưởng thành sớm, đối với hiểm ác nhân tâm nhận thức sâu đậm. Ngày đó nhân người này ra tay giúp hắn, hắn hoài thử xem tâm tư đi tìm nàng. Lại không có nghĩ đến, người này bất quá thấy hắn hai mặt, lại nguyện ý vì hắn tính toán đến nước này, trong lúc nhất thời, âm lanh tâm cũng hơi hơi hỏa hoãn lên. Lại không biết, bên cạnh hắn Mặc Trầm Chu cũng là cực kỳ đắc ý trong lòng quay cuồng nhặt được bảo vui sướng chi tình. Mặc Trầm Chu lại không phải khai việc thiện đường, sao có thể bởi vì một cái hài tử thoáng đáng thương một ít liền đái hắn như vậy tâm. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp nghĩ tới hắn ngày sau thân phận, liền tính là khai ân đem hắn dẫn vào Lăng Vân Tông, Mặc Trầm Chu cũng sẽ không tích cực mà đem hắn dẫn tới nhà mình phụ thân môn hạ. Đáng tiếc Nghiêm Khanh lúc này thế nhưng đem nàng coi là một cái người tốt, nếu là biết Mặc Trầm Chu lúc này ý tưởng, chỉ sợ muốn trăm phương nghìn kế mà giết chết nàng mới tính xong. Lại đợi hồi lâu, thấy không hề có hài đồng xuất hiện, Chu Duy liền thu hồi tấm bia đá, đối với Việt Vương lãnh đạm nói, canh giờ đã qua, lúc này đây, ta tông liền chiêu những người này đi. Lại đối với những cái đó hài đồng nói, như chờ ngày sau, cũng sẽ là ta Lăng Vân Tông một phần tử, cần thêm tu luyện, bảo vệ tông môn. Thấy những cái đó hài đồng cung kính đáp vâng, Phương vừa lòng gật đầu, chuyển hướng Mặc Trầm Chu hỏi, như thế, chúng ta liền quay lại tông môn như thế nào? Sư muội còn chờ không đợi Hàn sư huynh. Mặc Trầm Chu lắc đầu không nói, lại nghe đến Triển Thanh cười lạnh một tiếng, nói, quay lại tông môn. Vài vị đạo hữu ngoại nhìn lâu như vậy, giờ phút này tất nhiên nóng vội không thôi, thế nhưng tới rồi lúc này cũng không ra cùng ta chờ gặp nhau sao. Triển Thanh lời này xuất khẩu, mãn tràng toàn kinh, không nói Lăng Vân Tông đệ tử kinh nghi bất định, Mặc Trầm Chu lưu ý đến, kia Việt quốc hơn phân nửa quan viên, thế nhưng cũng là một bộ sở không được đầu góc bộ dáng, trong lòng hư lạnh một tiếng, một đôi mắt phượng hướng về xem ngoại sắc bén vô cùng mà nhìn lại. Liền nghe được xem ngoại vài tiếng cười to, liền có hơn 10 người nên ngang mà đi đến. Những người này đều là trúc cơ kỳ tu vi, đi trung gian vài tên Mộc Dương Tông tu sĩ, thế nhưng đều tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Ở giữa người nọ đắc ý mà đối với Việt Vương gật đầu, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng. Liền thấy kia Việt Vương một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng, tuy rằng sớm biết như thế, kia Triển Thanh vẫn là nhịn không được lạnh giọng hỏi, bệ hạ này cử, lại là ý gì? Trong lòng lại vì tông môn còn chậm chạp không thấy chi viện nôn nóng không thôi. Kia Mộc Dương Tông tu sĩ lại là cười nói, đạo hữu lời này hỏi rất hay cười. Việt Vương này cử, đương nhiên là thuận theo ý trời. Nhữ chờ Lăng Vân Tông này mấy trăm năm tới không gì làm, chẳng lẽ còn không được này Việt quốc khác đầu ta tông không thành. Lại đối với Lăng Vân Tông sắc mặt khó coi chúng đệ tử cười nói, kẻ hèn Mộc Dương Tông thạch lỗi, hôm nay liền hướng các vị đạo hữu thảo một cái nhân tình. Này Việt quốc tự nguyện đầu nhập ta tông, kia này đó đệ tử đương nhiên là ta Mộc Dương Tông đệ tử. Làm phiền các vị đạo hữu vất vả nửa ngày, ngày sau nếu có cơ hội, thạch mộ tất sẽ hảo hảo đáp tạ các vị. Ánh mắt lại chuyển hướng sắc mặt bình tĩnh sofa thượng Mặc Trầm Chu, trong mắt hiện lên một tia chi sắc, cũng thỉnh vị này sư muội tuy chúng ta đồng du mấy ngày, ngày sau ta chờ chắc chắn sư muội hảo sinh đưa về Lăng Vân Tông. Nghe được hắn như vậy nói, Lăng Vân Tông chúng đệ tử đều là đầy mặt sắc mặt giận dữ, tuy rằng trước mặt đều là trúc cơ tu sĩ, nhưng mà vẫn là có người nhịn không được quát, ngươi nằm mơ. Lăng Vân Tông thân là nhất đẳng đại tông, này hạ đệ tử phần lớn ngạo khí, có từng chịu quá như vậy nhục nhã. Lại thấy hắn dám làm nhục môn hạ nữ tu, cũng không màng cảnh giới kém cực đại, sôi nổi việc binh đao ra khỏi vỏ. Thấy môn nội đệ tử bảo hộ chính mình, Mặc Trầm Chu ánh mắt hơi ấm, ngừng chúng đệ tử động tác. Nàng thu ý cười, trên mặt mang theo lệnh người nhìn không ra cảm xúc biểu tình chuyển hướng Việt Vương, nhàn nhạt hỏi, người này theo như lời, chính là ngươi ý tứ. Nàng trên mặt không có dư thừa biểu tình, lại khiến người Mạc Danh sinh ra vài phần hắn ý, kia Việt Vương đột nhiên trong lòng khiếp đảm, nhưng mà nhìn đến Mộc Dương Tông một phương đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, dũng khí một tráng, nói, là. Mặc Trầm Chu lại nhìn về phía đủ loại quan lại, ta Lăng Vân Tông phù hộ Việt quốc mấy trăm tái. Tự hỏi không có gì không ổn việc, ngươi chờ cũng nguyện ý bái nhập Mộc Dương Tông. Lúc này đây, nàng trong mắt ẩn hàm như thế, những cái đó quan viên này dưới ánh mắt có chút chần chờ, lại thấy đến một người lão giả trong đám người kia mà ra, luất cần cười nói, kẻ hèn may mắn làm Việt quốc quốc sư, không thể không thay ta chờ Việt quốc đủ loại quan lại nói thượng một câu, tục ngữ nói chim khôn lửa cành mà đậu, Mộc Dương Tông các vị tiên sư đãi ta chờ thật dày, sửa đầu bọn họ. Lại là quốc gia của ta mong muốn. Lưu không được môn hạ chư quốc, chư vị tiên sư lại cũng muốn kiểm điểm một chút tự thân. Hắn vừa ra đầu, kia Việt quốc quan viên liền đều là sau này co rụt lại. Thì ra là thế. Mặc Trầm Chu gật đầu, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển tới Chư Tông tu sĩ phương hướng, chậm rãi nói, ta Lăng Vân Tông vạn năm lấy hàng, tự hỏi đãi ngươi chờ tông môn không tệ, thường ngày cũng không hà khắc khi dễ ngươi chờ. Nguyên tưởng rằng ngươi chờ Chư Tông ít nhất cũng sẽ trong lòng cảm nhớ, lại không nghĩ hôm nay vừa thấy, ta Lăng Vân Tông lại là chúng bạn xa lánh, Chư Tông nghịch phản. Như vậy ngươi chờ chạm nơi đây, đó là ngươi chờ tông môn trưởng giáo chi ý, muốn hoàn toàn cùng ta Lăng Vân Tông đối nghịch. Là lại như thế nào? Liền có một người cười hì hì chạm ra, sắc mê mê mà mặc trầm chu trên người băn khoăn một vòng, cười nói, Lăng Vân Tông bao trùm Ngô chờ trên đầu vạn năm, ta trở lại là nhẫn đủ rồi. Tuy rằng ngươi tông tu sĩ cấp cao đông đảo, nhưng mà ta Chư Tông tu sĩ cấp cao thêm cùng nhau, lại cũng không thua cho ngươi tông, phong thủy thay phiên chuyển, đó là nghịch phản lại như thế nào? Mặc trầm chu lời này hỏi ra khẩu khi, kia Mục Dương Tông Thạch Lỗi liền cảm thấy không tốt, chưa đãi ngăn cản, liền có bực này ngu xuẩn đem như vậy đại nghịch bất đạo nói xuất khẩu, không khỏi trong lòng chợt lạnh. Hắn thật là đánh cấp Lăng Vân Tông một chút nhan sắc nhìn xem chủ ý, lại cũng là chỉ nghĩ đem sự tình quy về tiểu đánh tiểu nháo phạm vi. Chư Tông chi gian, ngẫu nhiên có tranh chấp cũng không tính cái gì, Lăng Vân Tông tự giữ đại tông phong phạm, cũng không sẽ cùng bọn họ so đo quá mức. Nhưng mà nếu là mưu toan khiêu chiến Lăng Vân Tông địa vị, lại khủng sẽ họa cập tông môn. Mắt thấy không thể ngăn cản, hắn trong mắt xẹt qua một phần tàn nhẫn chi sắc, nhìn về phía chàng mọi người ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát khí. Hiện giờ chi kế, chỉ có thể đem nghe được lời này mọi người số chém giết, chỉ cần hôm nay lời này không người truyền ra, lại có ai có thể biết. Trong lòng sát ý cùng nhau, lại nghe đối với mặt cái kia mỹ diễm vô cùng nữ tu đột nhiên mỏng lạnh cười. Nghiêng đầu hướng về một người dung mạo bình thường nam tu hỏi, triển sư huynh chính là nhớ kỹ. Hắn trong lòng giật mình, lại thấy kia nam tu nhấp miệng đem một quả cầu trạng pháp khí thu vào trong lòng ngực, trong mắt co rụt lại, đang muốn ra tay cướp đoạt, lại thấy kia nữ tu không nhanh không chậm mà tung ra một cái màu lam dạng cái bát pháp bảo, đem những cái đó hài đồng chặt chẽ hộ trong đó, lại cầm trong tay một thanh ảm đạm màu đen trường kiếm chuyển hướng chính mình đám người. Một khi đã như vậy trên mặt nàng lộ ra một cái lộ ra nồng hậu huyết tinh khí lạnh leo tươi cười, đột nhiên một đạo sắc bén vô cùng, lệnh nhân tâm sinh rẻ chừng và sợ hãi kiếm quang hướng về này phương húc đầu chém tới, đem vừa mới nói chuyện tu sĩ nhất kiếm chạm thành hai đoạn. Che trời lấp đất huyết quang trung, liền thấy kia nữ tu một đôi mắt mang theo vô sát ý nhìn lại đây, thanh âm âm lánh tận xương. Các ngươi liền đi tìm chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào giữa sân kia hai tiết đoàn thi, ánh mắt run rẩy đồng thời, lại nhìn trên đài kia trong mắt tràn ngập màu đỏ tươi huyết sắc tuyệt đại giai nhân, lại là khó có thể đem nàng cùng vừa mới lôi đình một kích người liên hệ cùng nhau. Thất thanh hồi lâu, mới nghe được một tiếng bi phẫn vô cùng tiếng hô truyền đến, một người trung niên tu sĩ tử trong đám người chạy ra, hướng về kia thi thể nhào tới, lại còn chưa tiếp xúc đến kia thi thể là lúc. Lại là một đạo thất luyện huyết sắc kiếm quang, kia Thạch Lỗi trong mắt co rụt lại, lại còn chưa tới kịp đem kia trung niên tu sĩ gọi lại, kia kiếm quang đã đập vào mặt tới, thế nhưng đem kia tu sĩ cùng mới vừa rồi người nọ giống nhau, chạm thành hai nửa. Thạch Lỗi sắc mặt xanh mét, ngẩng đầu chất vấn nói, đạo hưu đây là ý gì? Lại nhiều lần ra tay giết người, lại là không đem ta chờ phóng nhãn chung không thành. Lại thấy đến trên đài Mặc Trầm Chu ngửa mặt lên trời ầm ĩ cười to. Dường như chăng nghe được cực hảo cười đến chê cười giống nhau, sau một lúc lâu mới châm chọc mà nhìn về phía dưới mãn sắc khó coi mọi người, lạnh giọng nói, nếu dám can đảm ngỗ nghịch ta tông, sắt liền liền giết. Các ngươi bên trong, ai dám rong dài nửa câu? Một vài tiểu tông, dám ta chờ trước mặt bừa bãi, đó là không đem các ngươi phóng nhãn trùng, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Mũi kiếm hướng kia hai cụ thi thể một lóng tay, thanh âm băng hàn tận xương. Dám can đảm ngỗ nghịch ta tông, này hai người đó là ngươi chờ tấm gương. Còn muốn vì bực này đổ vật nhặt xác. Nàng trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, chưa cầm kiếm tay trái một quyền đánh ra, cách không thế nhưng đem kia hai cụ thi thể đánh chúng dập nát. Ta Lăng Vân Tông đãi ngươi chờ như thế nào, ngươi chờ chẳng lẽ không biết. Như vậy lòng lang dạ sói đồ đệ, lưu chi gì dùng. Mặc Trầm Chu hiện giờ mới hiểu được trưởng giáo Hạ Thanh Bình tùy cơ ứng biến cái gọi là ý gì. Nghĩ đến hắn cũng ẩn ẩn có điều phát hiện, đại khái cũng đối như vậy tình thế bắt đầu không kiên nhẫn, bởi vậy hiện giờ cho phép chính mình ra tay, chỉ sợ không chỉ là vì kinh sợ này đó khó thuần tiểu tông môn, là ỷ vào chính mình ra tay, cùng với mới vừa rồi nàng có ý định dẫn đường Lưu Ảnh, chỉ sợ hôm nay qua đi, đem có vô số tông môn bị hủy diệt. Kia Thạch Lỗi trong mắt âm lánh mà nhìn tên kia nữ tu, cảm nhận được bên cạnh tu sĩ có rúm chi tình, trong lòng sát ý quay cuồng, chỉ nghĩ đem kia nói cầm kiếm mà đứng thân ảnh chạm thành mảnh nhỏ. Hắn lại là biết được, hiện giờ này nữ tu ỷ vào liên chạm hai người, giữa sân khí thế lại là vì nàng sở đoạt. Đó là hiện giờ chính mình một phương người đông thế mạnh, nhưng mà lại đều minh bạch, phàm là giờ phút này lại có người dám can đảm xuất đầu, tuyệt đối sẽ trở thành này nữ tu lập uy thủ đoạn, không biết vì sao, hắn trong lòng chính là lạnh lùng. Kia một ngày, hắn bất quá cho rằng nàng này là cái bài trí, ra tông môn hôn chút tư lịch thôi, lại không có nghĩ đến, như vậy mỹ mạo nữ tu, thế nhưng cũng là như thế hung hành. Mà kia từng lệnh người mơ màng mỹ mạo, thế nhưng hắn trong mắt chậm rãi lui bước, hóa thành hung thần dữ tận tới. Hắn cười lạnh một tiếng, đạo hữu như thế tâm tính, thế nhưng làm nhân tâm rất sợ sợ, hay là đạo hữu hôm nay, lại là muốn đem chúng ta kể hết chém giết tại đây không thành. Hắn hiện giờ tâm sinh kiêng kỵ, lại là không hề xưng hô Mặc Trầm Chu kia chờ ngạng lớn, ngược lại ngữ ra trịnh trọng, coi trọng đến cực điểm. Nay một câu, lại là làm hắn phía sau mọi người đều khủng hoảng, trừ bỏ có mấy người trong mắt quay nhanh, dường như muốn thoát ly mọi người, còn lại người chờ nhìn thượng đầu kia như cũ cười lạnh, một thân sát khí làm cho người ta sợ hãi nữ tu, trong lòng đều có người này sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu cảm giác, trong lúc nhất thời, lại là hướng về Thạch Lỗi phương hướng chậm rãi tới gần, tựa hồ chỉ cần Thạch Lỗi ra tay, mọi người cũng đem tùy hắn công kích giống nhau. Mà lúc này, Lăng Vân Tông tu sĩ vừa mới phản ứng lại đây, đều là hoảng sợ mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu thân ảnh. Nghĩ đến phía trước mọi người chi gian rất có vài phần không chỗ nào cố kỵ làm thiếu, nghĩ đến lúc ấy người này trên mặt nhàn nhạt ý cười, không biết vì sao, lại là cần cổ trận lạnh. Thấy trong sân như thế tình thế, kia Chu Duy Đồng Phong đều hướng về Triển Thanh làm mấy cái ánh mắt, lại thấy Triển Thanh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, lại chậm rãi mà hướng về phía hai người lắc lắc đầu, liền biết được Triển Thanh lại là từ Mặc Trầm Chu buông tay làm, đại trông thấy kia Chư Tông tu sĩ nhìn phía Mặc Trầm Chu kinh sợ ánh mắt. Trong lòng thở dài một tiếng, liền ngồi yên một bên khẩn nhìn chằm chằm giữa sân thời cuộc. Mà những cái đó luyện khí kỳ đệ tử, phần lớn lần đầu tiên ra tông, nơi nào gặp qua này đó, lúc này nhìn giữa sân kia nơi nơi đều là huyết nhục mảnh nhỏ cảnh tượng, chỉ cảm thấy hai đùi nhún ra, lại là xem cũng không dám xem Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái. Ngày đó bọn họ cũng sau lưng tán gẫu, nói lên vị này trúc cơ kỳ sư tỷ, chỉ than nàng thế nhưng như thế mỹ mạo. Lại cùng trưởng giáo đệ tử giao hảo, quả thực là tiền đồ vô lượng. Lại cũng có mấy người ám sinh hâm mộ, hiện giờ nghĩ đến, lại là phảng phất làm một hồi đại mộng giống nhau, nơi nào còn dám hướng nàng đầu đi liếc mắt một cái. Mà những cái đó hài đồng, đã sớm sợ tới mức khóc lớn, lại Mặc Trầm Chu một ánh mắt vọng lại đây lúc sau, kia ẩn hàm sát y ánh mắt dần dần ngừng. Lúc này mới giống lời nói, Mặc Trầm Chu hướng về những cái đó hài đồng nhìn liếc mắt một cái. Thấy bọn họ tuy rằng vẫn là khiếp đảm, lại là không dám lại khóc, Phương lạnh lùng nói, ngươi chờ nếu nhập ta Lăng Vân Tông, liền phải có ta Lăng Vân Tông khí độ. Bất quá như vậy một chút việc, liền khóc sướt mướt, ngày sau ai có thể yên tâm đem tông môn giao phó ngươi chờ trên tay. Rồi sau đó vẻ mặt nghiêm khắc nói, hôm nay các ngươi đều cho ta nhìn. Đã vì ta Lăng Vân Tông đệ tử, hành sự liền phải có ta tông khí thế. Nhưng có người dám can đảm làm nhục ta tông. Nhất kiếm chém đó là, đến lúc đó, đều có tông môn trưởng đối vì ngươi chờ dương mắt. Nếu là dám can đảm lui về phía sau một bước nàng soát mà một đạo thê lương hồ quang chém qua, lại thấy đến kia Chư Tông tu sĩ bên trong, một cái đã chậm rãi lui về phía sau đến xem môn tu sĩ bị nhất kiếm chặt đứt, rồi sau đó cả người huyết nhục cầm ẩm tắc nước, Mặc Trầm Chu trong tay lục huyết kiếm thế nhưng phát ra một tiếng mịt mờ rít gào. Một đạo tựa lang phi lang thú loại hư ảnh tự lục huyết kiếm thượng chạy ra, một ngụm đem kia tu sĩ tinh huyết toàn bộ nuốt vào, lại nhìn liếc mắt một cái. Kia đôi tán toái huyết đủ, trong mắt thế nhưng nhân tính hóa mà lộ ra một mạt tiếc nuối chi sắc, phương buôn hồi lục huyết kiếm thượng, biến mất không thấy. Trong nháy mắt, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy đến trên thân kiếm truyền đến vài phần thân mật chi ý, mà này lục huyết kiếm, thế nhưng cũng thêm thông thuận lên, toàn không có phía trước một chút chúc chắc. Lúc này mới nhìn về phía những cái đó hài đồng, lạnh lùng nói, đây là ngươi chờ tấm gương. Ngươi chờ nhưng nhớ kỹ. Này liếc mắt một cái cực cụ uy thế, những cái đó hài đồng đều bị kinh sợ gật đầu, lại là đêm này chờ làm cho người ta sợ hãi chi cảnh toàn bộ nhớ trong lòng. Vốn chính là vì lệnh này đó hài đồng vì hôm nay việc ấn tượng khắc sâu, ngày nào đó hành sự, chắc chắn nhiều vài phần kiên cường, Mặc Trầm Chu lại là vừa lòng quay đầu, lại chính vọng tiến một đôi sán sán rực rỡ đôi mắt, nàng nao nao, liền lãnh đạm mà quay đầu đi, trong lòng lại âm thầm nghĩ đến, quả nhiên nổi danh dưới vô hư sĩ, này Nghiêm Khanh quả nhiên không phụ đời trước chi danh, như vậy tuổi, liền có như vậy tâm tính, lại là cực kỳ khó được. Mà kia Thạch Lỗi lại là tức giận đến cả người phát run, chỉ hận không được đem kia giữa sân tùy ý làm bậy nữ tu hoanh thành mảnh nhỏ, nhưng mà đôi tay run rẩy, cả người thế nhưng một mảnh lạnh lẽo. Người này mới vừa rồi kia một đạo kiếm quang, hắn tự nhận ngăn cản không được. Đó là cầm trong tay tông môn trưởng bối ban cho một kiện pháp bảo, lại chỉ có 7/5 chắc chạy ra sinh thiên. Chính là nếu là chính mình chạy thoát, như vậy bên cạnh đồng môn liền nhất định vô pháp bảo mệnh. Hắn nghĩ đến mới vừa rồi này nữ tu giết người như đổ cẩu nhẹ nhàng bâng quơ, dường như lại chưa đem này mấy người tánh mạng phóng nhãn chung giống nhau, chỉ cảm thấy nàng này hung hành, lại là cuộc đời ít thấy. Nhưng mà lúc này, hắn phía sau chư tông người đều là nhìn hắn, Thạch Lỗi trên mặt âm tình bất định, hơn nửa ngày mới vừa rồi âm thanh nói, đạo hữu nhưng thật ra hảo khí phách. Chỉ là mới vừa rồi vị đạo hữu này vẫn chưa đối với ngươi có điều bất kính, tại sao ngươi muốn đem hắn giết chết? Hay là đạo hữu lại là muốn đem ta chờ chém giết tuyệt không thành? Mặc Trầm Chu quay đầu xem hắn, trên mặt một mảnh lạnh lẽo ý cười, vừa ra khỏi miệng, chính là cực hạn băng hàn, ngươi chờ chư tông, nếu dám tụ chúng ngẫu nghịch, còn tưởng rời khỏi không thành. Hay là ta Lăng Vân Tông nơi, là ngươi chờ nghĩ đến liền tới, muốn đi thì đi không thành. Lại một lóng tay kia tu sĩ, trong mắt hài hước, cười lạnh nói, ta kia nhất kiếm, lại là vì chư vị hảo đâu. Mới vừa rồi người này còn muốn một mình chạy trốn, bực này bối hữu người vô sỉ, ta đó là chém, hay là ngươi trở lại là không nghĩ cảm tạ ta. Nay một câu, lại là lộ ra nồng đậm điểm xấu. Thạch Lỗi trong mắt co rụt lại, lại nhìn phía Mặc Trầm Chu, quả thấy nàng trong mắt sát ý lập lòe, lại là xác thật như nàng lời nói, chưa từng tưởng buông tha lúc này giữa sân một người, trong lòng hung ác, liền phải tiếp đón mọi người cùng nhau trước đem nàng này đánh chết. Lại cảm thấy bên cạnh vừa động, lại có một người trong đám người kia mà ra, đối với Mặc Trầm Chu phương hướng túi đầu, cung kính nói, thỉnh tiền bối dung bẩm, hôm nay việc, ta chờ thật là chịu Mục Dương Tông hiếp bức gây. Ra, ta chờ tông môn chịu Lăng Vân Tông che chở ngàn năm, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, lại là không có một ngày quên mất. Nhiên ta tông thực lực không quan trọng, vô pháp cùng Mục Dương Tông chống lại, thả tiền bối xem ta tông thân bất do kỷ. Dẫn ta tông chịu tội lập công. Người này cũng là trúc cơ trung kỳ, lại Mặc Trầm Chu trước mặt đem tư thái phong đến cực thấp, hơn nữa cái trán đều là mồ hôi lạnh, hiển nhiên kinh sợ sâu đậm. Mà hắn phía sau, lại có mấy người thưa dạ gật đầu. Thạch Lỗi vừa nghe lời này, thật là khỏe mắt muốn nước ra. Ngày đó kéo này đó tông môn nhập bọn, những người này có từng có nửa điểm không muốn. Hiện giờ thấy Lăng Vân Tông thế đại, lại là phản chiến tương hướng. Như vậy vô sỉ chi view, thế nhưng hận không thể như mới vừa rồi kia nữ tu như vậy, đêm này đó xúc sinh chạm thành hai đoạn. Mặc Trầm Chu lại là cảm thấy cực kỳ thú vị. Nàng hai đời là người, gặp qua tu sĩ vô số, lại là tử chiến không lùi kiên nghị tu sĩ nhiều chút, hiện giờ thấy được như thế kỳ ba, thế nhưng dâng lên một tia du cảm, lại có tâm tư chuyển hướng kia Thạch Lỗi, cười nói, bên này là ngươi tìm tới đồng minh. Thạch Lỗi trong mắt giữ tận chật lóe. Lạnh nhạt nói, nhất thời mắt vụ về, lại là không có nhìn ra như vậy một đám đuôi mù đổ vỡ, bị đạo hữu chê cười, lại là Thạch Mộ sai lầm. Hắn ôm quyền nói, đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, Thạch Mộ theo không kịp, buồn cười ta Mục Dương Tông tự nhận mánh khóe thông thiên, thế nhưng không biết Lăng Vân Tông thế nhưng cất giấu như vậy một vị người tài. Đạo hữu nếu xuất thế, chỉ sợ không nhiều lắm ngày liền muốn danh truyền chư tông, lại không biết Thạch Mộ nhưng có này may mắn. Đến chi đạo hữu tên húy. Mặc Trầm Chu nhìn trước mắt người này, tuy biết hắn là có điều dựa vào mới vừa rồi như vậy bình tĩnh, lại cũng sinh ra một tia bội phục, nghĩ vậy người đúng là Mục Dương Tông tu sĩ, lại nghĩ đến kia mười mấy năm trước suýt nữa lệnh nàng ngã xuống chặn giết, trong lòng liền có một cổ sát ý chấn động không thôi, cười lạnh nói, tên của ta, ngươi cũng nên nghe nói qua một ít. Kia bị bắt tiến vào bí cảnh tu luyện 10 năm phẫn hận tức khắc một sớm dẫn ra, lại thấy đến nàng hai mắt đỏ đậm, gàn từng chữ, Lăng Vân Tông, Mặc Trầm Chu. chịu ngươi tông chiếu cố, này mười mấy năm qua, một ngày cũng không dám quên mất ngươi tông ân đức. Mặc Trâm Chu. Phương còn bình tĩnh Thạch Lỗi vừa nghe này mệnh, lại là tâm thần đều giận, nhất thời quên ước nguyện ban đầu, lại là giận mở to hai mắt, trong mắt hàm chứa vô sát ý cùng hận độc, nghiến răng nói, ngươi chính là Mặc Trầm Chu. Hắn hận đến mức tận cùng, lại là vô pháp áp lực trong lòng lửa giận. Năm đó ta sư đệ, chính là bị ngươi giết chết. Mặc Trầm Chu lại là lạnh cười một tiếng, hoàn toàn không đem hắn lửa giận phóng nhãn chung, hài hước nói, ngươi sư đệ, lại là cái nào? Nghiêng đầu hồi tưởng sau một lúc lâu, cười nói, đại khái là cái vô danh tiểu tốt, tính cái gì? Ta giết người, ngươi Mộc Dương Tông trừ bỏ một cái gì ôn sư huynh, lại là liền cái tên đều không có, hiện giờ nghĩ đến, lại là buồn cười. Như vậy nhẹ nhàng ý cười, chỉ Thạch Lỗi trước mặt quanh quẩn, nỗi lòng trung bốc lên khởi không độc hỏa, hắn nhìn trên đài Mặc Trầm Chu, không màng bên cạnh đồng môn ngăn trở, tự trong túi chữ vật lấy ra một vật, lại là một viên màu tím tiểu châu. Mặc Trầm Chu nhìn liếc mắt một cái, trên mặt trào phúng chi sắc trọng, cười nói, lại là hạt châu. Nàng bóp đầu ngón tay nói, kia thường xem hải trong tay là hạt châu, ôn sư huynh trong tay cũng là hạt châu, cập đến ngươi, lại cũng vẫn là hạt châu. Như thế nào, ngươi Mộc Dương Tông trừ bỏ hạt châu, lại là sẽ không mặt khác không thành. Thạch Lỗi cũng không đáp lời, chỉ vận chuyển toàn thân pháp lực hội tụ với màu tím tiểu châu bên trong. Cái này pháp bảo là hắn phía trước lập công sau trưởng bối ban cho, uy lực vô cùng, nhưng mà lấy hắn tu vi sử dụng, lại là cực kỳ miễn cưỡng, chỉ dùng một lần, liền sẽ thoát lực ba ngày, hôm nay nếu không phải đem Mặc Trầm Chu hận đến cực chỗ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nhưng thấy này tiểu châu từng đợt linh lực bên trong hóa thành nắm tay lớn nhỏ, lên tới Thạch Lỗi trước mặt, quanh thân màu tím lôi điện ken ken rung động. Này thượng uy thế thế nhưng lệnh đắc đạo xem bên trong không gian phát ra đáng sợ tiếng vang. Lại thấy Thạch Lỗi trong mắt dữ tợn, hướng về lui ra phía sau một bước, híp mắt để phòng kia tiểu châu Mặc Trầm Chu một lóng tay, kia tiểu châu chật lóe, lại là dây lát gian liền tới rồi Mặc Trầm Chu trước mặt, này thượng kia sẽ rách không gian uy thế mang theo thật lớn nổ vang thẳng đánh Mặc Trầm Chu. Kia không thể địch nổi uy thế lệnh Lăng Vân Tông mọi người hoảng sợ không thôi, muốn đi cứu viện đã là không kịp. Chỉ có vẫn luôn lưu Mặc Trầm Chu bên cạnh triển thanh biến sắc, nháy mắt hoành với Mặc Trầm Chu trước người dâng lên một mặt tiểu kính bảo vệ chính mình cùng phía sau người, trên mặt khẩn trương. Hắn lại là biết được, hiện giờ tông môn trưởng bối chậm chạp không đến, nếu là Mặc Trầm Chu ngã xuống, chỉ sợ nơi này Lăng Vân Tông chư đệ tử, lại vô đường sống. Hắn đã là trưởng giáo tâm phúc, liền tuyệt đối không thể tùy ý như vậy tổn thất lớn phát sinh. Bên cạnh xiêm y lìa bị kéo động, lại là bị sắc mặt trắng bệnh Nghiêm Khanh về phía sau dùng sức túng đi, phảng phất muốn đem nàng xả ra này tiểu châu công kích phạm vi, lại đi phía trước phương nhìn liếc mắt một cái kia kiên trì bất động bóng dáng, Mặc Trầm Chu trong mắt ấm áp, lại nháy mắt bị huyết sắc tràn ngập, nhất kiếm đem triển thành đánh tới một bên, nàng đem kiếm đổi đến tay trái, cánh tay phải hóa thành một con dữ tợn thiết màu đen thú loại cự trảo, nắm chặt thành quyền, mang theo một cổ thô bạo hắc khí một quyền đánh tới kia màu tím tiểu châu phía trên. Chỉ nghe được không trung nổ vang tiếng động đại tác phẩm, kia viên tiểu châu thế nhưng bị nhô lên cao đánh nát, hai loại linh lực lẫn nhau đánh sâu vào bên trong, trận gió tứ tán, mà Mặc Trầm Chu toàn bộ cánh tay phải, lại là máu tươi đầm địa, mang theo kim loại chi sắc ra thịt hoàn toàn tạc vỡ ra tới, toàn bộ ống tay háo hóa thành hư vô, kia cánh tay thượng, có địa phương thế nhưng lộ ra lành lạnh bạch cốt, mà nàng một bên trên mặt, cũng nhân mới vừa rồi công kích, hiện ra từng đạo vết máu. Chậm rãi chảy xuống máu tươi tới. Cười lạnh một tiếng, nàng lại tựa đối thủ cánh tay coi nếu không thấy, bạo ngược ánh mắt chợt lóe, chuyển tới không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn Thạch Lỗi trên người, cũng không cần kiếm, hữu quyền lăng không một kích, một cổ thô bạo kình lực hướng về Thạch Lỗi nháy mắt đánh ra. Này một kích vang ra, cực cụ uy thế. Còn chưa tới phụ cận, liền áp chế đến Mộc Dương Tông mọi người sắc mặt trắng bệch. Nay cổ cơ hồ tử vong áp lực trước mặt, Thạch Lỗi trong mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, lại là lại vô lực khí trốn tránh, bên cạnh hắn hai gã Mộc Dương Tông đệ tử lại là trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, đồng thời chắn hắn trước người, tế khởi lưỡng đạo sắc thái khác nhau pháp bảo. Đợi đến kia hai người trốn pháp bảo lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại trông thấy đối diện tên kia nữ tu trên mặt mang theo cười lạnh nhìn lại đây, trong lòng dùng mình, lại thấy đến kia kình lực lao thẳng tới trước mắt. Thế nhưng cực kỳ nhẹ nhàng đem kia phòng ngự pháp bảo quang kích đến dập nát, này thế không giảm, nháy mắt tới rồi trước mắt. Thạch Lỗi liền cảm thấy trên mặt một trận ấm áp, liền thấy trước người hai vị sư đệ cả người bị đánh trúng dập nát, vô số huyết nhục mảnh nhỏ ầm ầm dựng lên, bắn đến hắn toàn thân máu tươi đầm địa. Hắn đau lòng đan sen, một đôi mắt mang theo vô căm hận nhìn phía Mặc Trầm Chu, tựa muốn đem gắt gao nhớ trong đầu giống nhau. Tự Thạch Lỗi công kích, đến Mặc Trầm Chu đánh chết Mộc Dương Tông tu sĩ, thế nhưng bất quá mấy phút thời gian. Lăng Vân Tông mọi người còn hảo thuyết, bất quá mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng mà trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi thấy kia chư tông trúc cơ kỳ tu sĩ tề tụ, bọn họ còn tưởng rằng lần này giữ nhiều lành ít, lại không có nghĩ đến trong nháy mắt tình thế đại biến, vị này đỉnh thiên phong Mặc sư muội ra tay, thế nhưng đem giữa sân tình thế chặt chẽ không chế được. Triển Thanh mới vừa rồi nổ mạnh chung sau lưng huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhìn Mặc Trầm Chu trong mắt lại mang theo không kinh hãi. Thầm nghĩ trong lòng, khó trách trưởng giáo chân nhân sẽ vì Hàn sư đệ lựa chọn nàng làm đạo lữ người được chọn. Như vậy sát phạt quyết đoán, nói động thủ liền tuyệt không chần chờ, còn có thể nghĩ đến động thủ phía trước lưu lại chứng cứ. Như thế tâm tính, xác thật là phụ trợ Hàn sư đệ hảo lựa chọn. Lại thấy đến Mặc Trầm Chu cười lạnh nhìn trong mắt bi thống khó nhịn Thạch Lỗi, châm chọc nói, đạo hữu nhưng thật ra hảo sinh sáng suốt, thế nhưng còn biết trốn đồng môn phía sau. Một khi đã như vậy, giờ phút này làm ra như vậy đau xót lại cho ai xem. Nàng đem lục huyết kiếm đổi đến tràn đầy máu tươi tay phải, tiện tay chính là nhất kiếm, một đạo kiếm quang nhào hướng Thạch Lỗi, này thượng ẩn ẩn có một đạo ngăm đen thú hình, hơi hơi ngẩng đầu lên lô. Này đạo kiếm khí lộ ra một cổ hung thần chi khí, thế nhưng đem Thạch Lỗi vị trí gắt gao khóa trụ, kia Mộc Dương Tông còn sót lại hai gã đệ tử trong mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, lại cùng Thạch Lỗi giống nhau, thế nhưng không thể động đậy. Đang định này mấy người cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ là lúc, lại nghe đến xa xa chân trời, truyền đến một tiếng quát chói tai, dừng tay. Nay một tiếng cùng với lệnh người sợ hãi áp lực, liền thấy một bóng người bay nhanh bay tới, thế nhưng là một người kim đan tu sĩ. Đại trông thấy kia kim đan tu sĩ, liền liền Triển Thanh cũng lộ ra vài phần tuyệt vọng. Lăng Vân Tông chi viện chậm chạp chưa tới. Hiện giờ hắn cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm may mắn. Ngày ấy đã đem này Việt quốc có được đại hình cao giai linh thạch mạch khoáng việc bẩm báo tông môn, đó là hôm nay ngã xuống tại đây, hắn cũng lại không tiếc nuối. Lại là không còn có một tia có thể chạy ra sinh thiên khả năng, rốt cuộc trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ chi gian chênh lệch, đó là hài đồng cùng thành nhân giống nhau. Huống chi, trong tay hắn, còn có chư tông nghịch phản lưu ảnh, Mộc Dương Tông tu sĩ, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Trong mắt mang theo cảm thán, hắn lại thấy đồng môn sư huynh đệ quả nhiên đều lộ ra vài phần tuyệt vọng, nhưng mà mới vừa rồi bị Mặc Trầm Chu hộ thân sườn, lông tóc vô thương Nghiêm Khanh lại là mặt không đổi sắc, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng hơi hơi mà cười. Triển Thanh trong lòng ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Mặc Trầm Chu phương hướng, lại thấy đến nàng trong mắt trào phúng chi sắc hiện lên, lại là đối kia thanh lệ hô mắt điếc tai ngơ, đối với kia Thạch Lỗi phương hướng lại là nhất kiếm, hai kiếm này thế cực. Lại là đương trường đem Thạch Lỗi ba người chạm số tròn đoạn, kiếm quang lại không chung mở rào, đem kia ba người số cắn nát, thần hồn bị kiếm quang thượng hư ảnh nuốt vào, mới vừa rồi đôi mắt nhìn phía kia kim đan tu sĩ bay tới. Phương hướng trong miệng tắc mấy viên linh đan, khỏe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Lại thấy kia tu sĩ tới cực, nhưng mà nhìn đến giữa sân vô số bay tán loạn huyết nục, một khuôn mặt thượng vặn vẹo biến hình. Lập không trung thân ảnh lại là không kềm chế được mà run rẩy, hơn nửa ngày mới run giọng chỉ vào Mặc Trầm Chu nói, ngươi này nghiệp chướng, hay là không có nghe được vừa mới ta thanh âm. Dám can đảm này đánh chết ta Mộc Dương Tông đệ tử, chẳng lẽ là đã quên kia. Ngươi nói Tam Tông minh ước. Mặc Trầm Chu ánh mắt ám trầm, cười lạnh tiếp lời nói, thiếu lấy bực này tiếp lời nơi này lừa gạt ta. Nàng hài hước nói, kia minh ước. Bất quá là không cho phép ta tông đi trước ra tay, nhưng mà mới vừa rồi, lại là ngươi tông đệ tử không thuận theo không buông tha, muốn đem ta chờ đánh chết tại đây, hay là chỉ có thể hắn giết chúng ta nên vươn cổ chờ không thành. Triển Thanh Mặc Trầm Chu phía sau, lại là trong lòng vừa động. Mới vừa rồi này sư muội, nhìn như hành sự bạo ngược, nhưng mà hiện giờ xem ra, lại là nơi trốn dụng tâm kín đáo. Dùng liên trảm ba người kích ra Thạch Lỗi hỏa khí. Lại một đường ngôn ngữ trêu chọc, dẫn tới Thạch Lỗi giận tím mặt dẫn đầu ra tay, lại là không chút nào vi phạm ngày đó chính mình cùng nàng nói lên quá Tam Tông minh ước. Nhưng mà hiện giờ, lại vẫn là cùng kim đan tu sĩ như vậy nói chuyện, lại là có chút không khôn ngoan. Hắn hiện giờ, đã không còn trông cậy vào tông môn tiếp ứng người có thể tới rồi, thầm nghĩ hẳn phải chết lúc sau, thế nhưng tâm cảnh mạc danh thanh minh, không muốn mặc trầm chu tứ cố vô thân, cũng không muốn nhà mình một cái nam tử, nhưng vẫn vì nữ tu sở hộ, trong lòng dâng lên một cổ dũng khí, tiến lên cất cao giọng nói, huống hồ hôm nay ta tông này thu đồ đệ, ngươi tông thế nhưng mưu toàn cường đoạt đệ tử, việc này ngày sau, tất yếu bẩm lên tông môn, cùng ngươi tông thảo cái cách nói. Kia Mộc Dương tông kim đan tu sĩ giận dữ, quắc, bất quá là hai gã trúc cơ, cũng dám cùng ta như vậy nói chuyện. Hôm nay dám can đảm thương ta tông đệ tử, ta Ninh Nhân Kim tất kêu ngươi trở nợ máu trả bằng máu. Lại thấy đến chư tông tu sĩ thấy hắn đã đến, trên mặt đều lộ ra vài phần vui mừng. Sôi nổi mở miệng nói, Ninh Chân Nhân nói là, nữ nhân này tàn nhẫn độc ác, lại là bị thương mấy vị đạo huynh tánh mạng. Mới vừa rồi lời nói, lại là muốn đem ta chờ chém giết tuyệt. Lại có người chỉ vào triển thanh phương hướng, nịnh ngọt nói, chân nhân rung bẩm. Người này mới vừa rồi ký lục ta chư tông ngôn luận, lòng dạ gian dảo đến tận đây, chân nhân trăm triệu không thể buông tha. Lại có người đối với Lăng Vân tông phương hướng quát, Ninh chân nhân này, ngươi chờ phạm phải ngập trời tội ác, còn không chủ động nhận tội đền tội, chẳng lẽ còn muốn Ninh chân nhân tự mình động thủ không thành. Mặc trầm chu nhìn này đàn hai mặt mặt hàng, trong mắt trào phúng chi sắc trọng, ngẩng đầu nhìn ngày đó thượng Ninh Nhân Kim, trong mắt tàn khốc chợt lóe, âm thanh nói, bất quá là cái kim đan sơ kỳ, cũng dám ta trước mặt nói ẩu nói tả, còn dám chạm ta trên đầu. Nàng chậm rãi hít mắt, đem linh lực toàn bộ điên cuồng vận chuyển mở ra hội tụ với mũi kiếm, ta Mặc trầm chu cuộc đời này, chán ghét ngẩng đầu xem chính mình địch nhân. Một cổ ngập trời kiếm ý phóng lên cao, hướng về Ninh Nhân Kim lăng không áp xuống, mang theo thô bạo quát chói tai, ngươi cút cho ta xuống dưới. Nay cổ kiếm ý mênh mông quần quận trung mang theo vô cùng uy thế, kia Ninh Nhân Kim sắc mặt biến đổi, trước người chợt hiện ra hộ thể cương khí, lại thấy kia kiếm khí một kích liền phá vỡ hắn cương khí, đem hắn trước ngực chém ra một đạo vết máu. Tiêu nhưng mà khởi huyết quang trung, này Ninh Nhân Kim lại là một cái duy trì không được, thẳng tắp mà té rớt trên mặt đất, bắn khởi vô số bụi đất. Kia mới vừa rồi còn mồm năm miệng 10 chư tông tu sĩ đều là cứng lại, nhìn phía trước dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ lên Ninh Nhân Kim, chỉ cảm thấy cẳng chân run rẩy, trong lòng đều có vô số tâm tư hiện lên, thấy kia Lăng Vân tông nữ tu chỉ là nhìn Ninh Nhân Kim cười lạnh, liền có mấy người ánh mắt lập lòe, liên tiếp nhìn phía đạo quan ở ngoài. Còn chưa tới kịp động tác, lại thấy mới vừa rồi đưa bọn họ nhìn như không thấy Mặc trầm chu đột nhiên cười lạnh một tiếng, mũi kiếm vừa chuyển, thẳng chỉ hướng mọi người, lạnh giọng nói, đến nôi các ngươi, cho ta thành thật mà ngốc. Nhưng có người dám can đảm rời đi này Thăng Tiên Cung nửa bước, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, lập tức đưa ngươi trở luân hồi. Lại chuyển hướng bên cạnh nhân nàng này một kích mà tâm thần kích động chiến thanh, lạnh nhạt nói, sư huynh thay ta nhìn. Những người này đáng dám tác loạn, thỉnh sư huynh nhất nhất ghi nhớ, ngày nào đó tất yếu vấn tội cùng hắn trở tông môn. Nghe được triển thanh cao giọng hẳn là, Mặc trầm chu trên mặt lộ ra một phần ý cười. Lại chuyển hướng Ninh Nhân Kim là lúc, trên mặt đã là lãnh sắt một mảnh, lạnh giọng nói, ngươi mới vừa nói ta cái gì? Nghiệp trướng! Ngươi thật lớn gan chó! Hay là thật cho rằng, ta Lăng Vân tông mại ngươi không được? Kia Ninh Nhân Kim hoảng sợ biến sắc sắc mặt chung, nàng cười lạnh nói, hôm nay ta liền làm ngươi chớ biết, ta Lăng Vân tông tuy rằng đối xử tử tế chư tông, lại cũng không phải nhát gan hạng người, nếu dám can đảm tác loạn, liền chớ có trách ta tông thủ đoạn độc ác vô tình, không cho ngươi chờ sinh lộ. Kia Ninh Nhân Kim lại cũng là quả quyết người, trước mắt tình thế có biến, hắn lại là không hề tức giận, trước ngực miệng vết thương lúc này thế nhưng ẩn ẩn mang theo xé rách đau nhức, dường như có âm sát khí xâm nhập chính mình thân thể, hắn trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi, lảo đảo dựng lên, hắn lại là hoan sắc mặt, trên mặt nhàn nhạt nói, hôm nay việc là ta tông làm người mê hoặc. Một khi đã như vậy, chư vị liền mang theo đệ tử rời đi, ta tông tuyệt không ngăn trở. Mặc trầm chu nghe hắn như thế nhẹ nhàng bâng quơ, trong miệng càng thêm châm chọc nói, ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Vội vàng đem chúng ta thỉnh đi, lại còn không có nói nảy việt quốc việc. Hay là cho rằng ta tông không biết người chờ tâm tư, bực này tránh nặng tìm nhẹ, thật là hảo sinh vô sỉ. Ninh Nhân Kim càng nghe càng giận, hắn tự trở thành kim đan tu sĩ, nơi nào từng có bực này khuất nhục. Đối với một cái trúc cơ tiểu bồi cúi đầu đã là cực hạn, hiện giờ thấy này nữ tu không thuận theo không buông tha, rốt cuộc gáp lực không được, cả giận nói, ngươi lại muốn như thế nào? ta muốn như thế nào, ngươi còn không biết. Mặc Trầm Chu mũi kiếm hướng về tự mới vừa rồi khởi liền bị này trước mắt một màn hai đến hoảng sợ muôn dạng Việt Vương một lòng tay. Ngươi tông cùng hắn chi gian, ngầm làm cái gì ngươi thật sự không biết. Nàng khinh miệt cười, phía trước Việt quốc hài đồng, ta tông cũng không kém như vậy một cái hai cái. Nhưng mà này Việt quốc vẫn là ta Lăng Vân tông sở hạt nơi, ngươi chờ không cáo mà lấy, như thế không đem ta tông phóng nhãn chung, chẳng lẽ là khinh ta tông không người. Nàng tiếp tục nói, nếu làm hạ sự, đương nhiên liền phải có còn phải một ngày. Nhiều năm như vậy, ngươi Mộc Dương tông chiếm tiện nghi, kia cũng liền thôi, coi như ta tông thưởng ngươi. Chính là ngày sau, ta tông lại muốn Đàm Quốc thu đồ đệ 30 tái, xem như bồi thường. Ngươi nằm mơ. Ninh Nhân Kim vừa nghe, lại là khỏe mắt muốn nước ra. Kia Đàm Quốc là Mộc Dương tông sở hạt đại một cái chư quốc, mỗi năm tự Đàm Quốc thu đi lên đệ tử vô số kể, chiếm cứ tông môn đệ tử hơn phân nửa. Tuyệt không phải một cái nho nhỏ Việt quốc có thể bằng được, huống chi 30 tái. Mặc kệ như thế nào nghĩ đến Đàm Quốc, cũng mặc kệ này phiên ngôn luận đến tột cùng xuất từ ai ngờ pháp, nhưng mà trước mắt nàng này nếu có thể nói ra lời này, hiển nhiên tâm tư ác độc, lại là muốn giao động tông môn căn cơ. Trong lúc nhất thời, hắn lại là không thể nhẫn mại được nữa, một đạo lãnh quang nháy mắt huyền với bên cạnh người, trong đó một thanh u lam sắc tiểu đao ở giữa du tẩu không chừng. Lại thấy Ninh Nhân Kim hai tay duỗi ra, kia tiểu đao nháy mắt sôi trào dựng lên, du ngư giống nhau hắn bên cạnh người xoay tròn một vòng, đồng nhiên đánh về phía Mặc Trầm Chu. Ở giữa biến đổi nhị, nhị biến bốn, trong chớp mắt bổ nhào vào Mặc Trầm Chu trước mắt khi, lại có 32 nói nhiều. Ninh Nhân Kim mặt lộ vẻ vài phần đắc ý chi sắc. Nay tiểu đao là hắn bản mạng pháp bảo, trong đó bị hắn điển nhập vô số linh kim, lại đan điền ôn dưỡng mấy trăm năm, sắc bén vô cùng. Có thể đem cùng là kim đan tu sĩ hộ thể cương khí dễ như trở bàn tay mà chẳng phá, là hắn thành danh dựa vào. Thấy kia nữ tu thế nhưng không tránh không bức, trong lòng lại là cười lạnh. Mặc Trầm Chu đối với này lưỡi đao sở hướng lù lù bất động, lại thấy kia đao ảnh đã đến trước mặt, Ninh Nhân Kim thấy nàng đã như người chết giống nhau là lúc, mới vừa rồi vẫn luôn chạm nàng bả vai, phảng phất là một kiện điêu khắc màu đỏ chim nhỏ đột nhiên một phách hỏa hồng sắc cánh. Đối với kia đao ảnh chính là một đoàn hỏa phun tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đạo quan đều bởi vì này đoàn ngọn lửa độ ấm kịch liệt bay lên, lại thấy kia u lam đao ảnh nháy mắt hòa tan này cổ không thể ngăn cản cực nóng chung, kia hỏa lạc một bên một viên thẳng vào thanh thiên xanh ngắt cự mục phía trên, chỉ một cái chớp mắt, liền đem kia cự mục hoàn toàn đốt cháy thành hư vô, mới vừa rồi biến mất. Bản mạng pháp bảo bị hủy, Ninh Nhân Kim đau lòng không thôi, đan điền chi gian là giống như xé nát đau nhức, trước mắt kia nữ tu hàn hai mắt nhìn lại đây, mặt lộ vẻ sắc ý, trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi, thả ra một đạo dáng màu, trước mắt liền tới rồi mấy chục trượng ở ngoài. Mặc Trầm Chu lại là nhìn hắn hốt hoảng chạy trốn bóng dáng cười lạnh một tiếng, hoàn hảo tay trái cũng hóa thành lợi chảo, vận khởi một đạo làm cho người ta sợ hãi màu đen sắc bén, này thượng mang theo hủy diệt hơi thở, hướng về Ninh Nhân Kim bóng dáng sắc bén đánh ra. Đúng là đã thăng giai sấm chớp mưa bão. Kia Ninh Nhân Kim cảm giác được phía sau nguy hiểm, lại là cũng không quay đầu lại mà thả ra vô số pháp bảo, lại nghe đến vô số vang lớn sau, những cái đó pháp bảo kể hết bị sấm chớp mưa bão đánh nát, liền nghe được một tiếng nổ vang, hắn lại là tránh cũng không thể tránh, bị sấm chớp mưa bão đánh vùi vạn. Trang mọi người lại nghe đến một tiếng vang lớn, nơi xa giữa không trung liền dơ lên đẩy trời huyết vũ, lại là kia Ninh Nhân Kim bị sấm chớp mưa bão đánh trúng dập nát. Đợi cho lúc này, Mặc Trầm Chu Phương trong lòng hơi hơi bình ổn tức giận, thấy kia chư tông tu sĩ toàn hoảng sợ mà nhìn chính mình, hơi hơi một phơi, lười đến nhiều lời, vài đạo kiếm quang tùy tay chém ra, đem kia mọi người đầu chém xuống, lại mui kiếm nhẹ chọn, đem kia tự Ninh Nhân Kim ngã xuống sau rốt cuộc kiên trì không được nằm sấp mà Việt Vương cùng kia đầu bạc quan viên đầu chém xuống với mà. Mới vừa rồi lạnh lùng nhìn im như ve sầu mùa đông còn lại đủ loại quan lại, hai mắt híp lại. Qua hồi lâu, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi đối với kia đầu cũng không dám nâng đủ loại quan lại lạnh nhạt nói, ngươi chờ chi tội, trăm tử nạn chuộc. Thả xem ngươi chờ hôm nay đối ta tông thượng có vài phần trung thành, thả lệnh ngươi chờ lập công chuộc tội. Nàng chỉ hướng Việt Vương đầu, nhàn nhạt nói, Việt Vương, thái sư ngỗ nghịch, nhưng có hắn chi huyết mạch giả, kể hết bác giữ. Còn lại theo bọn phản nghịch người, từ ngươi chờ thẩm tra, toàn tộc bắt giữ. Mặc kệ ngươi chờ dùng gì thủ đoạn, nhưng có một người chạy mất nàng thanh âm lạnh lùng, lộ ra vô ấm lãnh, thật mạnh đánh tiến đủ loại quan lại trong lòng, liền từ ngươi chờ một môn tới để. Đợi đến kia đủ loại quan lại biến sắc, hơi hơi nhận lời, Lăng Vân Tông mọi người trên mặt ý cười tràn ra là lúc, liền thấy một đạo bạch y nhân ảnh dắt một người, chậm rãi hạ xuống trước đài. Mặc Trầm Chu nhìn thấy người nọ, trong mắt lạnh băng đến cực điểm. Người nọ, đúng là biến mất không thấy Hàn Bạch Y. Hàn Bạch Y hàm chứa ôn hòa ý cười lạc trên đài, lại thấy đến toàn bộ đạo quan huyết nhục bay tứ tung, hết sức đáng sợ. Lại thấy một chúng môn trung đệ tử toàn lấy một loại khác thường ánh mắt nhìn chính mình, nao nao. Tầm mắt đối với chính cầm trong tay lục huyết kiếm cười lạnh nhìn chính mình Mặc Trầm Chu, liền thấy nàng toàn bộ cánh tay phải huyết nhục mơ hồ, gò má một bên lại là máu tươi đầm địa, đúng là vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến bộ dáng, trong lòng đột nhiên đau xót, liền nhớ tới mười mấy năm trước kia chàng chặn giết sau nàng bộ dáng, lại là cầm lòng không đậu mà buông lỏng ra bên cạnh người nọ vẫn luôn nắm chặt tay, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng đi rồi hai bước. Nhưng mà cặp kia trong mắt hắn ý, lại làm hắn trong lòng dầu dĩ. Còn chưa chờ Hàn Bạch Tỷ Ly do hỏi Mặc Trầm Chu thương tình, lại thấy đến một bên Chu Duy tiến lên vài bước, bất mãn hỏi, Hàn sư huynh đi nơi nào, như thế nào hiện mới trở về. Vừa mới giữa sân tình thế như vậy hung hiểm, nếu không phải Mặc Trầm Chu hung hãn, chỉ sợ chàng chúng đệ tử tánh mạng đều không thể giữ được, mà Hàn Bạch Tỷ Ly thân là trưởng giáo đệ tử, lần này Việt quốc hành trình cũng này đây hắn vì thủ lĩnh đệ tử. Như vậy mấu chốt là lúc thế nhưng không, không vì tông môn dương mắt, cái này kêu chúng đệ tử trong lòng, đều âm thầm chửi thầm. Triển Thanh một bên lưu ý chúng đệ tử biểu tình, lại thấy Mặc Trầm Chu chạm một bên chỉ lo cười lạnh, toàn không có đối vị này Hàn sư đệ nửa phần tình nghĩa, trong lòng chính là căng thẳng, âm thầm nói một tiếng không ổn. Hán trưởng sự điện nhiều năm, lại là đối thế sự có vài phần rõ ràng nhận thức, cũng không nói nhiều. Đầu tiên là phất tay uống lui những cái đó Việt quốc quan viên, chỉ thấy giữa sân chỉ còn bổn môn đệ tử, mới vừa rồi ôn hòa giải vây nói, Hàn sư huynh tuy rằng có chuyện quan trọng thân, nhưng mà cũng muốn nói cho chúng ta biết một tiếng, kia Mộc Dương Tông lòng có gây rối, khó bảo toàn sẽ đối sư huynh xuống tay, vô pháp liên lạc sư huynh, lại là làm người lo lắng sư huynh ra chuyện gì. Đêm đó nghe lén là lúc, Mặc Trầm Chu cùng Triển Thanh đều tinh tưởng nghe được kia Mộc Dương Tông thạch lôi không muốn thương cập Hàn Bạch Y về việc, lúc này nghe tới, Mặc Trầm Chu lại là ý vị thâm trường mà nhìn kia Triển Thanh liếc mắt một cái, lại không có lên tiếng, mà là bước đi hướng về kia chư tông tu sĩ thi thể đi đến. Đi vào kia phiến tre kín huyết nhục mảnh nhỏ địa phương, Mặc Trầm Chu cũng không ngờ dưới chân tung hoành chảy xuôi máu loãng, kia phiến thi cốt chung cẩn thận mà tìm kiếm lên. Mọi người chỉ thấy nàng đem một đám lây dính máu tươi túi chữ vật tử kia huyết nhục chung nhặt ra tới, sau đó mặt không đổi sắc mà thu vào trong lòng ngực, trong lòng đều dâng lên vô pháp áp lực hàn khí. Lại chỉ có Nghiêm Khanh chạy qua đi, bồi Mặc Trầm Chu cùng tìm kiếm, sau khi tìm được, lại là trong mắt mang theo ý cười mà giao cho Mặc Trầm Chu trên tay, được đến Mặc Trầm Chu một cái khen ngợi ánh mắt sau, hơi suy tư, chạy đến Việt Vương thi thể bên cạnh, cởi xuống hắn bên hông một cái túi chữ vật. Lại âm thầm đem một cái cực đại nhẫn lấy xuống dưới bắt tay chung. Nghiêm Khanh đem kia nhẫn áp túi chữ vật dưới đồng loạt giao cho Mặc Trầm Chu trên tay. Mặc Trầm Chu nhìn hắn đối với chính mình sử một cái đen tối ánh mắt, trong lòng hơi hơi vừa động, đem nhẫn kia bất động thanh sắc mà thu vào chính mình nhẫn chữ vật. Lại chấp nhất kia Việt Vương túi chữ vật đối với chàng mọi người cười nói, hôm nay việc, chư vị sư huynh không lùi nửa bước, lại là không đọa ta Lăng Vân Tông tiếng động danh. Nếu không có chư vị bảo vệ, Mặc Trầm Chu cũng không thể như vậy trầm đến hạ tâm tư đối địch. Một khi đã như vậy, lần này chiến lợi phẩm, lại cũng có các vị một phần. Nếu là không chê, ta chờ liền đem này Việt Vương trong túi chữ vật chi vật chia đều như thế nào. Nàng như vậy vừa nói, chư đệ tử đều là đỏ mắt không thôi. Này Việt Vương không chế một quốc gia, phía trước đưa với mọi người bảo vật cũng đã giá trị cực cao. Mà này túi chữ vật là hắn bên người chi vật. Trong đó tất nhiên đều là cực hảo đồ vật, có thể nào không làm bọn hắn tâm tình kích động. Như vậy tưởng tượng, lại là đối với cười khanh khách mà dơ túi chữ vật Mặc Trầm Chu sinh ra vài phần hảo cảm. Vốn chính là vì nàng cứu, mà nay lại thừa nàng như vậy hậu ý, như vậy hào phóng sảng người, lại làm bọn hắn trong đầu lại là chậm rãi làm nhạt mới vừa rồi Mặc Trầm Chu hung hoành ấn tượng, nhìn về phía Mặc Trầm Chu là lúc, liền mang theo vài phần nhận đồng. Triển Thanh lại cảm thấy việc lớn không tốt, nhìn về phía vô tri vô giác, chỉ là đau lòng vạn phần nhìn Mặc Trầm Chu Hàn Bạch Y, trong lòng nói không nên lời bị đè nén. Hôm nay việc, vốn chính là Hàn Bạch Y Y đối lý. Hiện giờ Mặc Trầm Chu lại tới nữa này vừa ra, chỉ sợ này đó đệ tử quay lại tông môn, tất yếu lén bốn phía tuyên dương hai người chênh lệch, chờ đến lúc đó, chỉ sợ Hàn Bạch Y Y danh vọng muốn lại lần nữa hạ ngã. Mà bên kia, chúng đệ tử hư hư mà chối từ vài cái, liền đem Việt Vương túi chữ vật mở ra, bên trong quả nhiên tất cả đều là không nhiều lắm thấy bảo vật. Mọi người bên trong, lại là trừ Hàn Bạch Y ở ngoài bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ phân nhiều, còn lại luyện khí kỳ đệ tử phân quá, Mặc Trầm Chu trầm tư một lát, liền từ trong lòng chung lấy ra mấy bình cấp thấp linh đan, mỗi cái Việt Quốc Hải Đồng trong tay phân ba viên, lại ôn tồn an ủi vài câu, quả nhiên những cái đó Hải Đồng nhìn nàng ôn hòa bộ dáng, trong mắt nhút nhát đều chậm rãi biến mất, ngược lại hóa thành vài phần kính yêu. Triển Thanh nắm trong tay bảo vật, trong lòng cũng không thể không than một tiếng Mặc Trầm Chu tâm tư xảo diệu. Nay Việt Vương đồ vật lại hảo, chẳng lẽ còn có thể so sánh đến quá kia chư tông trúc cơ tu sĩ trăm năm chân quý. Nếu là Mặc Trầm Chu đem này đó toàn bộ chiếm cho riêng mình, chỉ sợ mọi người trong lòng nhiều ít sẽ có bất mãn, chính là hiện giờ mỗi người chịu huệ, ai có thể nghĩ đến phía trước vài thứ kia. Đó là có người nghĩ đến, chính là nếu là ngày sau đưa ra, chỉ sợ cũng muốn bị người châm chọc một câu lo lắng không đủ, ai có thể nói được ra Mặc Trầm Chu một câu không phải. Triển Thanh trong lòng liền có chút động dung. Mặc Trầm Chu người này, hắn cũng coi như quan sát hồi lâu. Tâm tư kín đáo không nói, tâm tính chi tàn nhẫn, lại là nam tử đều xa xa không kịp. Như vậy người, cùng chi làm bạn, đảo cũng không sao. Nhưng nếu là cùng nàng này là địch, chỉ sợ muốn máu chảy thành sông. Bên này tự hỏi, lại không thấy Mặc Trầm Chu trong mắt hiện lên một tia niệm ai. Nàng chuyển hướng Hàn Bạch Y Liễu phương hướng, lại là không xem hắn phía sau kia nói sợ hãi rụt rè thân ảnh, cười lạnh một tiếng hỏi, sư huynh mấy ngày này lại là đi nơi nào? Liên đệ thư lại đều lười đến phóng, chính là chúng ta những người này sư huynh trong mắt vô đủ trọng nhẹ, còn không có cái kia tư cách biết người hướng đi không thành. Nghe được Mặc Trầm Chu trước mặt mọi người làm khó dễ, lại thấy vừa mới được nàng chỗ tốt mọi người quả nhiên cũng là một bộ bất mãn bộ dáng, Triển Thanh sắc mặt trắng nhợt, đang muốn tiến lên qua loa vài câu, lại nghe đến Hàn Bạch Y Y mắt mang bi thương mà nhìn Mặc Trầm Chu, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, quên để thư lại, là ta không đúng. Chỉ là khi đó thời gian cấp bách, tiểu nhu mẹ cả thế nhưng đem nàng bán cho một cái qua đường phú thương, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, liền chạy đến đuổi theo. Nói, liền đem một người đại khái 12-13 tuổi tả hữu, quần áo cũ nát nữ hài nhi đỡ trước người, thấy nàng nhìn trước mắt loang lổ vết máu trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, trong mắt thêm nhu hòa. Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái trông thấy kia nữ hài nhi khuôn mặt, trong mắt chính là co rụt lại. Như vậy nhược liếu phù phong, nhu nhược đáng yêu bộ dáng, nàng chính là hóa thành cho Mặc Trầm Chu cũng không thể quên được. Mặc Trầm Chu trong mắt, thêm lạnh băng, lạnh giọng đối với kia nữ hài nhi hỏi, ngươi kêu gì? Kia nữ hài nhi nàng sắc bén trong tầm mắt khiếp đảm mà co rụt lại, hướng về Hàn Bạch Y ở bên cạnh nhích lại gần, nhìn hắn ánh mắt tất cả đều là ỷ lại cùng tín nhiệm, khiến cho Hàn Bạch Y thương tiếc không thôi. Thấy nàng sợ hãi, liền thế nàng đáp, đứa nhỏ này kêu Tô Nhu. Hắn dừng một chút, vẻ mặt tiếc nuối mà nói, tiểu nhu tư chất cũng còn tính không tồi, chỉ tiếc mấy năm nay nhân nàng kia mẹ cả chi cố, lại là chưa bao giờ có thể tới kiểm nghiệm thể chất, hiện giờ lại là bỏ lỡ giai tu luyện thời kỳ, thật là đáng thương. Hắn mùng một nghe thế hài tử cảnh ngộ, liền thập phần đồng tình. Lần này lại là muốn đem nàng mang về Lăng Vân Tông. Nội môn không có khả năng, nhưng mà ngoại môn đệ tử, lại vẫn là có thể. Quả nhiên là Tô Nhu. Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh. Nàng từ đời trước khởi, liền suy đoán này Hàn Bạch Y cùng Tô Nhu sâu xa, lại chưa từng nghĩ tới, nguyên lai này hai người kết bạn thời gian, thế nhưng như vậy sớm. Trong lòng phiền chán, cũng lười đến lại đi quản này hai người chi gian rốt cuộc như thế nào, lại không muốn lại cùng bực này ghê tởm người lại có bất luận cái gì tiếp xúc, liền lạnh lùng phất tay háo, nghe sư huynh lời này, lại là chúng ta không nên hỏi nhiều không thành. Liên vị như vậy một cái tư chất thấp kém người, lại đem ta chờ tất cả đều vứt bỏ không thèm nhìn lại. Trong này đạo lý, Mặc Trầm Chu ngu dốt, vô pháp lĩnh hội. Ngay sau, liền thỉnh sư huynh đi trưởng giáo chân nhân trước mặt cãi lại bãi. Nàng là chán ghét cùng này giúp ngu xuẩn lại tiếp tục tiếp xúc. Chỉ mong này một đời này hai người đầu góc phóng minh bạch điểm, nếu không đừng trách nàng thủ hạ vô tình. Dứt lời cũng không cùng Hàn Bạch Y Lìa nhiều làm dây dưa, mặt hướng Đổng Phong Chu Duy nói, nếu nơi này đã mất đại sự, liền thỉnh nhị vị sư huynh an bài nhân thủ đóng giữ nơi đây, đại ta chờ phản hồi tông môn báo cáo trưởng giáo chân nhân, chờ trưởng giáo chân nhân định đoạt sau lại làm xử trí. Này một phen lời nói, lại là cố tình dí hạ một bên hơi hơi cười khổ Triển Thanh. Đổng Phong Chu Duy đều không dị nghị, bên này liền an bài vài tên luyện khí kỳ đệ tử lưu thủ, thuận tiện đốc xúc Việt quốc đủ loại quan lại đem những cái đó cùng Mộc Dương Tông cấu kết người bắt giữ. Hai người bọn họ lại cũng là đối Hàn Bạch Y cực kỳ bất mãn. Nếu là ngày thường, giải cứu một cái yếu ớt mảnh mai tiểu mỹ nhân đảo cũng là một kiện câu chuyện mọi người ca tụng. Chính là vừa mới, lại là liền mệnh đều thiếu chút nữa không có, này suýt nữa thân vẫn đạo tiêu kinh sợ, chính là bất luận cái gì mỹ nhân đều đền bù không được. Trong lòng liền đối này sách không do nặng nhẹ trưởng giáo đệ tử nhiều vài phần lãnh đạo, liên quan, cũng chán ghét khởi kia suýt nữa chuyện xấu Tô Nhu. Mà kia Triển Thanh, lại là tâm sinh hàn ý. Cũng không biết này Mạc sư muội rốt cuộc vì sao, lại là đối Hàn sư đệ một bộ phiền chán vô cùng bộ dáng, không bao lâu liền đem mọi người dẫn tới chính mình một phương, đối Hàn sư đệ đốt đốt tương bức. Như vậy hành sự, lại không phải đối Hàn sư đệ có tình nghĩa bộ dáng. Chỉ sợ trưởng giáo chân nhân một phen như hoa, lại là muốn toàn bộ thất bại. Đang định lúc này, liền thấy phương xa một đạo lưu quang từ đây phương lực tới, ngay lập tức liền tới rồi mọi người trước mắt. Nay quanh thân tản ra khủng bố uy áp, lại là một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Mọi người đều là cả kinh, lại mang thấy rõ người nọ diện mạo khi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại là Lăng Vân Tông một vị nguyên anh chân nhân. Kia nguyên anh chân nhân nhìn phía dưới khủng bố cảnh tượng, trong mắt lại là hơi hơi co rụt lại, lại vừa thấy đến Mặc Trầm Chu đầy người vết máu bộ dáng, lại là trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, hòa ái hỏi, người đó là đỉnh thiên phong Đoan Mục thủ tọa đồ đệ Mặc Trầm Chu đi. Mười mấy năm không thấy, ngươi lại là trưởng thành đại nhân bộ dáng, gọi được ta không dám nhận. Kia nguyên anh chân nhân Mặc Trầm Chu cũng coi như nhận thức, lại là ngày đó Thẩm Khiêm hóa thần đại điện thượng, tiếp nhận Thẩm Khiêm trở thành quan thiên phong thủ tọa nguyên anh kỳ chân nhân tiết thông. Thẩm Khiêm quan thiên phong kinh doanh mấy trăm năm, tuy rằng nhiều năm ngoại, nhưng mà quan thiên phong thế lực như cũ ăn sầu bén dễ, vị này tiết chân nhân, chính là hắn chí giao hảo hữu. Thẩm Khiêm vẫn chưa thu đồ đệ, lại đối Mặc Trầm Chu nhìn với con mắt khác, cực kỳ chiếu cố, bởi vậy, tiết thông thái độ cũng là cực kỳ hòa ái. Mặc Trầm Chu lên tiếng là, liền nghe được tiết thông mỉm cười sau khi gật đầu, nhàn nhạt đối mọi người nói, hôm nay việc, các ngươi xử lý thực hảo. Ngày sau tông môn tất có ban thưởng cùng các ngươi. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu thương thế không nhẹ, lại quan tâm nói, ngươi thương thế chính là có ngại. Mặc Trầm Chu lắc lắc đầu, nàng thương nhìn liền cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa lại là thương tới rồi phế phủ. Trừ bỏ mới vừa rồi đánh chết Ninh Nhân Kim khi linh lực vận chuyển quá mà có chút linh khí vô dụng, liền thuộc ngạnh hám kia thạch lỗi màu tím tiểu châu khi cánh tay phải kinh mạch rách nát không ít. Bất quá nàng vừa mới đã ăn linh đan, cũng không muốn mọi người trước mặt biểu hiện ra mềm yếu tư thái. Tiết thông thấy nàng cùng tầm thường nữ tu hoàn toàn bất đồng, bị thương đến tận đây thế nhưng cũng thẳng thắn sống lưng, một bộ kiên cường bộ dáng, trong lòng liền rất là yêu thích. Ánh mắt lại xẹt qua nhìn Mặc Trầm Chu vẻ mặt lo lắng Hàn Bạch Y Lìa, trong lòng lại là thở dài một tiếng, không hề nhiều lời, tay áo phất một cái, liền thấy một trận cự thuyền xuất hiện mọi người trước mắt. Liền thấy kia cự thuyền tường ngoài bảo quang lóa mắt, phía trước còn khảm một viên màu đen bảo châu, thuyền thể khổng lồ, lại có uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác, Mặc Trầm Chu liền biết đây là một kiện bảo vật. Thấy kia Tiết Thông đối với nàng hơi hơi gật đầu, liền đối với hắn làm thi lễ, tiếp theo liền tiếp đón những cái đó bị này trước mắt một màn chấn động đến vô pháp ra tiếng Việt quốc hài đồng đặng thuyền sau, Triển Thanh ấy nấy, Hàn Bạch Y Lìa lưu luyến trong ánh mắt, tiến vào thuyền chung chữa trị thương thế. Lúc này đây, chỉ có Mặc Trầm Chu chính mình biết, thương thế không nhẹ. Kia viên màu tím tiểu châu nên là một kiện cực phẩm pháp bảo. Lúc ấy phủ một cùng nàng tay phải tương chạm vào sau, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ bẻ gãy nghiền nát linh lực mang theo ẩn hàm lôi điện lực phá hoại vọt vào chính mình kinh mạch. Bí cảnh chung 10 năm, lại bế quan mấy năm, Mặc Trầm Chu đã đem Hắc Long Kinh tu luyện đến một cái rất cao độ cao. Huyết nhục gân màng hết sức kiên cường dẻo dai, tầm thường pháp bảo đều khó có thể cho nàng tạo thành thương tổn. Nhưng mà lúc này đây, kia lôi điện trung cuồng bạo chi lực thế nhưng có thể đem nàng huyết nhục tạc thoái, thật là ra ngoài nàng dự kiến. Nếu không phải lo lắng một khi hiện ra vô dụng chi tướng, kia Mộc Dương Tông sẽ tái sinh sự tình, Mặc Trầm Chu cũng sẽ không như vậy liều mạng ngăn chặn thương thế, toàn lực đem kia Thạch Lôi đánh chết. Mà cùng Ninh Nhân Kim tranh đấu, là lệnh nàng đan điển vì này không còn, mà linh lực cực hạn vận chuyển di chứng, lại là giờ phút này toàn bộ bùng nổ. Nhẹ nhàng khụ một tiếng, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong miệng đều tất cả đều là canh ngọt chi khí. Trong lòng biết đây là thương tới rồi phế phủ, nàng chậm rãi đem một viên linh đan nhét vào trong miệng, nhắm mắt vận chuyển linh lực. Này linh đan vẫn là năm đó nàng sau khi bị thương Đoan Mục Cẩm ban tặng, vốn là không có nhiều ít, mấy năm nay bí cảnh chung vì giữ được chính mình cùng Tần Chân tánh mạng dùng không ít, hiện giờ cũng bất quá dư lại hai quả. Trong lòng có chút không tha, Mặc Trầm Chu lại biết được, nếu là không hảo hảo chữa thương, từ nay về sau tất có gây trở ngại, trong lúc nhất thời cũng bất chấp đau lòng. Một cổ mát lạnh linh lực chậm rãi trong thân thể lan tràn, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy cả người giữ dằn khó nhịn nóng rực cùng cảm giác đau đớn dần dần tăng dã, những cái đó rách nát kinh mạch này cổ linh lực chữa trị hạ dần dần phục hồi như cũ, mà ngực quần quận không thể thối lui huyết khí cũng chậm rãi tiêu tán, tuy rằng vẫn là có chút mệt mỏi, nhưng mà đan điền trung dần dần khôi phục linh lực cũng làm Mặc Trầm Chu trong lòng hơi hơi buông lỏng. Mặc Trầm Chu lúc này âm thầm may mắn. May mắn tiết thông tới kịp thời, nếu là Mộc Dương Tông lại đến một cái kim đan tu sĩ, chỉ sợ đến lúc đó, chính là Mặc Trầm Chu cùng chi cùng quy về là lúc. Trong lòng lạnh lùng, lại còn có một cổ ẩn ẩn vui mừng huyết sát chi lực, Mặc Trầm Chu liền trong lòng cười khổ một tiếng. Nàng lúc này phương thoáng có chút minh bạch, kia hư thiên trạc thượng một vị chủ nhân, chỉ sợ cũng không phải người lương thiện. Những cái đó tu luyện công pháp cùng thần thông, phần lớn đi giết chóc chi đạo. Kia ngũ hành hỗn độn quyết còn hảo, chính là Hắc Long kinh kỳ quỷ nàng lại là nếm thử quá. Lại là nàng giết chóc càng nhiều, bị thương càng trọng, liền sẽ hướng về tăng mạnh hãn phương hướng phát triển. Mà giờ phút này nàng nhìn kia ẩn mang ám trạch tay phải, hộc ra một hơi, lật xem khởi hôm nay đoạt được. Kia Ninh Nhân Kim di vật lại là không có bị nàng được đến. Người nọ bị nàng một cái xâm chớp mưa báo đánh vội vặn, bị tạc đến dập nát. Nàng lại là biết được xâm chớp mưa báo lực phá hoại, chỉ sợ người nọ đó là có nhẫn chữ vật linh tinh, cũng tiêu tán với sấm chớp mưa báo hủy diệt chi lực chúng. Nàng hiện giờ rất là cảm thấy hứng thú, lại là kia Thạch Lôi túi chữ vật cùng Nghiêm Khanh ngầm đưa cho nàng kia chiếc nhẫn. Mặc Trầm Chu trước lặp lại thưởng thức kia cái Việt Vương nhẫn, lại là phát hiện bất quá là cái bình thường, gần dùng cho trang trí nhẫn. Nghĩ đến Nghiêm Khanh lúc ấy ánh mắt, Mặc Trầm Chu giữa mày vừa nhíu, liền tinh tế xem xét, quả nhiên nhìn thấy nhẫn đế thác ra có chút bung lỏng dấu vết, nàng hơi hơi dùng sức một đinh. Lại thấy đến nhận phía trên, kia viên cực đại vô cùng đá quý bóc ra xuống dưới, lộ ra một cái kim loại chế thành cực kỳ phức tạp chìa khóa tới. Mặc Trầm Chu nhìn thoáng qua lạc bên cạnh trống rông đá quý, lại xem này cái che giấu trong đó chìa khóa thời điểm, trong mắt liền nhiều một phần thú vị. Nay cũng không phải rất lớn một quả chìa khóa thượng, thế nhưng cũng khắc dấu năm đạo cao dài lẫn lộn bùa chú, lại là có thể làm được đến nó tu sĩ, gần thần thức xem xét khi. Đêm này chìa khóa cùng đá quý coi là nhất thể. Mà chế thành này chìa khóa tài chất, cũng là dùng cao giai linh kim đúc thành. Này nhẫn như thế bình thường, ai có thể tưởng được đến kia Việt Vương sẽ thân có chứa đầy vô số bảo vật túi chữ vật ở ngoài, còn đem một kiện cực kỳ quan trọng đồ vật tùy tùy tiện tiện liền mang trên tay đâu. Có thể như vậy che lấp, chỉ sợ này chìa khóa có khả năng mang đến chỗ tốt, nhất định không đế. Lại nghĩ đến nếu Nghiêm Khanh có thể biết được cái này nhẫn công dụng, chỉ sợ còn sẽ biết đây là có thể mở ra nơi nào chìa khóa, hắn cũng không phải vì Việt Vương sở hỉ người, lại có thể biết được chỉ sợ liền Việt Vương thích con cái cũng không biết cơ mật, như vậy tâm cơ, lại lệnh đến Mặc Trầm Chu hơi hơi động dung. Đời trước biết được Nghiêm Khanh, lại vẫn là bởi vì người này là Lăng Vân Tông đại địch. Chư Tông đại chiến là lúc, Nghiêm Khanh làm Mộc Dương Tông tu sĩ, lấy một giới kim đan tu sĩ thân phận, danh chấn chư tông. Người này tu vi không cao, nhưng mà tâm trí siêu quần. Chính hắn đóng giữ nơi, bày ra một chỗ cực phẩm sát trận. Bất luận kẻ nào đều không có nghĩ tới, này chỗ nhìn như bình thường sát trận, khiến cho vô số Lăng Vân Tông tu sĩ thân vẫn đạo tiêu, mà Đô Gia lão tổ, cũng là ngã xuống cùng người này trên tay. Đời trước, nàng lại là cùng Mặc Dẫn Hoàng xa xa mà vọng quá người này liếc mắt một cái. Kia thanh tuấn tu sĩ trên mặt, vô số tu sĩ ngã xuống cùng trước mắt đạm mạc cùng trên mặt đạm nhiên mỉm cười, khiến cho nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nếu không phải Mặc Dẫn Hoàng gắt gao áp chế, chỉ sợ lúc ấy nàng liền muốn vọt tới người nọ trước mắt, cùng chi chém giết một phen, nhìn xem ai thắng ai thua. Mà này một đời, lại là người này chủ động đụng vào chính mình trong tay, lại cũng coi như là nhân duyên trùng hợp. Sở dĩ dẫn hắn bái nhập Mặc Cửu Thiên môn hạ, lại cũng là Mặc Trầm Chu đối hắn tính tình cực kỳ thưởng thức. Người này trọng tình, thiên hạ đều biết. Năm đó hắn sư tôn cũng bất quá là cái kim đan tu sĩ, ngã xuống với đại chiến lúc đầu. Người này tư chất ưu việt, thanh danh dần dần hiện với tông môn, rõ ràng lúc ấy hắn đều có hảo nơi đi, lại nhất nhất bị hắn chống đẩy. Mà là thủ chính mình vài vị sư huynh đệ, gian nan lẫn nhau nâng đỡ. Cũng bởi vậy mới có thể bị lòng mang oán hận bên trong cánh cửa tu sĩ ném tới đối diện Lăng Vân Tông mũi nhọn nơi, lại không nghĩ rằng lại là thành tựu người này. Người này xử sự, tích thủy tri ân, chắc chắn dung tuyển tương báo. Nhưng mà một khi có thủ oán, lại là không chết không ngừng. Loại này tâm tính cùng Mặc Trầm Chu cực kỳ tương hợp, mới vừa rồi không chán ghét này một đời hắn tới gần chính mình, thậm chí nguyện ý làm hắn trở thành chính mình sư đệ. Nàng lại là biết được, Mặc Cửu Thiên môn hạ, Thẩm Lỗi đoan chính, Đường Thiên Phong ôn hòa, toàn không phải tâm tư phức tạp người, hành khởi sự tới rất nhiều kiêng kỵ. Mà này Nghiêm Khanh, lại là vừa lúc đền bù này phân không đủ. Lấy người này tâm cơ thủ đoạn, lại là có thể bảo đảm Chiêu Vân Phong một mạch tông môn nội không bị áp chế. Huống chi như thế hành sự, Mặc Trầm Chu cũng coi như là đào Mộc Dương Tông thật lớn một cái góc tường. Mộc Dương Tông mất một viên đại tướng không tính, Đô Gia lão tổ cũng sẽ không như vậy ngã xuống. Vị kia trưởng lão đối nàng hiền lành, mà Đỗ Thần tuy rằng cùng nàng ồn ào nhốn nháo, lại cũng coi như là tình nghĩa không tồi. Mà Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng cũng là Đô Gia người. Nàng cũng không muốn vị kia hiền lành lão nhân quá sớm ngã xuống, xử Đô Gia mất chỗ dựa. Nghĩ vậy, Mặc Trầm Chu liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem chiếc nhẫn này cẩn thận thu hồi, nàng lại là nghĩ khi nào lại mang theo Nghiêm Khanh tới một lần Việt Quốc, đem bị Việt Vương tảng khởi đồ vật khải ra. Lần này đoạt được, nàng cũng sẽ không có ngốc hổ hồ nộp lên trên tông môn. Đây chính là nàng chiến lợi phẩm. Nàng hiện giờ, còn có cái muội muội muốn dưỡng, thật cho rằng, là một kiện thực tỉnh tiền sự tình sao. Mang theo một bụng chửi thầm, Mặc Trầm Chu mở ra thạch lỗi nhẫn chữ vật, lại thấy đến nhẫn chữ vật trung bảo vật vô số, rất là giàu có và đông đúc, đó là bình thường kim đan tu sĩ, cũng không có như vậy giàu có, trong lòng một trận kích động, lại biến thành một trận vô pháp áp lực ảo não. Nay thạch lôi bất quá là một giới trúc cơ kỳ tu sĩ, liền có như vậy thân gia, như vậy kia ninh nhân kim, chẳng phải là phú. Nếu là sớm biết rằng, Mặc Trầm Chu liền đối sẽ không như vậy hào phóng mà sử dụng sấm chớp mưa bão, ít nhất, cũng muốn sử dụng phía trước, đem người nọ nhẫn chữ vật cướp đoạt xuống dưới. Nhưng mà Mặc Trầm Chu trong lòng, lại dâng lên một tia nghi hoặc. Nay thạch lôi sở hữu chi vật, đó là Lăng Vân Tông, cũng không phải mỗi cái tu sĩ cấp cao đều có thể có được. Mà năm ấy kia ôn sư huynh, ra tay chi rộng rãi hay còn trước mắt. Nay Mộc Dương Tông xa không bằng Lăng Vân Tông thế đại, mấy thứ này, lại là từ nơi nào được đến. Trong lòng trầm tư, Mặc Trầm Chu trên tay không ngừng, đem Mộc Dương Tông dư lại kia vài tên chính mình túi chữ vật nhất nhất mở ra, quả nhiên cũng cực kỳ giàu có và đông đúc. So chi mặt khác chư tông tu sĩ đồ vật không chỉ có số lượng thượng, ngay cả phẩm giai thượng đều xa xa siêu việt, trong lòng liền hơi hơi trầm xuống. Như vậy kỳ quặc, chỉ sợ lần này nhất định phải hướng trưởng giáo chân nhân bẩm báo. Nàng vốn là nhân đời trước đối Mộc Dương Tông rất nhiều lưu ý, chỉ là lại cũng không thể thẳng tắp mà chạy tới đối Hạ Thanh Bình nói Mộc Dương Tông muốn khơi mào tông môn chi tranh, không có bằng chứng, không hề nguyên do mà nơi nơi như vậy nói, kia mới là chân chính đồ ngốc. Mà lúc này đây, nàng lại có thể nói có sách mách có chứng đem Mộc Dương Tông không tầm thường báo cho Hạ Thanh Bình, thỉnh hắn sớm làm phòng bị, ít nhất sẽ không đương Mộc Dương Tông nghịch phản chi khi, trở tay không kịp. Trong lòng tư định, cảm giác được trên người thương thế ổn định rất nhiều, nhưng cũng biết hiểu dư lại thương thế không phải có thể này dọc theo đường đi có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, Mặc Trầm Chu cũng liền không hề tiếp tục, mà là cắn một viên hồi phục linh lực linh đan, liền này đó chiến lợi phẩm phân loại mà thu hảo. Đang định lúc này, liền nghe được ngoài cửa có nhẹ nhàng động tĩnh, Mặc Trầm Chu thần thức đảo qua, lại thấy Nghiêm Khanh chạm trước cửa, trong lòng ngẩn ra, lại vẫn là huy khai cửa phòng kêu hắn tiến vào. Nhìn thấy Nghiêm Khanh hình như có lời muốn nói, liền đối với hắn vây vây tay, mệnh hắn làm được chính mình trước mặt, hỏi, ngươi chính là có việc. Thấy Nghiêm Khanh mặt mang chần chờ, trong lòng tưởng tượng, cho rằng chính mình đoán trúng hắn tâm tư, liền cười nói, ngươi yên tâm, ta hôm nay theo như lời, cũng không phải hư ngôn. Vị kia Chiêu Vân Phong thủ tọa chính là ta phụ thân, có ta, tất sẽ kêu ngươi thuận lợi bái nhập hắn môn hạ. Nghiêm Khanh lại hơi hơi lắc lắc đầu, do dự một lát, vẫn là nhẹ nhàng hỏi, Mặc sư tỷ, nếu là ngày sau xử trí Việt Vương nhất tộc, có không mang lên đệ tử? Dứt lời, ngừng thở, chờ Mặc Trầm Chu trả lời. Mặc Trầm Chu lại là nao nao, suy nghĩ một lát mới vừa có chút hờ hững nói, kia Việt Vương cùng ngươi có thù oán, ngươi những cái đó huynh đệ tỷ muội cũng vẫn chưa đem ngươi để ở trong lòng, như thế nào, hiện giờ thấy bọn họ gặp nạn, ngươi thế nhưng trong lòng không đành lòng không thành. Nàng như thế nào không biết, này Nghiêm Khanh khi nào biến thành lấy ơn báo oán thánh nhân. Nghe được nàng như vậy hỏi, Nghiêm Khanh thần sắc thế nhưng hơi hơi sáng ngời, quan sát nàng một lát, phát hiện nàng cũng không phải thử cùng hắn, mà là chân chính như vậy tưởng, trong lòng buông lỏng, nhịn không được lộ ra một cái ý cười, nói thẳng nói, cũng không phải như thế, mà là hắn thanh âm lạnh lùng, ta thâm chịu Việt Vương nhiều năm như vậy khoản đãi, lúc này bọn họ có như vậy kết quả, nếu không đi hảo hảo đưa bọn họ đoạn đường, chẳng phải là uổng phí ta nhiều năm như vậy sinh. Hoặc, đã sớm biết người này cực có tâm cơ, cùng tuổi hài đồng bất đồng, Mặc Trầm Chu lại cũng đem hắn bình đẳng đái chi, cười hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào? Nghiêm Khanh hừ một tiếng, mang theo một tia đạm mạc ý cười nói, thỉnh sư tỷ có thể đem kia Việt quốc vương tộc giao dư trong tay ta, lúc này đây, ta muốn đem này Việt vương nhất tộc, thiên đao vạn quả, số huyết tẩy, lấy an ủi ta mẫu tộc thiên chi linh. Hắn thanh âm mang theo một tia khác thường sung sướng cùng hắn ý, nhướng mày nói, ta muốn gọi bọn hắn hối hận, này một đời, bọn họ gia tăng với ta trên người sở hữu, ta đều toàn bộ dâng trả. Hắn đối với Mặc Trầm Chu làm vái chào, nghiêm túc nói, lúc này đây, Nghiêm Khanh cũng biết chính mình du củ, liền tính là ta thiếu sư tỷ một thân tình, ngày nào đó chắc chắn khuynh lực hồi báo. Thấy hắn như thế, Mặc Trầm Chu lại là cười, nói, người ta ngày sau đó là cùng ra một môn, sao liền như thế khách sáo. Kia Việt Vương việc, đó là ngươi không cầu ta, ta cũng là muốn hỏi ngươi. Này hai người nhìn nhau cười, thế nhưng mang theo chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác, lại thình lình nghe cửa một tiếng mang chút ấn tức giận âm nói, Nghiêm sư đệ, ngươi có thể nào như vậy tưởng. Lại thấy Nghiêm Khanh quên quan nghiêm cửa, Hàn Bạch đi hề lập kia, trên mặt mang theo không, hiển nhiên là đem hai người lời nói lọt vào tai đế, hắn thấy được Nghiêm Khanh trên mặt mang theo một mặt không cho là đúng ý cười, trong lòng dâng lên vài phần chán ghét, chỉ cảm thấy người này tâm tính thế nhưng như thế ác độc. Nhưng mà thấy Mặc Trầm Chu đối hắn rất là coi trọng, nhẫn nhịn, nói, sư đệ như thế nào như vậy tưởng, kia Việt Vương dù sao cũng là ngươi cha ruột, ngươi không nói tế điện cũng. Liền thôi, thế nhưng còn muốn đem chính mình huynh đệ đuổi sát tuyệt. Người này sắp sửa bái nhập Chiêu Vân Phong thủ tọa môn hạ, hiện giờ kêu hắn một tiếng sư đệ, lại là hẳn là. Nghiêm Khanh nhìn thấy hắn, lại là nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, thấy nàng thân mình một nghiêng, dù chưa nhìn về phía chính mình. Nhưng mà trong mắt mang theo vài sợi trâm trọng, trong lòng liền hiểu rõ, đối với Hàn Bạch Y Y chắp tay, vị sư huynh này Nghiêm Khanh lại là không ủng hộ. Hắn dừng một chút, lạnh nhạt nói, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Hắn thanh âm phát lạnh, ánh mắt lạnh lạnh, lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo thẳng. Ngươi! Hàn Bạch Y Y bị hắn đổ đến cứng lại, nhưng mà hắn tâm tính ôn hòa, lại cũng nói không nên lời quá phận lời nói tới. Liền đem đôi mắt chuyển tới Mặc Trầm Chu trên người, muốn nàng quát lớn này Nghiêm Khanh vài câu, rồi lại nhìn thấy trên mặt nàng còn chưa lau đi vết máu, nhất thời đau lòng, lại đã quên Nghiêm Khanh, không tự chủ được về phía trước đi rồi vài bước, vươn tay tham hướng Mặc Trầm Chu gò má, lại bị Mặc Trầm Chu một đôi lạnh băng hai mắt ngăn giữa không trung. Hắn trong lòng đau xót, lại thấy đến Mặc Trầm Chu không chút nào động dung biểu tình, miễn cưỡng cười nói, Trầm Chu thương khôi phục như thế nào. Ta vừa rồi đi ra ngoài nhìn nhìn, lập tức liền phải đến tông môn, Trầm Chu ngươi cũng chuẩn bị đi. Mặc Trầm Chu lãnh đạm gật đầu, trầm mặc một lát mới vừa rồi nhàn nhạt nói, đa tạ Hàn sư huynh quan tâm, ta đã mất ngại. Chỉ là nàng ngẩng đầu lạnh nhạt nói, sư huynh tuy là trưởng giáo đệ tử, nhưng mà ta chư phong tự trị, ta sư đệ như thế nào, đều có cha ta dạy dỗ, liền không nhọc phiền sư huynh. Như vậy nói, lại là thiên vị Nghiêm Khanh. Hàn Bạch Y thiên tính thông tuệ, nơi nào nghe không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng một chậu nước lạnh, bắt đến hắn cả người lạnh lẽo tận xương, trong lòng khổ sở, mấy phen muốn nói lại thôi, lại chỉ có thể lung tung gật gật đầu, vội vàng rời đi. Kia Nghiêm Khanh Nhân mặc trầm chu giữ gìn trong lòng cảm nhớ, nhìn Hàn Bạch Y Y rời đi, xoay người liền đối thượng mặc trầm chu âm lánh hai mắt, trong lòng vừa động, cười nói, sư tỷ đối vị sư huynh này. Mặc trầm chu cười lạnh một tiếng, khiếp mắt nói, thả xem hắn ngày sau, thức không thức thời. Nàng kiên nhẫn, từ trước đến nay hữu hạn. Nếu là Hàn Bạch Y Y tiếp tục dây dưa không thôi, đó là liều mạng mặc dẫn hoàng chi thuật sẽ bị thương nặng cùng nàng, nàng cũng muốn đem người này hoàn toàn chém xuống. Nghiêm Khanh nhạy bén mà phát hiện nói nàng sắc ý, lại là hơi hơi mỉm cười, vái chào cười nói, nguyện là sư tỷ giải ưu. Mặc trầm chu ngẩn ra, nhìn thoáng qua chính diện mang hờ hững mỉm cười Nghiêm Khanh, đem hắn cùng đời trước người nọ liên hệ cùng nhau, cũng là hơi hơi mỉm cười. Sau khi cười xong, mặc trầm chu lại là trên mặt chợt tắt, khụ một tiếng phương bày ra một bộ tha thiết dạy bảo bộ dáng, không phải ta nói sư đệ, ta Lăng Vân Tông đồng môn bên trong là hòa thuận. Ngươi có thể nào sinh ra như vậy đáng sợ ý tưởng tới. Sư huynh đối chúng ta có dạy dỗ, đó là chúng ta vinh hạnh, lại không muốn lòng mang oán giận, tính kế đồng môn. Nghiêm Khanh ngẩn ra, lại thấy đến mặc trầm chu một bộ giả mù sa mưa gương mặt, cùng nhiều thế này nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, không khỏi giấu giếm khinh bỉ nhìn nàng một cái, thấp giọng hừ cười một tiếng, lại là đối nàng lời nói lý đều không để ý tới. Còn không có bái sư liền dám như vậy kiêu ngạo. Mặc trầm chu đôi mắt một dựng, đang muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, lại lúc này, hai người liền cảm thấy dưới chân chấn động, đi đến bên ngoài vừa thấy, lại là đã là về tới tông môn trong vòng. Mặc trầm chu đem trên người xiêm y gì thay đổi một kiện, lại đem quanh thân vết máu trà lau sạch sẽ, phương cùng Nghiêm Khanh cùng hạ cự thuyền. Tiết thông thu cự thuyền, lại là đối với nàng hơi gật đầu, liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng về Quan Thiên Phong phương hướng mà đi. Còn thưa luyện khí kỳ đệ tử tiếp đón Việt Quốc Hải Đồng cùng rời đi. Kia Tô Nhu nước mắt lưng tròng mà nhìn Hàn Bạch Di Diệ, trong mắt nhút nhát cùng bất an làm hắn trong lòng mềm nhũn, ôn hòa mà đơn độc an ủi nàng vài câu, mới làm bên cạnh mặt lộ vẻ dị sắc đệ tử mang theo nàng rời đi, mà kia Nhu nhược nữ hài nhi lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng, vẫn là làm hắn trong lòng thở dài. Hàn Bạch Di Diệ ánh mắt lạc một bên cùng Nghiêm Khanh thấp giọng giao đãi cái gì mặc trầm chu thượng, trong lòng mất mát. Nếu là như vậy không muốn xa rời người một nhà, là bên cạnh người này, thật là tốt biết bao. Mặc trầm chu lại là không biết hắn trong lòng ý tưởng, nàng hiện giờ lại là dặn dò Nghiêm Khanh, làm hắn trong chốc lát chiều Dương cung ngoại chờ chính mình. Người này đã bị Chiêu Vân Phong định ra, tự nhiên không cần cùng những cái đó tiền đồ chưa định mới vào môn đệ tử giống nhau đi hắn chỗ nghỉ ngơi. Mà thấy Nghiêm Khanh hơi hơi mỉm cười bộ dáng, mặc trầm chu cũng cảm thấy nhà mình lao cha thật là nhặt cái đại tiện nghi. Biết chúng đệ tử toàn tối lui, nam tên trúc cơ đệ tử mới vừa rồi cùng đi Triều Dương Cung trước chỉ. Phóng một bước vào Triều Dương Cung, liền thấy đại điện trong vòng, một người trung niên tu sĩ chính chắp tay sau lưng, nhìn lên đại điện ở giữa treo cao một bức bức họa, này thượng người nọ đạo cốt tiên phong, loắt cần mà cười, đúng là Lăng Vân Tông khai tông tổ sư. Năm người Hạ Thanh Bình phía sau vái chào, lại thấy Hạ Thanh Bình chậm rãi xoay người lại, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ là làm mấy người đứng dậy. Thấy mặc trầm chu sắc mặt trắng bệnh, Hạ Thanh Bình trong mắt hơi hơi vừa động. Hôm nay việc, Thiết Thông đã phi kiếm truyền thư cùng hắn. Hắn tuy biết mặc trầm chu từ trước đến nay cường hãn, lại cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng đã có thực lực đánh chết kim đan tu sĩ, sau đó thượng có thừa lực, đem chư tông trúc cơ tu sĩ chém giết sạch sẽ. Tuy rằng trong lòng vì tông môn ra như vậy một cái đệ tử trong lòng vui sướng, nhưng mà lại vẫn là vì mặc trầm chu này phân tàn nhẫn hơi hơi động dung. Nhưng mà lại tưởng tượng đến đứa nhỏ này sâu xa, hắn lại cảm thấy đại khái là thiên tính cho phép, mới vừa rồi như thế. Trong lòng cân nhắc, hắn liền mệnh mấy người ngồi xuống. Lại cũng không hỏi lúc ấy cụ thể tình hình, chỉ là trước hòa nhã nói, lúc này đây, các ngươi lại là chịu khổ. Nhưng mà có thể đánh lui Mộc Dương Tông, lại cũng là vì ta tông tránh đến mặt mũi, nếu vì tông môn lập công. Liền không thể không tưởng thưởng. Ta đã công đạo trưởng sự điện vì ngươi chờ bị hạ ban thưởng, đến lúc đó sẽ tự đưa đến ngươi chờ động phủ. Mọi người thấp giọng lên tiếng, nhưng mà Chu Duy Đồng Phong lại là ánh mắt lạc tĩnh thanh không nói mặc trầm chu trên người một cái chớp mắt, trong mắt hiện ra vài phần vẻ xấu hổ. Hôm nay việc, hai người bọn họ cũng không làm, thật là mượn mặc trầm chu quang, nhưng mà lúc này thấy mặc trầm chu đã là trên mặt không gợn sóng, cũng không để ý bộ dáng. Đều có chút cảm nhớ người này lòng dạ to rộng. lại cũng không biết Mặc Trầm Chu trong lòng, chút nào cũng không cảm thấy như thế nào. Này phân ban thưởng lại không phải từ nàng phân lệ trung phân ra đi, dù sao đều là tông môn xuất huyết, nàng lại vì sao phải cảm thấy không vui đâu. Hạ Thanh Bình cũng lưu ý Mặc Trầm Chu biểu tình, thấy nàng một bộ mãn không trang bộ dáng, cũng vì nàng lòng dạ khẽ gật đầu, đối nàng thêm yêu thích. Nhưng mà thấy nhà mình đệ tử thất thần bộ dáng, lại nghĩ đến Tiết Thông truyền thư thượng theo như lời việc, lại gặp được Mặc Trầm Chu hiện giờ, lại là xem đều không xem Hàn Bạch Y Y liếc mắt một cái, đủ loại tư thái, rõ ràng là nói cho Hạ Thanh Bình chính mình đối hắn an bài bất mãn, trong lòng thở dài một tiếng, mệnh Chu Duy Đồng Phong tối lui, mới vừa rồi cũng ngồi ghế dựa bên trong, nhàn nhạt hỏi, hôm nay việc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triển Thanh thấy Hàn Bạch Y cùng Mặc Trầm Chu đều không ngôn ngữ, liền tiến lên đem Mặc Trầm Chu phân phó hắn lưu lại chiếu ảnh phụng đến Hạ Thanh Bình trước mắt. Hạ Thanh Bình phương nhìn vài lần, trong mắt chính là co rụt lại, đã là bắt đầu cười lạnh. Lại nghe đến Mặc Trầm Chu lúc này mở miệng nói, xin hỏi trưởng giáo, ngày đó ta tưởng trước đem kia mấy người đánh chết là lúc, triển sư huynh lại là nói ta tông từng lập tam tông minh ước. Nếu là như thế, chẳng lẽ là từ nay về sau, ta tông còn muốn tiếp tục từng bước thoái nhượng không thành? Nàng lại nhìn chàng người liếc mắt một cái, mới vừa rồi đem nàng phát hiện Mục Dương Tông đệ tử kỳ quặc chỗ hướng Hạ Thanh Bình thuật lại một lần, quả nhiên thấy Hạ Thanh Bình trong mắt lộ ra một phần dị sắc, trên mặt âm tình bất định. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện vắng lặng không tiếng động, Hạ Thanh Bình nhắm mắt trầm tư một lát, phương mở mắt ra, nhàn nhạt nói, hôm nay việc, Mục Dương Tông thật là vượt rào. Mấy năm nay ta tông đối hắn rất nhiều nhún nhường, thế nhưng dạy hắn càng thêm không có đúng mực. Hay là thật cho rằng ta tông sợ hắn không thành? Hắn trong mắt hiện ra một mạt tàn khốc, tàn nhẫn nói, năm đó tam tông minh ước, chỉ là vì sử Mộc Dương Tông không đến bị tam tông khi dễ suy tàn, chính là hiện giờ Mộc Dương Tông dã tâm bừng bừng, rõ ràng là không đem ta trở phóng nhãn chung, nếu cấp mặt không biết xấu hổ, liền cũng chớ có trách ta trở mặt vô tình. Hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Trầm Chu, khen ngợi nói, hôm nay việc, ngươi lại là xử lý không tồi. Một khi đã như vậy kế tiếp Việt quốc việc, liền từ ngươi toàn quyền xử lý. Đến nỗi kia mấy cái tiểu tông môn hắn lạnh nhạt nói, nếu không muốn phụng ta tông là chủ, nếu là buông tha, nhưng thật ra có vẻ Ngô tông mềm yếu, cũng làm ta trong lòng khó bình, chi bằng lấy bọn họ lập uy, kinh sợ chư tông. Như vậy vừa nói, Mặc Trầm Chu lại là trong lòng vui vẻ. Nàng vốn là muốn lại trở về một chuyến Việt quốc, hiện giờ không hề yêu cầu nàng lại tìm cái gì lý do, lại cũng tỉnh không ít phiền toái. Mắt thấy Hạ Thanh Bình nhắm mắt không nói, trong lòng liền biết hắn ý, đứng lên đối hắn vai chào lúc sau, liền tự chiều Dương cung chung rời khỏi. Lại không biết nàng phía sau, Hạ Thanh Bình mở mắt, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, mặt lộ vẻ phức tạp. Trong điện lúc này là hắn đệ tử Tâm Phúc, hắn lại là không hề lưu khẩu, sắc mặt giận dữ lên mặt, đối với Hàn Bạch Y Y trách mắng, nhìn xem ngươi lần này làm tốt sự. Hôm nay việc, không nói luyện khí kỳ đệ tử, đó là Chu Duy Đồng Phong cũng là đối hắn bất mãn, đây cũng là hắn ban thưởng phong phú chi nhân. Nếu không thể lấp kín này hai người miệng, chỉ sợ ngày sau Hàn Bạch Y Y danh vọng muốn té đáy cốc. Đi chư quốc làm việc, là nước luộc phong phú. Nếu không phải có chút bối cảnh tu sĩ, như vậy cơ hội tưởng đều không cần tưởng. Mà kia Đồng Phong cũng liền thôi, Chu Duy thúc tổ, lại cũng là một vị nguyên anh chân nhân. Hắn trăm phương nghìn kế đem những người này an bài cùng Hàn Bạch Y Y đồng hành, chính là vì có thể làm mấy người bọn họ kết hạ vài phần tình nghĩa, nhưng mà hiện giờ, lại làm hắn tất cả mưu hoa hoàn toàn thành không. Triển Thanh thấy Hàn Bạch Y sắc mặt tái nhợt, trong lòng vị này trưởng giáo là đau lòng vị sư huynh này, liền vội đến, chân nhân chớ có sinh khí, lần này sư huynh tuy rằng có chút sai lầm, nhưng mà may mắn việc này vẫn chưa nháo đại, ta tông cũng không tổn thất, lại cũng không tính quá mức sai lầm. Hạ Thanh Bình đem Hàn Bạch Y coi nếu tự mình, lúc này thấy hắn thần sắc cực kém, quả nhiên đau lòng, nghĩ nghĩ, vẫn là kiềm chế hòa khí, hòa nhã nói, hôm nay việc đã phát sinh, nhiều lời vô ích. Hắn chần chờ một lát, quyết tâm nói, chỉ là ngày sau, ngươi thả rời xa kia Mặc Trầm Chu bãi. Thấy Hàn Bạch Y đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt không dám tin tưởng bộ dáng, hắn lại là không thể nơi hà. Cái này nha đầu tâm tính quá tàn nhẫn, hắn vừa mới triển thanh chiếu ảnh bên trong, lại cũng nhìn đến nàng đối mặt Hàn Bạch Y hùng hổ dọa người bộ dáng, trong lòng biết này lại là đối với chính mình an bài tỏ vẻ bất mãn, lại sợ đem Mặc Trầm Chu bức nóng này thật đối nhà mình đệ tử làm ra cái gì tới, chỉ có thể như vậy báo cho. Nhưng mà lại gặp được Hàn Bạch Y Ghi một bộ tâm chết bộ dáng, hận này không tranh, lại vẫn là nhịn không được nói. Ngươi thả yên tâm. Ngươi tâm tư, ta cũng biết không ít. Chỉ là lúc này đứa nhỏ này chính khí trên đầu, ngươi luôn là đi tìm nàng, đảo làm nàng trong lòng không. Chi bằng cách thượng một đoạn thời gian, ta lại vì ngươi chuẩn bị, tất không gọi ngươi tâm tư thất bại. Hàn Bạch Di tự nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà Triển Thanh xem trong mắt, lại là không khỏi thở dài, nuốt xuống vọt tới bên miệng khuyên bảo. Hắn cùng Mặc Trầm Chu tương giao bất quá mấy ngày, lại cũng có chút hiểu biết người này là người, là vừa cường khó thuần, lúc này lại đối Hàn Bạch Di tâm sinh chán ghét, chỉ sợ lại như thế nào mưu hoa, cũng là bạch cấp. Mà Mặc Trầm Chu, lúc này sớm đã dắt Nghiêm Khanh thẳng đến Chiêu Vân Phong. Xuyên ra tầng mây, nàng lôi kéo Nghiêm Khanh liền đi Cửu Thiên Tiên Phủ, lại thấy đến đại sảnh trong vòng nhưng thật ra người thực toàn, Mặc Cửu Thiên cùng Thẩm Lam Thượng đầu ngồi ngay ngắn, Thẩm Lỗi cùng Đường Thiên Phong ngồi một bên, bốn người đều là trong mắt mang cười mà nhìn trung gian một cái quần cuộn màu đỏ nắm, đúng là Mặc Dẫn Phượng. Mặc Trầm Chu vừa vào đại sảnh, liền thấy bốn người ngẩng đầu, thấy là nàng, Mặc Cửu Thiên tùy ý mà hô, ngươi đã trở lại. Lại đột nhiên hơi hơi chịu chịu cái mũi, nhữ mày nói, trên người của ngươi như thế nào lớn như vậy mùi máu tươi nhi. Lại là đối Việt quốc phát sinh hết thể hoàn toàn không biết bộ dáng. Mặc Trầm Chu biết được Hạ Thanh Bình còn chưa triệu tập Trư Phong thương nghị, liền cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, gặp gỡ mấy cái đuôi mù người, thuận tay liền làm thịt. Đang nói, liền thấy Dẫn Phượng chuyển qua tiểu thân mình, nhìn thấy là nàng, trong mắt sáng long lanh về phía nàng đánh tới, còn chưa tới phụ cận, đôi tay liền rất lớn mở ra, một bộ gấp không chờ nổi muốn nhào vào Mặc Trầm Chu trong lòng ngược bộ dáng. Mặc Trầm Chu lại là về phía sau trần trờ mà lui một bước nhỏ. Trên người nàng còn mang theo chưa đánh tan sát ý cùng huyết tinh khí, Dẫn Phượng còn nhỏ, nàng lại là sợ dọa đến nàng. Nhưng mà Dẫn Phượng xem nàng lui về phía sau, lại là dưới chân một đốn, hàm chứa ngón tay ủy khuất muốn khóc không khóc bộ dáng. Mặc Trầm Chu trong lòng mềm nhũn, lại là không thể gặp muội muội thất vọng bộ dáng, do dự một chút vẫn là tiến lên nhẹ nhàng đem muội muội bế lên. Quả nhiên thấy Dẫn Phượng trong mắt lệ ý không thấy, liệt đại đại tươi cười, cũng không hề Mặc Trầm Chu một thân lạnh lẽo, vòng lấy Mặc Trầm Chu cổ, đem tiểu đầu vùi vào Mặc Trầm Chu cổ. Mặc Trầm Chu cười cười, đối với Nghiêm Khanh xử một cái ánh mắt. Nghiêm Khanh thông minh, thấy đại sảnh bốn người lạc chính mình trên người ánh mắt lộ ra nghi hoặc, vài bước tiến lên, quỳ Mặc Cửu Thiên trước mặt, cung kính nói, đệ tử Nghiêm Khanh, gặp qua Mặc chân nhân. Mặc Trầm Chu cười ôm muội muội làm được chỗ ngồi. Xoa xoa nàng mềm mại tóc, cười nói, cha, lần này đi Việt quốc, ta nhưng thật ra cho ngươi tìm cái đệ tử, ngươi xem như thế nào. Mặc Cửu Thiên không tới sở không được đầu óc, nghe này phương bừng tỉnh đại ngộ. Lại cùng còn lại mấy người tinh tế quan sát Nghiêm Khanh, thấy hắn một chúng tu sĩ cấp cao nhìn chăm chú hạ vẫn như cũ tự nhiên hào phóng, thần sắc trầm ổn, liền thực vừa lòng. Lại thấy hắn lại là tư chất xuất chúng, lại là nhà mình nữ nhi mang về. Nói vậy tất có xuất chúng chỗ, liền hòa thanh nói, đã là đệ tử, làm sao kêu như vậy mới lạ, chẳng lẽ là ta còn không xứng với ngươi một tiếng sư tôn. Nghiêm Khanh trong lòng vui vẻ, vội tất cung tất kính mà Mặc Cửu Thiên trước mặt bái hạ, trong miệng cung thanh nói, đệ tử Nghiêm Khanh, gặp qua sư tôn. Mặc Cửu Thiên đem hắn nâng dậy, ôn thanh nói, đã nhập ta môn hạ, liền không cần như vậy kính cẩn. Chúng ta Chiêu Vân Phong lại là không ngờ này đó. Chỉ cần nói xong liền từ trên tay lau xuống một cái nhẫn chữ vật nói, cầm đi chơi đi. Lần đầu tiên vẫn là muốn. Nghiêm Khanh cười, lại hướng về Thẩm Lam cùng Thẩm Lỗi Đường Thiên Phong bái hạ, quả nhiên này mấy người ôn hòa mà nâng dậy hắn sau, được đến đầy cõi lòng bảo vật. Mặc Trầm Chu một bên nhìn sau một lúc lâu, lại đột nhiên cảm thấy bên môi bị đụng vào một chút, nàng cúi đầu vừa thấy, này đối thượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Một đôi nộn nộn tay nhỏ phủng một con màu xanh lá tiểu trái cây, ân cần mà đệ miệng nàng biên. Này viên trái cây bộ dáng kỳ quái, Mặc Trầm Chu cũng không thấy quá, ngẩn ra dưới, lại nghe đến Thẩm Lam một bên cười nói, đây là bách thú ngục lôi quả chám, rất là hiếm lạ. Nay tiểu nha đầu tổng cộng được tam cái, lại là vẫn luôn không thấy nàng ăn, lại nguyên lai là vì ngươi lưu trữ. Trong lòng, Thẩm Lam lại vì này tỉ mội hai người thâm hậu cảm tình cảm thấy vui mừng. Mặc Trầm Chu lại là cười sờ sờ Dẫn Phượng bím tóc, nhẹ giọng nói, Dẫn Phượng nghĩ tỉ tỉ, này liền đủ rồi, vẫn là chính mình lưu trữ ăn đi. Được không? Mặc Dẫn Phượng lại chỉ là chấp nhất mà dơ, một đôi mắt nhìn Mặc Trầm Chu không nói lời nào. Mặc Trầm Chu chần chờ một chút, vẫn là đem kia lôi quả chám hàm nhập khẩu chung, lại thấy đến này trái cây thế nhưng vào miệng là tan, hóa thành một cổ thanh tuyền giống nhau ngọt thanh chất lỏng thuận hầu mà xuống. Trong lúc nhất thời, Mặc Trầm Chu liền cảm giác tâm cảnh vừa tỉnh, huyết nhục bên trong cũng thêm vài phần bừng bừng sinh cơ, liền biết đây là cực kỳ khó được linh quả. Nàng trong lòng cảm động, cùng Mặc Dẫn Phượng cọ cọ gò má, hai người cùng nhau nở nụ cười. Nghiêm Khanh một bên cười, thấy Mặc Dẫn Phượng cười thật lâu, ánh mắt chuyển tới trên người hắn, nghi hoặc mà nhìn hắn, liền tiến lên ôn thanh nói, gặp qua tiểu sư muội. Mặc Dẫn Phượng mở to hai mắt nhìn hắn thật lâu, hắn cơ hồ duy trì không được mỉm cười thời điểm, chậm rãi đối hắn vươn một con tay nhỏ, này thượng, một viên lôi quả chám qua lại lan lộn. Nghiêm Khanh nghe Thẩm Lam mới vừa rồi lời nói, biết được này trái cây chân quý, liền không đi tiếp, lại nghe đến một cái nại thanh mại khí thanh âm truyền đến, ăn, ăn, lại thấy đến Mặc Dẫn Phượng dùng thúc giục ánh mắt nhìn hắn, miệng một bẹp, phảng phất hắn nếu là cự tuyệt, liền phải lập tức khóc ra tới giống nhau. Lại nghe đến Thẩm Lam cười nói, nếu nha đầu này thật vất vả hào phóng một hồi, Khanh Nhi ngươi liền không cần cùng nàng khách khí. Nói xong liền cùng mọi người cùng nhau nở nụ cười. Như vậy ấm áp hòa thuận vui vẻ bầu không khí, là hắn Nghiêm Khanh từ khi ra đời khởi chưa bao giờ có cảm thụ quá. Hắn nhìn trước mặt tiểu nữ hài nhi tha thiết đôi mắt, đột nhiên cảm thấy đôi mắt lên men, lãnh ngạnh tâm phá khai rồi một cái đại đại khẩu tử, lại một chút cũng không đau. Hắn đem lôi quả chám thu tới tay chung gắt gao nắm lấy, phảng phất là nắm lấy cuộc đời này quan trọng đồ vật giống nhau, nhìn trước mặt mềm mại tiểu hài tử ngượng ngùng mà chôn hồi nhà mình tỉ tỉ trong lòng ngực, lại còn y phùng trộm mà ngắm hắn, không biết vì sao, liền trên mặt, lộ ra một cái thiệt tình ý cười tới. Mặc Trầm Chu bê quan mấy ngày, đem ám thương toàn bộ khôi phục lúc sau, liền nhận được Mặc Cửu Thiên truyền thư. Nàng tự trong phòng đi ra, liền thấy Mặc Cửu Thiên chạm trong viện, chắp tay sau lưng, hiển nhiên đã đợi trong chốc lát, trong lòng liền dâng lên một tia nghi hoặc tới. Nàng đã sớm tính kế nhật tử, ba ngày sau liền phải lao tới Việt Quốc, lại không biết lúc này, nhà mình lao cha còn có chuyện gì nhất định phải lúc này tới tìm chính mình. Thấy Mặc Cửu Thiên xoay người lại, Mặc Trầm Chu liền tiến lên cười nói, cha chính là có chuyện gì. Mặc Cửu Thiên nhìn bình tĩnh đến cực điểm Mặc Trầm Chu, khỏe miệng chính là vừa kéo. Hắn mấy ngày nay mới biết được, nhà mình nữ nhi đến tuột cùng làm chút cái gì. Làm cho người ta không nói được lời nào sự, nha đầu này làm lớn như vậy sự tình, thế nhưng vẫn là một bộ như thế bình tĩnh biểu tình, mà nhớ tới một chương bóp hắn cổ đối hắn phun nước miếng mặt già, là cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Mặc Cửu Thiên hừ một tiếng, chua địa đạo, chúc mừng ngươi, vào chúng ta lão tổ tông pháp nhãn, chút cùng ta đi đi. Hay là còn muốn cho chúng ta lão tổ chờ không thành? Mặc gia lão tổ. Mặc Trầm Chu ngẩn ra. Đời trước, nàng nhưng chưa thấy qua cái gì Mặc gia lão tổ. Không, hoặc là nói, vẫn chưa gặp qua bất luận cái gì một cái Mặc thị tộc nhân. Nàng vốn tưởng rằng Mặc thị đã suy tàn, lại không có nghĩ đến thế nhưng còn có một vị Mặc gia lão tổ. Bất quá cũng là, Mặc Cửu Thiên thân là nguyên anh tu sĩ, hắn gia tộc, sao có thể liền như vậy suy sụp? Ta như thế nào không biết còn có một vị lão tổ? Mặc Trầm Chu nghi hoặc hỏi. Mặc Cửu Thiên khụ một tiếng, nói, chúng ta Mặc thị, mấy thế hệ phía trước liền phụng mệnh toàn tộc đóng giữ Bách Du Ngục, khó được sẽ ra tới một lần, ngươi cũng coi như là thật có phúc. Kia cha như thế nào không Bách Du Ngục chung, còn tông môn làm một phong thủ tọa. Mặc Trầm Chu cái này bén nhọn vấn đề kích thích Mặc Cửu Thiên sắc mặt biến thành màu đen, không kiên nhẫn nói, ngươi nha đầu này rốt cuộc có đi hay không? La rong dài mà, thật là hướng hắn trong lòng giải mối nào. Dứt lời, cũng không đợi Mặc Trầm Chu hỏi lại, cuốn nàng liền đi. Nay một đường, lại là hướng về tông môn nội thiên cảnh nơi hội tụ mà đi. Mặc Trầm Chu hơi có chút quen thuộc nơi này, lại là bởi vì Thẩm Khiêm hồ đều thiên cảnh cũng nơi này. Nhưng mà hai người bay qua hồ đều thiên cảnh thế nhưng còn hướng về bên trong mà đi, càng đi phi, Mặc Trầm Chu liền thêm cảm giác được linh khí càng thêm nồng đậm. Tới rồi sau, lại là cái gì đều không cần làm, kia linh khí liền tự phát mà đè ép tiến kinh mạch bên trong. Như vậy linh khí, thế nhưng làm Mặc Trầm Chu nhịn không được giật mình với tông môn nội lại vẫn có như vậy tu luyện thánh địa. Mà Mặc Cửu Thiên lại là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Nay một đường, hắn lại là đem tông môn đã nhiều ngày phát sinh sự tình nhất nhất nói cho Mạc Trầm Chu. Từ mấy ngày phía trước, Lăng Vân Tông trưởng giáo Hạ Thanh Bình nhân Việt Quốc Trư Tông việc làm tức giận, kia mấy cái tiểu tông môn cơ hồ là trong một đêm bị huyết tẩy không còn, mãn môn trên dưới không lưu một cái người sống. Nhưng mà ngoài dự đoán là, đang lúc Lăng Vân Tông chuẩn bị tưởng Mục Dương Tông vấn tội là lúc, này Mục Dương Tông thế nhưng thái độ khác thường, dẫn đầu từ trưởng giáo tự mình tới cửa bồi tội. Không chỉ có dâng lên vô số nhận lỗi, còn đem Mục Dương Tông từ trước chiếm cứ mấy cái quan trọng linh mạch nhường ra, lúc sau toàn bộ Mục Dương Tông toàn môn co đầu rút cổ, nghe nói vì thỉnh tội, lại là chủ động phong sơn 50 năm. Như vậy quỷ dị, Hạ Thanh Bình tuy rằng vui lòng nhận cho, lại vẫn là đối này Mục Dương Tông nghi hoặc không thôi, không biết lần này Mục Dương Tông lại là bán cái gì dược, nhưng mà vẫn là an bài đệ tử liền tiến giám thị, để ngừa có biến. Mặc Trầm Chu tùy thai nghe quá, cũng không để bụng. Dù sao nàng đều đem Mục Dương Tông không thích hợp báo cho Hạ Thanh Bình, nếu là như thế này Hạ Thanh Bình còn không cho là đúng, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng hiện giờ chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thôi, lại không phải Lăng Vân Tông trưởng giáo. Chính lúc này, liền cảm giác được phía trước một trận sương mù dày đặc cuồn cuộn, Mặc Cửu Thiên trong tay một đạo linh quang bắn vào sương mù dày đặc, liền thấy kia sương mù dày đặc một đốn lúc sau, thế nhưng hiện ra một cái tiểu đạo, Mặc Trầm Chu liền cảm giác nói một cổ hấp lực truyền đến, cùng Mặc Cửu Thiên hai người theo này cổ hấp lực hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Xuyên qua này phiến sương mù dày đặc, Mặc Trầm Chu liền thấy trước mắt xuất hiện một đống cao cao gác mái, toàn thân là dùng một loại ân màu tím cây trúc kiến thành, cách thật xa liền cảm giác được một cổ thấm vào ruột gan thanh hương, nàng chỉ cảm thấy cả người tâm hồn đều thông, nguyên thần thư thanh, không thể nói tới thoải mái. Mặc Cửu Thiên mang theo nàng bước lên tiểu lâu, liền thấy một người râu bạc trắng lao giả nhắm mắt ngồi ngay ngắn, một thân hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Từ kia ẩn ẩn dao động linh lực áp chế chung, Mặc Trầm Chu kinh ngạc phát hiện, trước mắt vị này lão giả, thế nhưng là một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Tuy rằng không biết tông môn khi nào lại nhiều một vị đại thừa tu sĩ, nhưng mà này hẳn là tông môn bí tân, Mặc Trầm Chu nhịn xuống nghi hoặc, hướng kia lão giả nhìn lại. Lại thấy này lão giả một thân áo tang, trên mặt mang theo một cái quán mặt mà qua vết sẹo, hết sức dữ tợn. Đầy đầu đầu bạc cương châm giống nhau dựng ngược, hơi thở dữ tợn. Cảm giác được Mặc Cửu Thiên hai người hơi thở, lão giả phủ vừa mở mắt, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ thô bạo chi khí hướng về chính mình vọt tới, dưới chân ngăn không được, lại là về phía sau lui vài chục bước. Nàng trong lòng một cổ tàn nhẫn sắc trào ra, lại là bắt đầu vận chuyển cả người linh lực, cùng kia cổ lệ khí hướng kháng. Kia lão giả nhìn thấy Mặc Trầm Chu như thế động tác, lại là cười ha ha, giọng nói như trung đồng. Lại thu chính mình khí thế, nhìn Mặc Trầm Chu hơi hơi thở dốc, lại vẫn là bên hông thẳng. Phương vừa lòng mà đối với Mặc Cửu Thiên cười nói, ngươi cái này nữ nhi nhưng thật ra dưỡng không tồi, lao tổ ta rất là vừa lòng. Dứt lời cũng không đợi Mặc Trầm Chu hướng chính mình vân an, liền ném cho Mặc Trầm Chu một cái nhẫn chữ vật nói, pháp bảo cái gì, vẫn là chính mình luyện chế vì thuận tay, chi bằng cho ngươi một ít thứ tốt, chính mình cầm đi chơi đi. Mặc Trầm Chu lúc này mới đối với vị này lão giả thi lễ cảm tạ, sau đó đem nhẫn chữ vật nhận được trong tay, thô vừa thấy. Lại tất cả đều là yêu đan linh thiết linh tinh, phẩm giai ít nhất cũng tới rồi tứ giai. Lại nghe đến này lão giả mũi gian đột nhiên vừa kéo, lại nói, ngươi đứa nhỏ này, trên người như thế nào có thông u sư hương vị. Nói xong nghi hoặc lao mắt chính là đảo qua. Đây là cái gì cái mũi a? Mặc Trầm Chu khỏe miệng vừa kéo, lại vẫn là thả ra nhà mình thông u sư. Này thông u sư phủ vừa xuất hiện, liền manh hướng Mặc Trầm Chu trên người phát. Mắt thấy hỏa phượng chạm Mặc Trầm Chu trên vai đối với nó trừng mắt mắt lạnh lẽo, lại khác thường mà không có đối với chính mình kêu to, cho rằng nó sợ chính mình, liền thêm đắc ý mà nhẹ răng trợn mắt, cái đầu phành phạch hướng Mặc Trầm Chu trên người cọ. Mặc Trầm Chu có chút xấu hổ, lại nghe đến Mặc gia lão tổ cười lớn một tiếng, kia thông u sư một đốn, một đôi thú mắt hướng lao giả nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái liền cả người lông tơ tạc khởi, kêu rên một tiếng liền hướng ngoài cửa nhảy đi. Lại bị một cổ pháp lực chặt chẽ định trụ, kéo dài tới lão giả trước mắt. Mặc ra lão tổ vỗ vỗ thông u sư cái đầu, ha ha cười, mang theo vết sẹo mặt già thêm dữ tợn, nguyên lai là cái này tiểu gia hỏa. Mười mấy năm trước, lại là một cái tiểu loài bò sát lưu tiến vào, trộm bắt đi không ít yêu thú, lại không có nghĩ đến hôm nay còn có thể tái kiến. Thông u sư kêu rên một tiếng, lại là động cũng không dám động, lại nghe đến Mặc gia lão tổ ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Trầm Mặc Mặc Trầm Chu, hỏi, tiểu gia hỏa này là nơi nào tới? Mặc Trầm Chu cúi đầu tưởng tượng, liền nói, là có người từ tông môn ngoại một chỗ tên là linh thú các chỗ nào bàn tới. Cho nên nếu là có cái gì không đúng, lão tổ ngài vẫn là đi tìm bọn họ bãi. Mặc gia lão tổ lại là ngẩn ra, nghĩ nghĩ lại là xì một tiếng khinh miệt, oán hận mắng, ta liền biết. Chứ bỏ Việt thị những cái đó gà gãy cẩu trộm ra hỏa, ai cũng làm không được loại chuyện này. Trong miệng hùng hùng hổ hổ một lát, toàn không có lao tổ tông phong phạm, mới lại quay đầu hỏi, kia như thế nào tới rồi ngươi trên tay. Mặc Trầm Chu dương mắt ra nhìn thoáng qua Mặc Cửu Thiên, thấy hắn chính nhìn trời, bất đắc dĩ nói, làm thịt người nọ, này thông u sư liền về ta. Không tồi. Mặc gia lão tổ vỗ tay cười to, biểu tình vừa lòng vài phần. Ta lần này trở về, cũng không có gì đại sự. Lại đụng phải ngươi như vậy một cái thú vị nha đầu. Nghe nói ngươi Việt quốc, chém giết một người kim đan. Thấy Mặc Trầm Chu thấp giọng hẳn là, liền đại trưởng vung lên, không ngờ nói, kẻ hèn kim đan, giết cũng liền giết, nếu là có người không phục, khiến cho hắn tới tìm ta. Hay là ta Mặc thị, còn sợ quá người nào không thành. Lại ánh mắt sáng ngời nói, ta xem ngươi thiên tính lãnh sát, rất là kiên cường, nếu là ngày sau tu đến kim đan, liền tới Bách Thú Ngục tìm ta. Nơi đó, có thể so ngươi nơi này thú vị nhiều. Mặc Trầm Chu giật mình, dương mắt liền tưởng trưng cầu Mặc Cửu Thiên ý kiến. Kia Mặc gia lão tổ theo nàng ánh mắt nhìn lại, trong mắt liền mang theo bất mãn nói, ngươi nha đầu này xem hắn làm chi. Cha ngươi là cái vô dụng, nhưng lão tổ ta nơi này nói không nên lời. Mặc Cửu Thiên bất đắc dĩ nói, lão tổ, tôn nhi chỉ là đánh giấm. Lại thấy Mặc gia lão tổ đột nhiên nổi trận lôi đình, dậm chân mắng, chỉ là cái giấm. Đường đường Nguyên Anh, suýt nữa bị người một đao chém, ngươi còn rất có công có phải hay không? Hắn tại chỗ tốc mà xoay vài vòng, mắng, cùng ngươi nói nhiều ít hồi. Chúng ta toàn tộc tuy rằng đóng giữ Bách Du Ngục, nhưng mà này Chiêu Vân Phong mới là chúng ta căn cơ, chúng ta lui về phía sau lộ. Ngươi chỉ cần chặt chẽ ngồi ổn Chiêu Vân Phong thủ tọa, Bách Du Ngục sự một mực đừng động. Mà ngươi chẳng những quản, còn kém điểm ném mệnh, nếu không phải lần này Lão Tam nói lộ miệng, các ngươi là tưởng giấu ta tới khi nào. Đều đã qua mười mấy năm. Này không phải không có gì sự sao? Mặc Cửu Thiên biện bạch nói, ta làm sao biết đó là cái hóa thần yêu tu. Lúc ấy bắt thuốc đưa tin như vậy cấp, thông linh bội đều hồng thấu, ta. Tiểu tám một giới nguyên anh hậu kỳ đều trị không được, ngươi thấu đi lên làm cái gì? Tìm chết sao? Kia cũng không thể thấy chết mà không cứu bãi. Mặc Trầm Chu ngơ ngác mà nhìn hai vị này đã chạm tu chân giới đỉnh tồn đỏ mặt tía hai mà xảo thành một đoàn. Trong lòng rốt cuộc đối Mặc gia có một cái đại khái nhận thức, lại nghe đến Mặc gia lão tổ lại mắng Mặc Cửu Thiên vài câu, thẳng mắng đến hắn mặt xám mày cho không dám cãi lại, mới vừa rồi vừa lòng mà chuyển hướng chính mình, nói, liền như vậy định rồi. Ngày nào đó ngươi nếu là tiến giai kim đan, liền cùng ta cùng hồi tộc. Hắn vừa lòng mà hít mắt, ngươi như vậy tâm huyết, phóng này tu chân giới quả thực chính là lãng phí. Chi bằng cùng ta cùng đi kia Bách Du Ngục. Cả ngày cùng những cái đó yêu tu chém giết, lại cũng cực kỳ thú vị. Lại muốn lại nói, lại thấy đến trên người một quả cùng Mặc Cửu Thiên tương tự ngọc bội hơi hơi loang loáng, bất đắc dĩ mà kiểu kiểu dâu nói, những người này, hay là ly ta liền làm không thành không sống được. Mới vừa rồi đối với Mặc Cửu Thiên cùng Mặc Trầm Chu phất phất tay, nói, các ngươi cũng trở về đi. Mấy ngày này ta cũng coi như đã nhìn ra, tu chân giới cũng không thế nào thái bình. Vạn nhất có cái gì, nhưng ngàn vạn muốn giữ được chính mình tánh mạng vì thượng. Mặc Trầm Chu cúi đầu hẳn là, lại thấy Mặc gia lão tổ trên mặt hơi hơi mỉm cười, trong tay vung lên. Mặc Trầm Chu liền cảm giác thấy hoa mắt, trên người một cổ áp lực truyền đến, đợi đến trước mắt rõ ràng, lại thấy đến chính mình đã về tới Chiêu Vân Phong thượng, trong lòng không thể không vì đại thừa tu sĩ thần thông hoảng sợ. Trấn an một chút chấn kinh thông u sư, vô vô nó đầu phóng nó tự rước chơi đùa. Mặc Trầm Chu lại gặp được Trầm khuôn mặt nhìn chính mình Mặc Cửu Thiên, lại nghe đến Mặc Cửu Thiên trầm giọng dặn dò nói, nhà chúng ta lão tổ sự tình, ngươi không cần nơi nơi đối người ta nói. Mặc Trầm Chu sau khi gật đầu phương cười nói, lại cũng không nghĩ tới, chúng ta lão tổ vẫn là vị đại thừa tu sĩ. Đại thừa tu sĩ lại coi như cái gì? Mặc Cửu Thiên lắc đầu cười nói, kia Bách Du Ngục Trung, chỉ là tán tiên liền không biết vài vị, đại thừa tu sĩ cũng có không ít, ngươi thật đương tam đại tông môn liền một chút tu sĩ cấp cao, là có thể áp chế thiên hạ tông môn không thành. Thấy Mặc Trầm Chu mắt lộ ra kinh ngạc, lại là một phơi, nói, lại tỉ như Đông Hải phía trên hơn 18 tiên, Bắc Hoang Linh Tuyệt nơi đại thừa kỳ man tổ, bất quá là không nghĩ khiến cho chư tông khủng hoảng, mới vừa rồi lén gạt đi thôi. Lại báo cho nói, lao tổ đối với ngươi rất là thưởng thức, nhưng mà cũng không biết là hảo là hư. Kia Bách Du Ngục hung hiểm vô cùng, đừng nói ngươi là cái kim đan, đó là Nguyên Anh, cũng không biết ngã xuống nhiều ít. Ngươi nếu là muốn đi, phải hảo hảo rèn luyện thực lực. Mặc Trầm Chu lại là đối kia Bách Du Ngục tâm sinh hướng tới, túi đầu hẳn là sau, mới trở về đi tự hành tiêu hóa hôm nay đoạt được. Mấy ngày lúc sau, chính là đi trước Việt quốc là lúc. Mặc Trầm Chu tự nhập định trung tỉnh lại, nghĩ đến ngày đó đáp ứng Nghiêm Khanh việc, liền hướng về Chiêu Vân Phong đỉnh núi mà đi. Vừa mới đi vào đỉnh núi, liền thấy một người thanh y thiếu niên mỉm cười chạm một gốc cây hoa thụ dưới, chính ôm một cái màu đỏ tiểu đoàn tử, từ nàng cười dựa sát vào nhau trước ngực, duỗi tay đi bắt buông xuống đến hai người đỉnh đầu quỳnh hoa. Cười nhìn nàng phát ra vui vẻ tiếng cười. Một trận gió lạnh dựng lên, vô số cánh hoa thổi lạc hai người trên đầu, hết sức ấm áp tốt đẹp. Không biết vì sao, Mặc Trầm Chu đột nhiên trong lòng nhảy dựng. Mặc Trầm Chu hồi tưởng một chút, tựa hồ chính mình thơ hấu thời điểm nhưng không có cùng nhà mình sư huynh ôm một cái cọ cọ. Nhẫn hạ tâm chung cái loại này không biết tên không thoải mái, nàng mỉm cười đi đến hai người trước mặt, túi đầu nhìn thẳng Nghiêm Khanh đôi mắt, lại thấy thiếu niên này trên mặt lù lù bất động, không gợn sóng, nhưng mà ôm ấp miêu tả dẫn phượng tay, lại là hơi hơi buộc chặt. Mặc Trầm Chu ánh mắt lạc đôi tay kia thượng hồi lâu. Mới vừa rồi khỏe miệng vừa kéo, nhàn nhạt đối hắn nói, ta lập tức liền đi Việt quốc, ngươi không phải muốn đi theo đi sao? Lại thấy Nghiêm Khanh trong mắt sáng ngời, lại vẫn là nói một tiếng sư tỷ chờ một lát, ôm Mặc Dẫn Phượng đem nàng đưa vào Cửu Thiên Tiên Phủ, mới vừa rồi quay lại đến Mặc Trầm Chu trước mặt. Mặc Trầm Chu cũng không nói lời nào, dắt hắn đi vào Triều Dương Cung ngoại, liền thấy vậy phiên cùng chính mình cùng đi chúng đệ tử đã tụ tập. Trừ bỏ mười mấy tên luyện khí kỳ đệ tử. Còn có một vị trúc cơ đệ tử, cũng là người quen, đúng là kia Triển Thanh. Mọi người cũng không nói nhiều, một đường thẳng đến Việt quốc mà đi. Phương một đến, đã bị lưu thủ nơi đây Lăng Vân Tông đệ tử nhận được. Mọi người chạm giữa không trung, cũng không rơi hạ, Triển Thanh đối với một người đi đầu luyện khí kỳ đệ tử khẽ gật đầu, liền nghe được tên kia đệ tử cười nói, bẩm báo sư huynh sư tỷ, này Việt quốc một mực tội thần, đã nhiều ngày đều bị thống nhất giam giữ Việt vương trong cung. Chỉ còn chờ sư huynh sư tỷ phân phó. Mặc Trầm Chu nghiêng đầu lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Triển Thanh, Triển Thanh lại là đối nàng gật đầu, thỉnh nàng quyết đoán. Hạ Thanh Bình đối Mặc Trầm Chu rất là coi trọng, Triển Thanh lại là biết được. Mặc Trầm Chu thấy được như thế, liền cười nói, một khi đã như vậy, không khỏi chư quốc noi theo Việt quốc chi vì, liền đem này liền can tội nhân kể hết chu tuyệt, cho rằng cảnh giới. Lời kia vừa thốt ra, mọi người liền cảm thấy bốn phía đều tràn ngập áp lực không được hàn ý tuy nói sớm biết kết quả như thế, bọn họ cũng không ngờ nhiều thế này phàm nhân như thế nào, nhưng mà như vậy mùi máu tươi mười phần lời nói lại là bị một người mỹ mạo vô cùng nữ tu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra, nghĩ như thế nào đều làm mọi người tâm sinh hàn ý, đối với Mặc Trầm Chu kính sợ không thôi. Kia đệ tử đã sớm lĩnh mệnh mà đi, trong lúc nhất thời, mọi người dưới chân tất cả đều là kinh thiên thảm gào cùng lửa lớn. Toàn bộ Việt vương cung lâm vào một mảnh biển lửa. Tận trời ánh lửa chung, Mặc Trầm Chu lại là đối với đạm nhiên nhìn dưới chân hết thể Nghiêm Khanh hỏi, ngươi chính là muốn đi tìm kia Việt vương một mạch. Thấy hắn khẽ gật đầu, liền mệnh vài tên đệ tử mang theo hắn rời đi. Tới rồi lúc này, mới vừa rồi đối với Triển Thanh chúc mừng nói, chúc mừng sư huynh, lần này sự tình một quá, nói vậy sư huynh liền phải mang theo này đó đệ tử đóng giữ Việt quốc, khai thác linh thạch quạng, thật là kiện hảo sai sự. Triển Thanh trên mặt cũng lộ ra vài phần vui mừng. Có thể toàn quyền chấp trưởng một chỗ cao giai linh thạch mạch khoáng, này tông môn nội cũng coi như là cực hảo sai sự. Nếu không phải lần này Việt quốc việc hắn xử lý cũng coi như là không tồi, Hạ Thanh Bình liền tính nhìn chúng hắn, cũng không có khả năng đem này nước luộc như vậy đủ sai sự giao cho trên tay hắn. Rốt cuộc, tông môn nội mắt thèm này linh thạch quặng tu sĩ cấp cao, cũng là không ít. Tâm tình rất tốt. Triển Thanh cũng có tâm tư cùng Mặc Trầm Chu đàm tiếu. Qua hồi lâu, liền thấy dưới chân là biển máu ánh lửa, mà Nghiêm Khanh cũng mặt mang đạm nhiên mỉm cười mà dẫn dắt mấy người phản hồi. Mặc Trầm Chu thấy Nghiêm Khanh trên tay còn mang theo huyết sắc, mà kia Lăng Vân Tông cùng hắn tiến đến đệ tử nhìn hắn trong ánh mắt thế nhưng mang theo vài phần sợ hãi, liền biết Nghiêm Khanh nhất định là làm cái gì chuyện tốt. Nhưng mà lười đến dò hỏi này đó, liền hướng về Triển Thanh đám người tố cáo một tiếng tử, cũng không quay đầu lại mà dắt Nghiêm Khanh cùng rời đi. Nghiêm Khanh chỉ thị hạ vòng đi vòng lại mà nhiễu mấy cái vòng, hai người mới ly Việt Vương cung không xa một chỗ miếu thở xa xuất hạ. Nghiêm Khanh mặc Trầm Chu nghi hoặc dưới ánh mắt, cười cười, giải thích nói, lại một lần kia Việt Vương tới khi, ta tàng hắn xe đế. Hắn đối cái này địa phương rất là ý, ngày thường tới khi liền cái thị vệ đều không mang theo, thế nhưng cũng không có phát hiện ta, lúc này mới làm ta đã biết bí mật này. Này cũng coi như là lá gan rất lớn. Mặc Trầm Chu đối với Nghiêm Khanh gật gật đầu, đi vào này miếu thờ, liền thấy một phương đại điện trung, gương mặt hiền từ Phật tổ cầm hoa mà cười, biểu tình thương xót, sinh động như thật. Bốn phía thờ phụng vô số hoa tươi hoa quả tươi, án trước châm nhi cánh tay thô Phật hương, nhưng mà lại một người đều không có, chắc là bị hôm nay việc dọa chạy. Nghiêm Khanh lánh Mặc Trầm Chu chuyển tới đại điện phía sau, lại thấy đến một thất tối tăm, thứ tư mặt vẽ đầy kim cương Phật đà chi tướng. Nghiêm Khanh đi đến một chỗ túc mục kim cương bức họa phía trước, tiếp đón Mặc Trầm Chu đem kia cái chìa khóa thấu hương kia kim cương đôi mắt, lại thấy đến kia kim cương đôi mắt đột nhiên tự hành vừa chuyển, một tiếng vang nhỏ, lại là một mực trung lộ ra một cái lô khóa tới. Nghiêm Khanh lại né qua cái kia lô khóa, lập tức đem chìa khóa cắm vào kia kim cương một khắc chỉ hoàn hảo đôi mắt. Lúc này đây, kia kim cương trong mắt hiện ra một đạo bạch quang, đem Nghiêm Khanh chấp nhất chìa khóa trên tay vẽ ra một cái miệng vết thương, cuốn vài giọt máu tươi vào trong mắt, một hồi lâu, mới vừa nghe đến ầm ầm một tiếng vang lớn, này chỉnh mặt vách tường liền chậm rãi tăng dã, lộ ra một cái thạch hành lang tới. Nghiêm Khanh lúc này mới quay đầu cười nói, này Việt Vương lúc trước thiết hạ cơ quan, nếu không phải hắn huyết mạch dẫn dắt, vừa vào nơi đây, liền phải bị sau đó đại trận giết chết. Nói xong liền lánh Mặc Trầm Chu bước vào thạch hành lang. Thạch hành lang bốn phía, đều là tiểu khối thiên dương thạch. Tuy rằng cùng hư thiên trạc đại điện chung không thể so, nhưng mà phàm nhân giới cũng là cực kỳ khó được. Có thể sử dụng thiên dương thạch làm chiếu sáng, Mặc Trầm Chu liền đối phía trước tràn ngập chờ mong. Đi qua này thạch hành lang, hai người liền nhìn đến một cái thật lớn thạch thất, thứ tư chu đều là cao giai bửa chú trận pháp, trên đỉnh một cái trận bàn, chậm rãi chuyển động, lộ ra một tia nguy hiểm sắc ý. Mà kia thạch thất chung, nơi nơi chất đầy cao giai linh thạch cùng thượng phẩm luyện khí tài liệu. Một cái trên giá, bãi ít ỏi vài món pháp bảo cùng đan bình, hiển nhiên cực kỳ coi trọng. Lại là bởi vì tài liệu hảo đến, nhưng mà pháp bảo đan dược lại muốn cao thủ luyện chế, cho nên cực kỳ hiếm lạ. Mặc Trầm Chu cái gì đều thiếu, chính là không thiếu pháp bảo đan dược, liền trước chạy về phía kia cơ hồ xếp thành tiểu sơn bảo vật chung, thần thức đảo qua, trong tay vung lên, đem mấy thứ này chỉnh chỉnh tề tề chia làm hai phần, một phần thu vào chính mình nhận chữ vật. Mà một khắc phân, lại là tiếp đón Nghiêm Khanh tiến lên. Nghiêm Khanh nao nao, lúc sau lại cũng không chút khách khí, đem kia một nửa kia thu được chính mình nhẫn chữ vật chung, mới vừa rồi nhìn kia cái giá pháp bảo trưng cầu mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu đối những cái đó pháp bảo đan dược trước mắt, huống hồ nếu không phải Nghiêm Khanh, nàng cũng không chiếm được mấy thứ này, liền đối với Nghiêm Khanh lắc đầu, ý bảo hắn tự hành đem những cái đó thu hồi. Mặc Trầm Chu ánh mắt, hiện giờ tất cả đều lạc thạch thất một góc một cái bình nhỏ thượng. Kia bình nhỏ không lớn, nhưng mà lại khắc đầy bùa chú. Hơn nữa lại là dùng một loại cao đến bát phẩm hàn tinh chế thành. Chính là như vậy, Mặc Trầm Chu ly thật sự xa vẫn là có thể cảm giác được một cổ có thể đem bốn phía đốt bá đạo nhiệt lực lộ ra tới. Đem bình nhỏ vào tay trong tay thưởng thức một phen, Mặc Trầm Chu đem thần thức thoáng đầu nhập, thế nhưng cảm giác được thần thức phát đau, kia cổ nhiệt lực lại là táo bạo vô cùng, mang theo một loại kịch liệt cảm giác. Mặc Trầm Chu lúc này mới hít hà một hơi, trên mặt hiện ra vô pháp áp lực vui mừng. Nay trong đó, thế nhưng là một sợi đại ngày thật viêm. Nay lại là đối diện Mặc Trầm Chu tâm tư. Ngày đó bí cảnh trung trúc cơ, nàng liền muốn tu luyện hai loại hư thiên trạc trung thần thông. Nhưng mà lại bởi vì tìm không thấy loại này linh vật mà bất đắc dĩ bông. Chờ đến rời đi bí cảnh, nàng lại là cả ngày bế quan, bận rộn. Chuyện này liền có chút quên. Lại không có nghĩ đến, nơi này, thế nhưng có thể được đến một sợi đại ngày thật viêm, mà này, đúng là nàng có không tu luyện thành một loại tên là quá hạo thần quang thần thông cơ sở. Mặc Trầm Chu thật cẩn thận mà đem này bình ngọc thu hồi, trong lòng thở dài. Kia quá hạo thần quang bá đạo vô cùng, tu luyện khi yêu cầu một loại thuần dương ngọn lửa. Nàng trong cơ thể hắc diễm tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng mà lại thiên hướng âm quỷ, cũng không thích hợp. Nàng chính phát sầu, lại không có nghĩ vậy chờ chuyện tốt thế nhưng sẽ như vậy nhẹ nhàng mà lạc trên đầu mình. Quá hạo thần quang uy lực cực đại, tu luyện đến đỉnh thậm chí có thể xử kim tiên tránh tán, nghe nói tiên giới cũng là hung danh hiển hách. Chỉ là loại này thần thông sớm đã thất truyền, nếu không phải hư thiên trạc chung có vô số điển tịch, Mặc Trầm Chu cũng sẽ không biết được. Hơn nữa này đại ngày thật viêm cao tới bát phẩm, dùng nó tới phụ trợ tu luyện quá hạo thần quang, lại là khởi điểm rất cao, chỉ sợ luyện thành lúc sau, liền sấm chớp mưa bão đều so ra kem nó. Vừa lòng mà phun ra một hơi, Mặc Trầm Chu hơi nghiêng đầu, liền thấy Nghiêm Khanh Chính gian nan mà bò lên trên một cái giá, vươn tay đi lấy một đóa thất sắc liên hoa. Kia hoa sen cộng phân 7 cánh, mỗi cánh một loại nhan sắc, sắc sỡ lóa mắt, tự phát quang mang, mỹ lệ đến như trong ngộng. Lại là ngũ phẩm linh hoa thất sắc liên. Này Nghiêm Khanh nhưng thật ra rất có ánh mắt, biết đây là thứ tốt. Mặc Trầm Chu chân mày một trọn, đối với kia thất sắc liên bắn ra một đạo linh quang, sử chi lạc Nghiêm Khanh trên tay, mới vừa rồi cười nói, ngươi ánh mắt không tồi, đây là ngũ phẩm thất sắc liên, xem như cực hảo đồ vật. Nghiêm Khanh lại là chấp nhất làn điệu hoa sen dụng mà, mới vừa rồi một bên đem nó thu hồi, một bên trong miệng cười nói, tiểu sư muội thích đóa hoa nhi. Nói vậy sẽ thực thích nó. Nói, trên mặt còn lộ ra một phần nhu hòa. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy lời này cực hụt hẫng, nhịn rồi lại nhịn, thật là nhịn không được nói. Á Phượng đơn thuần, chỉ thích hợp đơn giản sinh hoạt. Người gia hỏa này tâm nhãn cùng cái sang tựa, thật là gọi người không yên tâm a. Nghiêm Khanh lúc này đây, lại là ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, chính là đơn thuần, cho nên mới muốn người bảo hộ. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang giống nhau, thầm hận chính mình thế nhưng không có phát hiện tiểu tử này lòng ngông dạ thú, cắn răng chậm rãi nói, nàng còn không đến 5 tuổi. Tiểu tử này có phải hay không có cái gì vấn đề, bằng không như thế nào đối một cái tiểu hài tử sinh ra như vậy cảm tình tới. Trong lòng hận không thể đem tiểu tử này bóp chết, Mặc Trầm Chu trên mặt liền lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười tới, hỏi, khi nào bắt đầu? Thấy sự tình bị chọn phá. Nghiêm Khanh lại cũng không hề giấu giếm, thoải mái hào phóng mà vừa lật tay gian hiện ra một cái nho nhỏ trái cây tới, biểu tình ôn nhu nói, đây là ta lần đầu tiên được đến người khác không hề bất luận cái gì tâm cơ tặng cho đồ vật. Trên mặt hắn lộ ra một cái tươi cười tới, sư tỷ không cần lo lắng, ta sẽ chờ nàng lớn lên. Mặc Trầm Chu lại là hừ cười một tiếng, ngươi lần đầu tiên, không phải vị kia mỹ nhân đưa ngươi độc dược sao? Nghiêm Khanh lại là ngẩn ra lúc sau hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, người nọ việc, nhất thời nói không rõ. Bất quá ta phải nàng độc dược, nàng cũng được ta Nghiêm ra chỗ tốt, bất quá là cái giao dịch thôi. Kia cũng là cha ta trước cho ngươi đồ vật bãi. Mặc Trầm Chu cắn răng nói, hay là cha ta là đối với ngươi có khác sở đồ. Lúc này đây, Nghiêm Khanh lại là kinh ngạc mở to đôi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Mặc Trầm Chu, phảng phất xem một cái quái vật giống nhau. Kinh tủng vô cùng, sư tỷ lời này, chẳng lẽ là muốn ta đi ái mộ sư tôn. Mặc Trầm Chu cứng lại, trong lòng vì bực này ngu ngốc tựa đối thoại bất đắc dĩ đã cực, sau nhịn không được lau một phen mặt, thất bại nói, vậy ngươi vẫn là tiếp tục ái mộ A Phượng Hảo. Đây là cái gì gặp quỷ ý nghĩ A? Tuy là Mặc Trầm Chu người này cũng là một đóa kỳ ba, lại cũng chỉ có thể người này trước mặt cam bái hạ phong. Chần chờ một lát, vẫn là nhịn không được nói. Bất quá này lại là muốn xem A Phượng. Nếu là ngày sau A Phượng thích người khác, ngươi cũng không thể nhiều làm dây dưa. Nghiêm Khanh lại là nhếch miệng cười, đây là đương nhiên. Tự nhiên là tiểu sư muội ý tưởng tăng thêm muốn. Đương nhiên, ai dám câu dẫn hắn tiểu sư muội, cũng đừng trách hắn một đao đem hắn cấp băm. Mặc Trầm Chu thấy hắn bảo đảm, vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ. Này Nghiêm Khanh cùng nàng tâm tính gần. Mặc Trầm Chu liền tưởng nếu là có người dám cùng chính mình đoạt đồ vật hậu quả, hiển nhiên không nên như Nghiêm Khanh như vậy bình tĩnh, đang muốn dò xét một phen, lại đột nhiên cảm giác được một cổ ẩn nấp hơi thở vùng địa cực chợt lóe mà qua. Nàng trong mắt tàn khốc chợt lóe, một đạo kiếm quang hướng về kia chỗ cực chém ra, trong miệng quát lên. Lan ra đây cho ta. Chỉ nghe trong thạch thất một tiếng kêu rên, một chỗ không người góc vẩy ra vô số máu loang tới. Mặc Trầm Chu liền thấy một đạo lưu quang chợt khởi, tin nếu sấm đánh mà chạy ra thạch thất. Mặc Trầm Chu trong mắt hiện ra một tia sắc khí, nghe được Nghiêm Khanh hô lớn một tiếng sư tỷ tự đi, liền không hề chần chờ, đuổi sát người nọ xông ra ngoài. Người nọ lại là không chút nào dừng lại, hướng về Việt quốc ngoại cảnh bay nhanh. Mặc Trầm Chu đuổi sát hắn phía sau, thấy hắn cũng không quay đầu lại mà buôn đảo, trong lòng cười lạnh một tiếng, lục huyết kiếm không trung luân ra một đạo ám quang, một đạo sắc bén kiếm quang thẳng tắp hướng về người nọ treo cổ mà đi. Người nọ làm như cảm giác được phía sau nguy hiểm, trên đầu dâng lên một đạo năm quang tứ tán bảo phù. Kia bảo phù kiếm quang đến lúc đó, lại là lóe chật lóe, liền đem kiếm quang triệt tiêu, nhưng mà quang mang lại là ảm đạm rồi vài phần, hiển nhiên tiêu hao không ít. Mặc Trầm Chu nhìn thấy, cũng không giật mình. Người này có thể ẩn nấp kia chỗ thạch thất trung lâu như vậy, trên người nhất định có cao dài pháp bảo. Nhưng mà trong lòng lại là giận dữ. Người này thế nhưng có lá gan theo dõi chính mình, còn một bên nhìn trộm chính mình lâu như vậy, nói không có gì tâm tư nàng đều sẽ không tin tưởng. Như vậy không đem nàng phóng nhãn chung, nên ngang mà tiến vào Việt quốc cảnh nội, còn lòng có sở đồ, nói cái gì nàng đều không thể đem người này buông tha. Như vậy tưởng tượng, nàng trong mắt hung sắc chợt lóe, tay trái một kích sấm chớp mưa bao đánh ra, tản ra khủng bố hơi thở kinh lực thẳng đảo người nọ yếu hại. Liền thấy người nọ bảo phù chợt sáng ngời lúc sau, hóa giải sấm chớp mưa báo chi lực liền lại không ánh sáng lượng, chậm rãi người nọ trên đầu thiêu đốt đãi. Người nọ thấy vậy, lại là đột nhiên một đốn, xoay người đối với đã đem lục huyết kiếm giơ lên đỉnh đầu Mặc Trầm Chu đất lệ thuộc làm vai chào sau, vội vàng mở miệng, Thiên Châu Việt thị Cảng Thiên Hải, gặp qua Mặc đạo hữu. Thấy hắn dừng lại, Mặc Trầm Chu trong tay lục huyết kiếm một đốn, trừng mắt lạnh nhạt nói, ngươi nhận được ta. Cang Thiên Hải miễn cưỡng cười, sắc mặt trắng bệch nói, hiện giờ chư tông, ai không nhận biết Mặc đạo hữu đâu. Vượt cấp đánh chết Mộc Dương Tông Ninh Nhân Kim, Mặc đạo hữu đại danh, càng mộ vẫn là biết. Người này khuôn mặt anh tuấn vô cùng, giơ tay nhấc chân đều mang theo thế gia phong phạm, nếu không phải sắc mặt không tốt, thế nhưng cũng là cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Nhưng mà Mặc Trầm Chu nhìn thấy người này khuôn mặt, lại nghe được hắn tự tiến cử tên, trong ngực dâng lên làm cho người ta sợ hãi sắc ý. Lại là rốt cuộc gáp lực không được. Người này kiếp trước, lại là kia Tô Nhu tình nhân cũ. Bất quá Mặc Dẫn Hoàng nhận được người này khi, hắn đã là tu chân giới đại thương môn tiên linh các khống chế giả. Kia Tô Nhu ngay từ đầu tư chất cũng không tốt, lại chỉ hoãn tu luyện giai thời gian, đại đạo xa vời. Vẫn là người này, tìm tới vô số kỳ chân vì Tô Nhu tẩy tủy rèn thể, mới vừa rồi lệnh đến Tô Nhu tông môn nội một tịch thành danh, thành công mà bái nhập Nhu Vân Phong nội môn. Nếu chỉ là như thế, Mặc Trầm Chu cũng sẽ không như vậy hận người này. Đời trước, nàng muội muội Mặc Dẫn Vượng, lại là chết người này trong tay. Năm đó việc, nàng đã sớm tra đến rõ ràng. Bởi vậy, nàng mới có thể mới gặp đến Tô Nhu thời điểm, thả nàng một con ngựa. Chỉ vì lúc ấy, Tô Nhu tuy rằng chán ghét, lại không phải cái tàn nhẫn đến hạ tâm giết người người. Nàng đối Cảng Thiên Hải muốn giết chết Dẫn Vượng kỳ thật cũng không cảm kích. Chỉ là việc này chung quy là bởi vì nàng dựng lên, cho nên này hết thảy lại cũng bị Mặc Trầm Chu tính Tô Nhu trên đầu. Đời trước, kia nữ nhân nổ mạnh chung bị nàng giết chết quá một lần, chỉ cần nàng không hề tiếp tục dây dưa, Mặc Trầm Chu thật là lười đến lại phản ứng cái loại này nữ nhân. Chỉ là trước mắt người này, thân là đầu sỏ gây tội, lại bởi vì ngày ấy không Lăng Vân Tông mà chạy quá một kiếp, này vẫn luôn lệnh Mặc Trầm Chu canh cánh trong lòng. Ngày đó dám đem Mặc Dẫn Phượng lừa ra Lăng Vân Tông tiện nhân, nàng ngày sau sẽ tự liệu lý, mà này thân thủ giết chết Dẫn Phượng người, hôm nay bất luận như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong lòng sát nghiệm cùng nhau, Mặc Trầm Chu trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh tới, lạnh nhạt nói, nếu biết là ta, ngươi còn dám một bên nhìn trộm, lén lút, chẳng lẽ là không đem ta phóng nhãn? Nàng ngay từ đầu còn chỉ là cười lạnh, cập nói đến sau, lại là đột nhiên bạo nộ. Một đạo kiếm quang kia Cảng Thiên Hải kinh hãi trong ánh mắt vào đầu chém xuống, này thế hung hãn thô bạo, kia Cảng Thiên Hải cả kinh sắc mặt tái nhợt, lại là một đạo bảo phù bay lên đỉnh đầu, miễn cưỡng đem kiếm quang tiếp được, nhưng mà tứ tán trận gió, vẫn là áp hắn nhịn không được khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Hắn trong lòng, lúc này cũng âm thầm kêu khổ. Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu tính tình hung hành, hắn cũng là đã nhiều ngày mới vừa nghe nói, lại không quá mức ý. Chỉ tưởng mọi người khoa trương thôi. Bất quá là cái nữ nhân, lại tàn nhẫn lại có thể tới cái gì trình độ đâu. Chỉ sợ là Lăng Vân Tông có ý định vì này nữ tu nổi danh, có tiếng không có miếng thôi. Bởi vậy, hắn mới dám ỉ vào trong nhà nguyên anh kỳ trưởng bối ban cho một đạo ẩn nấp pháp bảo đi theo, lúc ấy rõ ràng là đi tầm bảo mặc trầm chu hai người, nghĩ muốn chiếm chút tiện nghi. Ít nhất hắn tự tin, bắt được đồ vật bỏ chạy, người bình thường vẫn là rất khó đuổi theo hắn. Lại không có nghĩ đến, kia thạch thất trung, nàng này thế nhưng như vậy nhạy bén. Hắn bất quá không cẩn thận tiết lộ một tia hơi thở, đã bị nàng phát hiện, không nói hai lời liền trước ăn nhất kiếm. Này nhất kiếm chính phách ngực hắn, thương thế không nhẹ dưới khiến cho hắn chạy trốn tốc độ cũng hàng xuống dưới. Mà người này nói trở mặt liền trở mặt, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau tính tình, cũng làm hắn tâm sinh hoảng sợ. Lại tưởng tượng đến kia ninh nhân kim chỉ sợ là thật tang tại đây nữ trong tay, trong lòng liền thập phần hối hận. Trong ngực phát đau, hắn liền biết không hảo, vội vội vàng mở miệng nói, Mặc đạo hữu, ta bèn xuất núi thân Việt thị. Mặc, càng hai tộc tương giao hơn 1000 năm, quan hệ phỉ thiện, hôm nay việc, là ta sai, ta nguyện hướng đạo hữu bồi tội. Thỉnh đạo hữu xem hai tộc tình nghĩa thượng nhiều hơn tử tế. Năm đó ngươi giết chết dẫn phượng là lúc, như thế nào không nghĩ tới hai tộc giao tình. Mặc trầm chu cười lạnh hai tiếng, ly cũng không để ý tới liền lại là một đạo kiếm quang chém tới. Lúc này đây, càng thiên hải lại là hiểu được mặc trầm chu là một lòng muốn đem hắn đánh chết tại đây, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, bát mệnh mà vận chuyển linh lực, lại là trong tay hiện ra một phen ngọc thước, hướng về mặc trầm chu phương hướng vẽ ra một đạo màu trắng quang ảnh. Này nói quang ảnh mang theo bức người khí thế, còn chưa tới mặc trầm chu trước mắt, liền đem không gian chấn động ra một vòng linh lực sóng gợn. Mặc trầm chu hai mắt nhíu lại, trên vai hỏa phượng đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa, hai bên một kích, lại là song song ầm ầm rách nát. Mặc trầm chu bị chấn động linh lực hướng lui ra phía sau một bước, lại nương này cổ linh lực một tiếng quát chói tai, mũi kiếm chợt lóe, một đạo thất luyện bạch quang tự mũi kiếm thoát ra, không trung phát ra một tiếng rít, thẳng đánh về phía Càng Thiên Hải. Kia Càng Thiên Hải xanh cả mặt, lại là tránh còn không kịp, giương tay chính là một thanh như ý trạng pháp bảo rời tay mà ra, thẳng đánh về phía kia đạo kiếm quang. Lại nghe đến một tiếng ầm ầm vang lớn, kia kiếm quang tự nhiên ý bên trong xuyên qua, thế đi không giảm, thế như trẻ tre mà ập vào trước mặt, đem Càng Thiên Hải ngực nhất kiếm xuyên thủng. Lại nghe đến Càng Thiên Hải la lên một tiếng, tự không trung một đầu tài hạ, mặc trầm chu trong lòng lệ khí hơi bình, trong tay lại là một đạo kiếm quang hiện lên, ý muốn đem hắn chém xuống, lại không có nghĩ đến, bị một đạo bạch quang chặn, mà kia Càng Thiên Hải lại là bị một người một phen bế lên. Người nọ ôm ấp Càng Thiên Hải phi mặc trầm chu trước mặt, lại có một người mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc chạm bên cạnh hắn, rõ ràng là hai gã kim đan tu sĩ. Mắt thấy Càng Thiên Hải chưa chết, mặc trầm chu trong lòng lửa giận tăng vọt, chỉ trước mắt, ánh mắt lạc kia hai người trên người, âm lanh nói, các ngươi lại là ai? Cái loại này âm lanh chung mang theo vô cùng sát ý ánh mắt, lệnh kia bên cạnh tên kia kim đan tu sĩ trong lòng đống nhiên chợt lạnh. Chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh xuyên tim dựng lên, thấy bên cạnh người chỉ lo cấp Càng Thiên Hải chữa thương, hoàn toàn không để ý tới mặc trầm chu, liền vội cười nói, vị này chính là Thiên Châu tán tu Tống Quân, ta nại Bắc Nhạc Tông Vương Văn, gặp qua mặc đạo hữu. Hắn tư thái cực thấp, mặc trầm chu lại là cười lạnh nói, hai vị đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn nhúng tay ta cùng với này Càng Thiên Hải chi gian thù hận? Kia Tống Quân lúc này thấy Càng Thiên Hải hơi thở thoáng bằng phẳng, liền ngẩng đầu giọng căm hận nói, ngươi người này hảo không nói đạo lý. Ta này huynh đệ đã mở miệng xin lỗi, vì sao ngươi còn không thuận theo không buông tha, một hai phải chí hắn vào chỗ chết. Thấy người này như vậy lời nói, mặc trầm chu lại là giận dữ, lạnh nhạt nói, hay là hắn xin lỗi, ta liền muốn buông tha hắn. Đây là ai ra đạo lý? Ý đồ nhìn trộm ta tông, ta nếu nhẹ nhàng buông tha, chẳng phải là nói ta tông vô năng. Còn có hai người các ngươi nàng chậm rãi đảo qua này hai người, lạnh nhạt nói, lúc này chờ ta, chẳng lẽ là không đem ta tông phóng nhãn, một ý cùng ta tông đúng rồi. Nói sau, lại là lộ ra vài phần lạnh lạnh. Vừa nghe lời này, Tống Quân còn không cảm thấy như thế nào, kia Vương Văn lại là trên mặt cả kinh, theo bản năng về phía rời xa Tống Quân đội hướng lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra vài phần hối ý tới. Nếu là từ trước, hắn cũng không ngờ vì Càng Thiên Hải ra một lần đầu. Nhưng mà ngày gần đây Lăng Vân Tông đúng là cường thế là lúc, trong một đêm huyết tẩy mấy cái không nghe lời tông môn, đúng là lập uy là lúc. Chỉ sợ hôm nay hắn hơi cắm xuống tay, ngày sau liền phải bị thịnh nộ Lăng Vân Tông tàn sát mãn môn. Hắn cũng không phải là Tống Quân một giới tán tu, không chỗ nào cố kỵ, hắn phía sau, còn hợp với mấy nghìn người môn phái. Nghĩ đến đây, hắn liền rời khỏi ba trượng, phi giống nhau hướng ra phía ngoài vọt tới, miệng quát, Tống đạo hữu. Hôm nay việc, thật là ngươi không đúng. Ỷ lớn hiếp nhỏ, hảo sinh vô sỉ. Vương Mỗ lại là khinh thường với ngươi làm bạn. Hôm nay liền cùng ngươi cắt bảo đoàn nghĩa. Như vậy cáo tử, chỉ mong không còn gặp lại. Này Lăng Vân Tông thế đại, hán Vương Văn tự nhận không thể trêu vào. Mà này Mặc Trầm Chu rất có vài phần hung danh, liền tính nàng đánh không lại Tống quân, nhưng mà kia Lăng Vân Tông tu sĩ cấp cao vô số, đến lúc đó chỉ sợ chân trời góc biển cũng muốn đuổi giết cùng hán, mới có thể kinh sợ thiên hạ tu sĩ. Tưởng tượng đến nơi đây, hán dưới chân, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng thật ra thông minh. Mặc Trầm Chu nhìn liếc mắt một cái, lại là cười lạnh một tiếng, ánh mắt liền lạc Tống quân trên người. Tống quân lúc này, thật là tức giận đến cả người phát run. Hắn cùng Vương Văn tương giao cũng có trăm năm, lại chưa nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy dễ dàng mà bị hắn vứt bỏ. Nhưng mà nhìn Mặc Trầm Chu đối với chính mình mắt lộ ra miệng ai, trong lòng giận, lạnh lùng nói, Vương Văn sợ ngươi Lăng Vân Tông, ta lại không sợ. Hay là Lăng Vân Tông, là có thể không nói đạo lý không thành. Thấy hắn tới rồi hiện giờ còn như vậy không có ánh mắt, Mặc Trầm Chu trong lòng cũng dâng lên vài phần sắc ý, cười lạnh nói, ai nói hôm nay việc, là ta Lăng Vân Tông vô lý. Đó là vô lý nàng đột nhiên một quyền đánh ra, sấm chớp mưa bão mang theo vô uy thế đánh về phía Tống quân, âm trầm nói, liền tính ta Tông vô lý, ngươi lại làm gì được ta. Tống quân thấy Mặc Trầm Chu như vậy ngang ngược kiêu ngạo, thật là khỏe mắt muốn nước ra. Trong tay ôm vẫn như cũ hôn mê Càng Thiên Hải, chỉ có thể trước người dâng lên một mặt màu đồng cổ tiểu thuẫn, lại thấy đến tiểu thuẫn bị một kích tiêu tán thành hư vô, trong mắt hoảng sợ, đang muốn xoay người mà chạy, lại cảm thấy bên cạnh không gian bị chặt chẽ khóa trụ, động cũng không thể nhúc nhích một chút, trước ngực bị kia cổ kỳ quỷ hắc ám linh lực thẳng đánh tới trên thân kiếm, lại cảm thấy trên vai đau nhức, nửa bên cánh tay bị toàn bộ tạc toái. Mà lúc này, hắn liền nhìn đến kia nữ tu dưới chân, chậm rãi hiện ra vài giờ màu son chi sắc, kia bổn cầm tay chung màu đen trường kiếm, không biết khi nào xoay quanh nàng quanh thân, này thượng có nhàn nhạt hư ảnh nhìn trộm lại đây, Tống quân liền cảm giác được bên cạnh truyền đến vô sắc bén hàn ý, liền thấy này một phương tiểu khu vực chung, lộ ra vô số mũi kiếm, hắn phảng phất nghe được kia màu đen trường kiếm thượng truyền đến một tiếng kêu to, sau đó, liền thấy được vô số kiếm quang tự kia. Mũi kiếm thoát ra, hướng về hắn treo cổ mà đến. Mà Tống quân trần thế sau liếc mắt một cái, lại là nhìn thấy kia mỹ mạo vô cùng nữ tu trên mặt lộ ra một cái tanh cười ngọt ngào ý, môi đỏ khẽ mở nói, thả kêu ngươi thử xem, ta sáu tuyệt kiếm trận. Một tiếng nổ vang lúc sau, Mặc Trầm Chu lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt trống không chỗ trống. Này sáu tuyệt kiếm trận cũng là hư thiên trạc điển tịch chi nhất, uy lực thật lớn, chỉ cần rơi vào kiếm trận này, liền tuyệt khó thoát sinh, chỉ là uy lực quá lớn. Kia hai người lại là thi cốt vô tổn, tổn hoàn toàn bị kiếm trận hủy diệt. Lại hợp với hai người nhẫn chữ vật đều mất đi. Lúc này đây, một chút tiện nghi đều không có được đến, Mặc Trầm Chu trong lòng nguyền rủa này đó tìm chết không xem nhật tử ngu xuẩn, hướng trong miệng tắc một viên hồi phục linh lực linh đan, liền vung tay háo, căm giận mà đi. Chém giết kiếp trước thù địch, Mặc Trầm Chu tuy rằng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng mà lại thật cảm giác được tâm cảnh buông lỏng. Linh đài mạc danh thanh minh, ngay cả có chút đỉnh trệ tu vi đều hơi hơi mà phá khai rồi một tia kẽ nước. Mặc Trầm Chu trong lòng vui vẻ, liền cảm thấy này ông trời quả nhiên là yêu quý nàng loại này người tốt, có thể nghĩ, nàng sở làm hết thảy, lại là hoàn toàn không có gì sai lầm. Như vậy tưởng tượng, Mặc Trầm Chu liền híp mắt cười vài tiếng, khiến cho chạm nàng bên cạnh bị nàng dắt cùng hướng Lăng Vân Tông bay đi Nghiêm Khanh ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn nàng số mắt, sau đó lệch về một bên đầu. Một bộ khinh thường cùng chi làm bạn bộ dáng. Mặc Trầm Chu nhìn thấy hắn như vậy, lại cảm thấy hẳn là làm hắn biết, cái gì thái độ mới là đối sư tỷ hẳn là có bộ dáng, liền vươn tay Nghiêm Khanh trên đầu hung hăng mà gõ vài cái, đến gõ đến hắn ôm đầu nộ mục. Nay một đường, không còn có không có mắt ra hỏa tới tìm lửa rừng. Kia Tống quân cùng Càng Thiên Hải liền ti mảnh nhỏ đều không có lưu lại, chuyện này đã sớm bị xong việc phản hồi xem xét Vương Văn chứng thực hơn nữa lan truyền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu hung danh thượng một cái bậc thang, tuy rằng tu sĩ cấp cao trong mắt không tính cái gì, nhưng mà đối với những cái đó tu sĩ cấp thấp, vị này hỉ nộ vô thường sát thần, lại là lệnh người không dám trêu chọc. Mà Mặc Trầm Chu bản nhân, lúc này cũng không biết chính mình đã chư tông trong mắt có như vậy hảo danh nhi, mà nay nàng, lại là Trạm Chiêu Vân phong thượng, nhìn nhà mình đáng yêu muội muội giải hoan nhi nhào vào chính mình, bên cạnh Nghiêm Khanh trong lòng ngực, một đôi mắt vui vẻ mà cười thành một cái phùng nhi, cùng Nghiêm Khanh hoan mà cho nhau cọ thật lâu, mới có thời gian đối chính chua mà nhìn hai người Mặc Trầm Chu ngọt ngào kêu một tiếng tỉ tỉ. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong lòng thập phần nín thở, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đắc ý mà cười Nghiêm Khanh, nàng phương đối với Mặc Dẫn Phượng vây vây tay, thấy tiểu gia hỏa nghe lời mà đưa Nghiêm Khanh trong lòng ngực ra tới, lắc lư mà đi đến chính mình trước mặt, đối với Nghiêm Khanh ném một cái khiêu khích ánh mắt sau, đem Mặc Dẫn Phượng bế lên, cười hỏi, A Phượng, có nghĩ tỉ tỉ? Tiểu gia hỏa thiên đầu, dùng sức địa điểm điểm, lớn tiếng nói, tưởng. Mặc Trầm Chu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nhìn một bên Nghiêm Khanh, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, kia tỉ tỉ cùng sư huynh, A Phượng tưởng ai đâu? Bất luận như thế nào, nàng cần thiết làm Nghiêm Khanh người này biết, ai mới là nhà mình muội muội trong lòng quan trọng người. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại là đợi thật lâu cũng chưa nghe được trả lời. Túi đầu vừa thấy, liền thấy tiểu gia hỏa hàm chứa ngón tay cái, nhìn xem nàng, lại nhìn xem chính mỉm cười mà đứng Nghiêm Khanh, một bộ khó có thể lựa chọn, khó được đến không được bộ dáng. Mặc Trầm Chu liền không cấm cảm giác được trước mắt tối sầm. Nàng đáng yêu muội muội, khi nào bị người này cấp câu đi rồi. Thấy nàng như vậy bi phẫn, Mặc Dẫn Phượng hít hít cái mũi, chần chờ một chút, vẫn là dùng tay nhỏ Mặc Trầm Chu trên mặt sờ sờ, an ủi nói, tưởng tỉ tỉ. Dứt lời nhìn về phía Trạm trên mặt đất sư huynh, thấy hắn đối với chính mình tiểu kiều ngón tay, liền vui vẻ mà cười. Nàng còn tưởng rằng Mặc Trầm Chu nhìn không thấy đâu, lại không biết Mặc Trầm Chu nhìn thấy cảnh này, chịu kích thích, có nghĩ thầm cùng tới vị sư đệ này đến góc đi nói nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng, lại không nghĩ rằng một đạo kiếm quang truyền đến, nàng nhận được trong tay, lại phát hiện là Đoan Mục Cẩm truyền thư. Vị này sư tôn từ trước đến nay sẽ không cùng chính mình chơi loại này truyền thư, có việc cơ bản dựa giống, Mặc Trầm Chu liền có chút kinh ngạc, lại cũng không dám trì hoãn. Hung hăng mà nhìn thoáng qua Nghiêm Khanh, làm hắn thu liễm điểm nhi, mới vừa rồi đem liên tiếp nhìn về phía nhà mình sư huynh muội muội thả lại trong lòng ngực hắn, nhân hiện giờ Mặc Dẫn Phượng còn không có tu luyện dùng không được nhận chữ vật, lại đem một cái thập phần tinh xảo, bên trong phóng đầy tiểu xảo bảo vật cùng đủ mọi màu sắc yêu đan túi tiền quải Mặc Dẫn Phượng bên hông, đổi lấy một cái hương mềm mại thân thân, mới vừa rồi vừa lòng cước hạ một đốn, giá một đạo kiếm quang hướng về. Hồ đều thiên cảnh mà đi. Chạy nhanh đến Thẩm Khiêm động phủ ngoại, Mặc Trầm Chu rơi xuống kiếm quang, đi vào Thẩm Khiêm động phủ. Liền thấy trong đó Thẩm Khiêm mỉm cười uống trà, mà nhà mình sư tôn, lại là toàn vô hình tượng mà bò một đống đệm mềm tử, nơi nào có một tia nguyên anh chân nhân phong phạm, mắt thấy đến Mặc Trầm Chu xuất hiện, còn nỗ lực ngẩng đầu thân cổ cả giận nói, ngươi cái này nghịch đồ. Thật là, nhiều năm như vậy cũng không biết cải tiến, đã sớm nghe nị. Mặc Trầm Chu đào đào lỗ thai, tỏ vẻ cái gì đều không có nghe được. Nàng không để ý tới phát tà phong Đoan Mục Cẩm, lại là đối với Thẩm Khiêm làm thi lễ, cung thanh nói, gặp qua sư bá. Bực này không ảnh hưởng toàn cục khoe miệng, Thẩm Khiêm thật lười đi để ý, để tránh bị này hai cái mặt hàng kéo thấp chỉ số thông minh. Lúc này liền cười cười, không nhanh không chậm mà nói, nghe nói ngươi lần này ra cửa, lại chém giết Thiên Châu Càng Thiên Hải cùng Tống Quân. Mặc Trầm Chu hơi cho mày, chỉ cảm thấy này tin tức thế nhưng truyền bá như thế chi. Thẩm Khiêm thấy nàng vẻ mặt tối tăm, cho rằng nàng lo lắng, liền cười nói, kia Càng Thiên Hải tuy rằng xuất thân Việt thị, lại là chi thứ, cũng không bị người coi trọng, giết cũng liền giết, ai còn dám tới tìm ngươi báo thù không thành. Đến nỗi kia Tống Quân hắn hừ lạnh một tiếng, lộ ra một tia lạnh lạnh nói, bất quá là một giới tán tu, lại mưu toan khiêu khích ta tông mặt mũi, như vậy đã chết, lại cũng tiện nghi hắn. Kia Càng Thiên Hải là chi thứ. Chi thứ còn có thể trở thành một các chi chủ. Mặc Trầm Chu lòng có khó hiểu, lại vẫn là nhịn không được hỏi, không phải nói hắn là tiên linh các chi chủ sao? Người nghe ai nói? Thẩm Khiêm cũng thực kinh ngạc, hỏi, tiên linh các chủ nhân, này một thế hệ là Việt thị dòng chính Việt Thương Hải. Bọn họ Việt thị đối dòng chính dòng bên từ trước đến nay xem đến rất nặng, vô luận như thế nào, đều sẽ không nhượng quyền lực lưu lạc như chi thứ tay. Mặc Trầm Chu bĩu môi, lại là không hề để ý tới, nhưng mà Đoan Mục Cẩm thấy hai người bọn họ chỉ lo nói chuyện, đem chính mình ném một bên, lửa giận bay lên, hướng về Mặc Trầm Chu ném đi một cái đệm mềm, ngươi cái này nghịch đồ. Dựa. Mặc Trầm Chu tiếp được cái này cái đệm, hướng về Đoan Mục Cẩm híp mắt nhìn lại. Thượng một cái dám đối với nàng như vậy ra hỏa, hiện giờ mộ phần thảo đều 8 trượng cao. Cùng Đoan Mục Cẩm ánh mắt chém giết một lát, nàng mới chịu chịu khỏe miệng hỏi, sư tôn có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể gặp ngươi. Đoan Mục Cẩm mở to một đôi lão mắt cả giận nói, ngươi là Chiêu Vân Phong đệ tử vẫn là ta Đỉnh Thiên Phong đệ tử, à? Tự ngươi trở về, chính ngươi tính ngươi Đỉnh Thiên Phong mới ngây người bao lâu? Kia sư tôn ngươi đâu? Mặc Trầm Chu phản bác nói, ngươi mỗi ngày ngốc hồ đều thiên cảnh, không cũng đã lâu không hồi Đỉnh Thiên Phong sao? Mẹ! Nửa cân đối 8 lượng, lại vẫn có mặt lấy cái này tới cùng nàng nói. Đoan Mục Cẩm cứng lại, mặt già đỏ lên, cũng không biết là bị Mặc Trầm Chu khí vẫn là bị chọc thùng bực, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thẩm Khiêm nhìn một hồi như vậy thú vị chê cười, trong lòng co ca, lại vẫn là khụ một tiếng, nói, sư đệ, ngươi đã quên dùng quan trọng lời nói phải đối Trầm Chu nói sao. Đoan Mục Cẩm được một cái bậc thang, liền hừ hừ 2 tiếng, nghiêng mắt thấy hướng Mặc Trầm Chu, nói, giờ phút này tìm ngươi, lại là có quan trọng sự tình, ngươi luyện đan thuật tới rồi mấy phẩm. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền trả lời, lục phẩm. Đoan Mục Cẩm trong mắt sáng ngời, liền lộ ra vài phần đắc ý tới, ngươi nhưng thật ra không tồi, có thể trúc cơ kỳ liền luyện chế ra lục phẩm linh đan, toàn bộ tu chân giới cũng tìm không ra cái thứ hai tới, xem ra lần này tiến vào kia chỗ di tích, hẳn là chúng ta trước. Di tích? Mặc Trầm Chu nghi hoặc mà nhìn Thẩm Khiêm, ánh mắt dò hỏi. Nàng trong mắt, Thẩm Khiêm chính là so Đoan Mục Cẩm đáng tin cậy nhiều. Quả nhiên, Thẩm Khiêm mỉm cười mở miệng giải thích khó hiểu nói, Thiên Cực Tông Mãng Sơn phát hiện một chỗ di tích, bên trong biến thực linh thảo. Chỉ là kim đan phía trên tu sĩ chỉ cần tiến vào, liền sẽ nổ tan xác mà chết, ngày đó Cực Tông cũng bởi vì này chết một người kim đan tu sĩ. Mà luyện khí kỳ đệ tử thực lực quá yếu, kia di tích chung cũng là nguy hiểm thật mạnh, bởi vậy các ngươi loại này trúc cơ kỳ tu sĩ là thích hợp. Đã là Thiên Cực Tông phát hiện, như thế nào còn có chúng ta phân? Thiên Cực Tông một nhà ăn không vô. Thẩm Khiêm hừ một tiếng, Thiên Cực Tông tuy cũng là nhị đẳng tông môn, nhưng mà cũng có mấy cái đối đầu. Lần này đem di tích hướng chư tông thoái nhượng, cũng là bất đắc di cử chỉ. Mặc Trầm Chu gật gật đầu, lại hỏi, này cùng luyện đan có cái gì quan hệ? Thẩm Khiêm lại là cười, nói, kia chỗ di tích nghe nói tất cả đều là linh thảo, chư tông thương nghị thời điểm. Liền quyết định từ chư tông đệ tử với luyện đan thượng so thượng một lần, đệ nhất giả sở tông môn, có thể trước tiên nửa ngày tiến vào bí cảnh. Mặc Trầm Chu cái này là minh bạch Đoan Mục Cẩm tìm nàng là muốn làm gì, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Một chỗ không biết nhiều ít năm di tích, tuy rằng cái thứ nhất tiến vào sẽ nguy hiểm thật mạnh, nhưng mà đều nói phú quý hiểm trung cầu, kia được đến chỗ tốt lại là nhiều, rất là có lời, liền gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Thẩm Khiêm thấy nàng sáng tỏ, cũng không hề nhiều lời, mà là cười cười, dặn dò nói, lần này chư tông tiến đến đều là tinh anh đệ tử, nếu là khả năng hắn hướng về Mặc Trầm Chu bay ra một trương tờ giấy, trong mắt lộ ra vài phần hắn ý, trưởng giáo phụ chiếu, này mấy tông âm thầm có khó thuần chi ý, ta tông đệ tử di tích nội gặp gỡ này mấy tông đệ tử, kể hết đánh chết, một cái không lưu. Mặc Trầm Chu trong lòng dùng mình, kết quả tờ giấy, vội vàng xem qua sau. Đêm này thượng mấy cái tông môn tên yên lặng ghi nhớ, lại đem tờ giấy đốt thành một đoàn cho tàn, phương trầm giọng lên tiếng là. Mà mấy vạn dặm một chỗ đại điện, một người sắc mặt âm lãnh trung niên nhân nhìn một mặt trong gương một đạo hư ảnh, liền thấy trong đó một người hồng y y hẻ nữ tu đem 2 gã tu sĩ một kích treo cổ, trên mặt xanh mét, lạnh lùng hừ một tiếng, chần chờ một lát, vẫn là thu gương, lập tức hướng về một chỗ ngăn cách bí cảnh mà đi. Phương vừa tiến vào bí cảnh, liền thấy một người bạch y tú sĩ vai trên ghế nằm, tóc dài rối tung, thon dài ngón tay chính nhàn nhã mà khẻ một chỗ hoa cỏ, tuy rằng nhìn ốm yếu không thôi, nhưng mà giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một loại kỳ dị phong nhã, lệnh người xem chi nhất mắt liền tâm thần đều động. Kia trung niên nhân phủ vừa thấy hắn, liền tất cung tất kính mà cúi đầu, cung thanh nói, Mục Dương Tông trưởng giáo Hàn Ninh, gặp qua thượng tiên. Lại là đầu cũng không dám nâng, cực kỳ sợ hãi bộ dáng. Kia bạch y tú sĩ lại là hơi hơi mỉm cười, tuấn tú trên mặt phong hoa nở rộ, đạm thanh nói, ngươi lại có chuyện gì? Hàn Ninh một đốn, lạnh nhạt nói, bẩm thượng tiên, kia Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu hùng hổ doa người, lúc trước ta từng quan vọng quá kia nha đầu khí vận, tà khí bức người, ta lo lắng. Còn chưa nói xong, liền nghe kia Bạch Y Tú Sĩ bật cười, hài hước nói, từ hơn 20 năm phía trước, người nọ đột nhiên ra tay đem thiên cơ rảo đến đại loạn, cho tới bây giờ đều thiên cơ đen tối, liền liền ta đều nhìn không ra người khác khí vận tới, ngươi thế nhưng còn ngây ngốc tin tưởng. Không phải, chỉ là kia Hàn Ninh ngẩng đầu vội vàng nói, lại vẫn là bị người nọ phất tay đánh gãy. Hảo, bất quá là cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu mà thôi. Kia Bạch Y Tú Sĩ lắc lắc đầu, hờ hững nói, có thời gian nơi này rồi dám một tiểu nha đầu, ngươi chi bằng cho ta hảo hảo tìm kiếm người nọ bản mạng tiên khí. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, lạnh nhạt nói, dám đem bản mạng tiên khí kiếp nổ, chỉ sợ người nọ cũng là muốn chống đỡ không được, muốn tìm ta liều mạng. Còn có kia trấn áp khí vận kình thiên giản, nhất định không thể rơi vào người khác trong tay. Hắn nhìn nhìn Hàn Ninh, nói, ngươi cũng là vô dụng. Ngày ấy tiên khí xuất thế, ngươi như vậy nhiều người thế nhưng còn tay không mà hồi, như vậy kêu ta như thế nào vì các ngươi chờ lệnh. Cái gì linh thạch quạng, các ngươi cũng quá lòng tham. Chẳng lẽ mấy năm nay ta báo cho ngươi tông mật cảnh bảo tàng còn thiếu không thành. Đừng trước đó bưng bãi, nhưng đừng lầm đại sự của ta. Nghe được hắn như vậy nói, Hàn Ninh trên mặt không cam lòng, lại vẫn là thấp giọng hẳn là, lại nhịn không được nói. Chỉ là thượng tiên lần này vì sao mệnh ta tông thoái nhượng như vậy nhiều, lại là tổn thất không nhỏ. Kia Bạch Y Tú Sĩ cười nhạo một tiếng, mắt mang hài hước, kia tam tông minh ước cái gọi là chuyện gì, ngươi không phải biết rõ sao. Các ngươi lần này Việt quốc nháo đến quá mức, nếu là kia Lăng Vân tông trưởng giáo dưới sự giận dữ không để ý tới kia minh ước công kích Mộc Dương tông, thực liền sẽ phát hiện ngươi tông sớm đã dẫn đầu vi thể, đến lúc đó thiên hạ tông môn cộng đồng đánh chi. Chỉ sợ ngươi Mộc Dương tông khoảnh khắc liền phải đạo thống đoạn tuyệt. Lại thấy kia Hàn Ninh muốn nói lại thôi, phất tay thở dài, ngươi không cần trông cậy vào ta sẽ ra tay. Vạn năm phía trước ta cùng với người nọ liều mạng cái lưỡng bại câu thương, tới rồi hiện cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tu vi lui bước lợi hại. Không nói người nọ, chính là ngươi này tu chân giới cũng có không ít tán tiên đại thừa, nếu là cùng ra tay, ta cũng muốn chết không có chỗ chôn. Thấy Hàn Ninh một bộ không cam lòng bộ dáng, lại ôn tồn trấn an nói, ngươi thả không cần tưởng quá nhiều. Chỉ cần tìm được kình thiên giản, đến lúc đó ngươi tông liền có thể cử phái phi thăng tiên giới, đến lúc đó chư tông đều ngươi chờ dưới chân, cần gì này đó việc nhỏ thượng tính toán chi ly. Hắn như vậy vừa nói, hiển nhiên là hứa hẹn. Hàn Ninh trên mặt tức khắc liền lộ ra mừng như điên chi sắc, đột nhiên một cái đầu khái hạ, liền vội vội vàng vội mà cáo lui. Hiển nhiên là đi phân phó đệ tử lại tìm kia Bạch Y Tú Sĩ trong miệng kình thiên giản. Kia Bạch Y Tú Sĩ lại là yên lặng nhìn Hàn Ninh mừng rỡ như điên bóng dáng, trên mặt không gợn sóng. Đột nhiên ho khan vài tiếng, tùy tay hủy diệt khỏe miệng tràn ra máu tươi, chậm rãi rửa hồi ghế nằm, nhìn bên người hoa cỏ lộ ra một cái cực đạm trào phúng ý cười tới. Ngu xuẩn! Thật cho rằng tiên giới là cái gì hảo địa phương không thành. Mặc Trầm Chu lúc này cũng không biết chính mình vừa mới mui đao thượng đi rồi cái qua lại. Lúc này nàng ngồi ngay ngắn tĩnh thất trung, trong tay bóp một cái kỳ quái dấu tay. Một lọn tóc xóa vô cùng dữ dằn nhiệt lực, phảng phất muốn đem bốn phía đốt màu ngân bạch ngọn lửa phiêu đãng nàng trước mặt, đúng là nàng Việt Vương trong mật thất được đến kia một sợi đại ngày thật viêm. Bốn phía không gian trung độ ấm cao đến dọa người, chỉ có vài món bài trí thế nhưng có muốn tan ra xu thế. Mặc Trầm Chu chân mày cũng là hơi hơi nhăn lại. Trong tay vừa động, bắt đầu ấn một loại kỳ diệu quỹ đạo biến hóa dấu tay, liền thấy nàng trong tay từng đạo linh quang theo dấu tay biến hóa hiển lộ ra tới, theo đầu ngón tay đạn động, đất lệ thuộc bắn về phía kia đoàn đại ngày thật viêm, trong khoảnh khắc liền dung nhập đi vào. Kia đoàn đại ngày thật viêm ngay từ đầu còn có dễ rủa chi ý, Newton đem những cái đó linh quang bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng mà theo Mặc Trầm Chu dấu tay càng ngày càng, nay đoàn ngọn lửa liền chậm rãi không hề tránh động, mà là chậm rãi giáng xuống nhiệt lực, thành thật lên. Mặc Trầm Chu nhìn thấy nơi này, giấu tay một đốn, hướng về kia đại ngày thật viêm một lòng tay, đem nó nhiếp đến chính mình trước mặt, chần chờ một lát, một ngụm đem nó nuốt đi xuống. Tức khắc, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ mênh ngông cực nóng cảm phế phủ nội bốc lên dựng lên, nàng vội vàng ấn quá hạo thần quang vận chuyển công pháp đem này cổ nhiệt lưu chậm rãi dẫn vào đan điền. Đương này tràn ngập tràn đầy nhiệt lực linh khí tiến vào đan điền. Mặc Trầm Chu liền cảm giác được đan điền trung kia phiến bình tĩnh trạng thái dịch dâng lên sóng to gió lớn. Hai cổ linh khí đối cầm một lát, đại ngày thật viêm mang đến nhiệt lực phảng phất thỏa hiệp giống nhau, thuận theo mà rót vào đến phía trước trạng thái dịch linh lực chung. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy đan điền trung linh lực dần dần lên cao, sau đó thế như trẻ tre giống nhau hướng về từ trước bình cảnh đánh sâu vào mà đi, lại là dễ như trở bàn tay mà đem kia tầng cách trở nàng lâu ngày cái chắn hoàn toàn đánh nát, sau đó thế nhưng khí thế không giảm, xông thẳng đến một khắc tầng cái chắn, lặp lại đánh sâu vào không được lúc sau, phương căm giận lui về nàng đan điền, an tĩnh xuống dưới. Mặc Trầm Chu trong lòng, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không nghĩ tới, bất quá hấp thu này đại ngày thật viêm, thế nhưng có thể đủ trực tiếp đột phá trúc cơ hậu kỳ, như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Cũng lệnh nàng đối quá hạo thần quang loại này thần thông có một ít cơ bản nhận thức. Nay thần thông không hổ là tiên giới nổi tiếng thần thông, vừa mới nhập môn, nàng liền cảm thấy trong thân thể tản ra một cổ vô cùng đáng sợ hủy diệt chi lực. Này cùng kia hắc diễm mang đến hoàn toàn bất đồng. Nếu nói kia hắc diễm là âm nhu đem vật thể tiêu tán, nay quá hạo thần quang chính là bá đạo đem trước mắt hết thể phá hư đãi, này thế lại là cực kỳ cương mãnh. Bất quá may mắn lần này đại ngày thật viêm cũng không quá nhiều, xử nó mới vừa rồi đánh sâu vào trúc cơ đại viên mãn cảnh giới khi vẫn chưa thành công. Bằng không nếu là một lần tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, chỉ sợ Mặc Trầm Chu lập tức liền phải tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới, là muốn bỏ qua lần này mãng sơn hành trình. Mặc Trầm Chu dùng thần thức nội coi đan điền, liền thấy trong đan điền kia phiến thêm đặc sệt trạng thái dịch linh lực thế nhưng khôi phục bình tĩnh, mà nó chu vòng, lại là bị một đạo màu ngân bạch hỏa tuyến chặt chẽ vòng lấy, kia hỏa tuyến hấp thu trạng thái dịch linh khí, lại đem một tia cực nóng linh lực phun hồi nàng đan điền. Mà kia vẫn luôn nàng đan điền phía trên lẳng lặng thiêu đốt hắc diễm, lại tựa hồ là đối kia đại ngày thật viêm làm như không thấy bộ dáng, không có nửa phần bài xích. Mặc Trầm Chu lúc này trong lòng, lại là dần dần đối kia luyện chế ra hư thiên trạc tiên nhân sinh ra vài phần cảm khái. Người nọ chỉ sợ, là cái tuyệt đỉnh thiên tài. Hư thiên trạc trung công pháp vô số. Nhưng mà bất luận là kia kim tiên tự hành sáng tạo ra công pháp như Hắc Long Kinh, hoặc là hắn thu thập mà đến như ngũ hành hỗn độn quyết, quá hạo thần quang, thế nhưng cũng có thể lẫn nhau chi gian không hề xung đột, tự hành dung hợp, nghĩ đến được đến này đó công pháp khi. Người này đã tự hành đem này đó công pháp chung xung đột trôi nhất nhất sửa đổi, mới vừa rồi có thể tu luyện khi như thế trôi chảy. Nếu là như thế này, người này đã không chỉ có thể sử dụng thiên tài tới hình dung. Tự nghĩ ra công pháp còn xem như đơn giản, chính là nếu là cải biến công pháp, cải biến lúc sau này công pháp còn có thể đủ tiếp tục sử dụng, đó chính là cực kỳ khó khăn. Nàng lúc này mới vừa rồi theo bản năng mà sờ thủ đoạn. Này hư thiên trạc cũng không biết là làm sao vậy, vô luận nàng dùng ra cái gì thủ đoạn, đều chỉ có thể miễn cưỡng đem thần thức thấu nhập, nhưng mà này cũng chính là cực hạn. Kia đại điện phía trên ngọc phiến, trải qua này mười mấy năm linh khí tầm bổ, hiện giờ là sáng loáng linh động, tản mát ra vô cùng sáng ngời quang hoa. Mặc Trầm Chu thần thức đã từng thử tiếp cận, lại còn chưa tới gần nó thời điểm, liền cảm giác được một cổ trầm trọng đến giống như Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Cùng một loại mênh mông cuồn cuộn, phảng phất có thể đem vạn vật tách ra huy thế. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng này không hổ là tiên khí mảnh nhỏ, Mặc Trầm Chu cũng liền từ nó chính mình pháp bảo trung tác vai tác phúc, chỉ còn chờ chính mình tu vi lại cao một ít, có thể mở ra hư thiên trạc sau, lại cùng này ngọc phiến tính sổ. Mặc Trầm Chu tự hỏi, thói quen tính mà đem tay vướt ve thượng chính mình bả vai, lại trong tay thất bại khi sắc mặt tối sầm. Một bên đầu, liền thấy kia thói quen chạm chính mình trên vai hỏa phượng không có bóng dáng, liền biết được này đồ tham ăn nhất định là lại chính mình trộm lưu tiến hư thiên trạc trung ăn vụng. Quả nhiên qua không bao lâu, liền thấy nàng trên cổ tay hồng quang chợt lóe, một con phì đô đô hỏa hồng sắc chim sẻ vọt ra, không trung gian nan mà bay một vòng, lại suýt nữa tự giữa không trung rơi xuống. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, liền thấy hỏa phượng lạc chính mình trên vai, thiển một cái tròn xoe cái bụng. Một đôi mắt phượng thích ý mà hít mắt, cả người lại phì một vòng, quả thực liền thành một cái lông xù xù viên cầu, nơi nào còn có phượng hoàng nhất tộc hoa mỹ lăng nhiên cao hoa khí độ. Kia nhọn nhọn trong miệng, thế nhưng còn treo một cây linh thảo thảo can, muốn lạc không rơi hảo sinh tự. Mặc Trầm Chu hít mắt nhìn thứ này, ánh mắt lạc nó phía sau ẩn ẩn có một ít hình thức ban đầu đôi linh thượng, gian nan mà nhịn xuống động thủ bóp chặt này hỏa phượng xúc động. Nay hỏa phượng tuy rằng là niết bàn trọng sinh, nhưng mà trong xương cốt mang đến trực giác lại là cực kỳ khắc sâu. kia hư thiên trạc chung là có thể đủ tự hành tìm được có thể làm chính mình tiến giai linh thảo, nửa điểm nhi đều không cần Mặc Trầm Chu nhọc lòng, hiện giờ tiến giai lại là cực, xem này phân thượng, Mặc Trầm Chu cũng liền đối nó thường thường ăn vụng chút cái khác cùng nó không có hiệu quả, nhưng mà lại là vị cực hảo linh thảo hành vi, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà mỗi lần nhìn đến người này ngưỡng mặt hướng lên trời thiển cái tròn vo béo cái bụng, một con móng vuốt nhỏ huyền giữa không trung nhàn nhã run rẩy lưu manh dạng, lại tưởng tượng đến vừa mới bí cảnh chung nhìn thấy nó khi kia phân đơn thuần vô cùng bộ dáng, Mặc Trầm Chu liền vô cùng phát điên. Ai có thể đủ nói cho nàng, đến tột cùng là ai dạy hư chính mình hỏa phượng. Nếu là bị nàng phát hiện, nàng nhất định phải nhất kiếm chém người nọ. Thấy này hỏa phượng ngửa mặt lên trời đánh cái no cách, phun ra một cổ mang theo hỏa tinh linh khí sau, Mặc Trầm Chu hừ một tiếng quay lại chính mình ánh mắt, nhẹ nhàng đem cái này vẻ mặt ủ rũ, muốn có ngủ hay không tiểu ra hỏa lại nhẹ nhàng hướng chính mình trên vai mang theo mang, để tránh nó một cái bánh xe lăn đến trên mặt đất, lúc này mới đem một phong thư từ triển khai, nhìn một lát, lại vẫn là nhịn không được thở dài. Thư này, lại là tự Quảng Minh Phong mà đến. Không biết sao lại thế này, chính mình biểu tỷ biểu ca, mấy năm nay thế nhưng cực kỳ bận rộn lên. Tự Mặc Trầm Chu trở lại tông môn mấy năm nay trùng, thế nhưng một lần đều không có cùng Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng có thời gian chạm mặt. Theo có một lần nàng hướng Thẩm Tĩnh Thỉnh An khi nghe nàng theo như lời, từ mười mấy năm trước bắt đầu, nhà mình biểu tỷ biểu ca thế nhưng giống như phát điên giống nhau điên cuồng bế quan tu luyện. Đỗ Nguyệt còn tính hảo, Đỗ Lãng lại phảng phất thay đổi một người giống nhau, không chỉ có bế quan khổ tu, hơn nữa một khi xuất quan, tất nhiên trở về tông môn lĩnh một ít gian khổ nhiệm vụ, dùng trong thời gian ngắn hoàn thành sau, liền mang theo đầy người nhiệm vụ trung lưu lại vết thương tiếp tục bế quan thể ngộ sở hành. Trong lúc nhất thời, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Nha nàng biểu ca, có thể nói là cực hảo hoàn cảnh trung trưởng thành lên, nơi nào ăn qua này đó đau khổ. Tuy rằng biết được như vậy mới là đối hắn thật tốt, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến, đều là Mặc Trầm Chu nhiệt không được trong lòng khó chịu. Mà lần này, lại là hai tỷ đệ lại nhận được nhiệm vụ, lao tới tông môn đóng giữ một chỗ mạch khoáng. Nhẹ giọng thở dài một hơi, Mặc Trầm Chu nhịn không được đẻ đẻ giữa mày. Nàng như vậy liều mạng biến cường, vốn là muốn làm người nhà có thể bình an hỉ nhạc, trôi chạy thuận lợi mà đi xong này tu tiên lộ. Có nàng vô số linh đan, chính là kia hai người không như vậy bán mạng tu luyện, cũng có thể thuận lợi mà tiến giai tu sĩ cấp cao, thậm chí trường sinh. Nhưng mà nàng lại là ẩn ẩn có thể đoán ra một ít nguyên nhân, bởi vậy mới khó xử chịu. Từ lúc bắt đầu, nàng liền tưởng trở thành có thể cho bọn hắn che mưa chắn gió cái chán, lại không hiểu được, bọn họ cũng vì chính mình an nguy bác mệnh biến tưởng. Mặc Trầm Chu trong lòng, không có cảm động là không có khả năng. Nhưng là nếu có thể, nàng lại không muốn làm chính mình người nhà lại vì chính mình thao một chút tâm. Xoa xoa trên vai hỏa phượng tất cả đều là lông tơ tiểu cái bụng, đổi lấy nó nhẹ nhàng mà mổ vài cái chính mình ngón tay, Mặc Trầm Chu ánh mắt dần dần ôn hòa xuống dưới. Lại bế quan mấy ngày, thẳng đến chính mình cảnh giới thêm củng cố, lại luyện chế một ít linh đan để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Mặc Trầm Chu liền nhận được Đoan Mục Cẩm Phi kiếm truyền thư. Thu thập đỉnh đầu đồ vật, Mặc Trầm Chu chần chờ một chút, vẫn là không có đi triệu hoán đã không biết điên tới nơi nào đi thông u sư, chỉ là mang theo hỏa phượng hướng về Triều Dương Cung mà đi. Triều Dương Cung trước, lúc này đã đứng không ít người. Mặc Trầm Chu lưu ý một chút, chỉ thấy nơi này người phần lớn là trúc cơ trung hậu kỳ đệ tử, hơn nữa đầy mặt phong sương, một bộ phong trần mệt mỏi vội vàng chạy về bộ dáng. Lại nhìn đến những người đó trên mặt còn chưa thối lui hung hãn cùng huyết tinh chi khí, lại tưởng tượng đến kia Hạ Thanh Bình lần này phụ chiếu, trong lòng chính là hơi hơi vừa động. Những người này, thoạt nhìn đều là tông môn nội gặp qua huyết tinh anh đệ tử, chỉ sợ lúc này đây, Hạ Thanh Bình là quyết tâm muốn đại khai sát giới. Trúc cơ kỳ đệ tử là tông môn căn cơ, nếu là chư tông tinh anh đệ tử toàn diệt, chỉ sợ chư tông sẽ nối nghiệp không người do đó căn cơ dao động, đến lúc đó chính là lại sợ hãi Lăng Vân Tông, cũng muốn cùng Lăng Vân Tông không thể thiện bãi cam hưu, Hạ Thanh Bình chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến. Nhưng mà liền tính như vậy cũng muốn như vậy làm, chỉ sợ Hạ Thanh Bình còn có hậu chiêu. Trong lòng vì này trưởng giáo chân nhân đột nhiên phát lực cảm thấy cổ quái, Mặc Trầm Chu lại không có nghĩ nhiều. Nàng nghĩ đến, Lăng Vân Tông vốn chính là thiên hạ đại tông, liền tính là hành sự bá đạo chút, lại có thể như thế nào đâu. Chẳng lẽ thân là đại tông, phản muốn đi khuất thân những cái đó tiểu tông môn sao? Đây cũng là Mạc Trầm Chu phía trước, đối Hạ Thanh Bình cũng không phải quá để mắt nguyên nhân. Trong lòng như vậy tưởng tượng, Mạc Trầm Chu liền lạc Triều Dương cung trước. Lại thấy đến trước mắt xuất hiện vài tên người quen. Liền thấy Trần Thiên Cương đứng thành hàng ngũ phía trước, nhiều năm như vậy không thấy, quanh thân hơi thở tăng mạnh hãn, hơn nữa hắn cảnh giới, thế nhưng cũng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Lấy hắn thiên tư, chỉ sợ là được cái gì cơ duyên, bằng không cũng vô pháp ngắn ngủn mười mấy năm chung thuận lợi tiến giai. Hắn bên người, còn đứng vài tên thanh niên. Lại là tu vi đều có tăng lên Ngụy Chiêu cùng Nhạc Tin đám người. Này mấy người tự thành một cái tiểu đoàn thể, chạm một bên nhàn nhã mà nói cái gì. Mạc Trầm Chu thấy vậy liền hơi hơi mỉm cười, đi đến mấy người trước mặt, trước thi lễ nói, Mạc Trầm Chu gặp qua sư huynh. Mười mấy năm không thấy, vài vị sư huynh tu vi càng thêm tiến bộ. Trần Thiên Cương mấy người quay đầu tới, nhìn thấy Hồng Y Lệ như hỏa mỹ mạo nữ tu mỉm cười mà đứng, ánh mắt đều là sáng ngời.